Chương 1283 Lam Tinh cùng Mục Sách vừa bước đến Thí Ma Quan, thì đã thấy hai vị tiên tướng trấn quan dẫn theo một đoàn người nghênh đón, miệng liên tục hô Nguyên Phục Tiên Quân. Sắc mặt cả hai lập tức trùng xuống, ánh mắt lộ vẻ bất an và lo âu. Họ không ngờ rằng việc cầu xin Nguyên Lý Tiên Quân chưa có hồi đáp, mà bên phía Tôn Tòng lại có thêm một người đến nữa. Mà đối phương còn lại đạo tiên thượng phẩm cường đại, Thanh Hạm vẫn điềm tĩnh, không hề lên tiếng, thu liễm khí tức cùng Lam Tinh đứng lơ lửng bên ngoài Thí Ma Quan, vẻ mặt không mảy may biến sắc. Tiên quân đại giá quang lâm, ti chức không kịp nghênh tiếp từ xa. Một vị đạo tiên buồn bã bước lên, cúi mình với thái độ cung kính. Hừ, lúc nãy chẳng thấy tăm hơi, giờ nghe Nguyên Phục Tiên Quân đến liền tức tốc chạy ra đón. Ai không biết còn tưởng hắn là người của phủ Nguyên Phục Tiên Quân. Lam Tinh nói với vẻ mặt khinh thường, sư tỷ, đừng lớn tiếng như vậy. Mặc dù ngươi có cách giấu giếm, nhưng thần thông của đạo tiên vô cùng khó lường. Rất có thể Hầu Triệu đã nghe thấy lời ngươi rồi. Mục Sách nhỏ giọng cảnh báo. Lam Tinh quay lại nhìn Mục Sách một thoáng, rồi im lặng, không nói thêm gì. Chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Mặc Tú Tinh và Cao Nhật Hú đâu? Mau gọi họ đến đây. Sư phụ ta sẽ dẫn người tới Thí Ma Quan trong vài ngày tới. Nguyên Phục Tiên Quân nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng. Hóa ra, lần này Tôn Tòng đến Thí Ma Quan là để tiến vào Thiên Thương Giới Uyên, sau đó đi vòng sang Hỗn Độn Giới Uyên, mượn cơ hội đó để rèn luyện và dò xét bí ẩn của đạo tiên siêu phẩm. Năm vị cường giả đạo tiên lần này đi theo Tôn Tòng, đều là những người bảo hộ trong chuyến ma luyện này. Tôn Tòng đã sớm thông báo việc này cho Nguyên Phục Tiên Quân, và mặc dù Nguyên Phục Tiên Quân là một trong những người nắm quyền tại Thí Ma Quan, nhưng không ngờ Tôn Tòng lại thay đổi kế hoạch, quyết định đến trước. Một vị tiên tướng thuộc trận doanh của Nguyên Phục Tiên Quân vội vàng giải thích, Tôn Thượng Tiên đã đến Thí Ma Quan và đang giao tranh với một nhân vật rất lợi hại. Thật sự có chuyện này sao? Các ngươi bảo vệ Thí Ma Quan cho tốt, ta phải đến Thiên Thương Giới Uyên trợ chiến. Nguyên Phục Tiên Quân nghe vậy, sắc mặt biến đổi mấy lần, sau đó đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia hàn khí. Lam Tinh đứng một bên, giận đến run người nhưng không dám lên tiếng. Dù tính cách nàng ngay thẳng và nóng nảy, nhưng nàng biết rằng nếu thực sự đắc tội với Nguyên Phục Tiên Quân, chỉ cần một ngón tay của hắn cũng đủ để tiêu diệt nàng, mà chẳng có nơi nào để nàng kêu oan. Chính lúc Lam Tinh im lặng, Nguyên Phục Tiên Quân như thể cảm nhận được điều gì đó, liền khẽ ồ một tiếng, rồi đột ngột quay đầu nhìn về phía họ. Hầu Triệu cùng đám người cũng lập tức hướng ánh mắt về phía Lam Tinh và Mục Sách. Trong đầu Mục Sách đột nhiên như bị nổ tung. Hắn thầm nghĩ, hỏng rồi, chắc chắn là lời của sư tỷ vừa nãy đã bị họ nghe thấy. Khi đầu óc của Mục Sách còn hỗn loạn, theo bản năng lập tức xoay người, đứng chắn trước Lam Tinh. Hành động này khiến Thanh Hạm thoáng kinh ngạc, ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ tán thưởng nhẹ nhàng. Cử chỉ của Mục Sách tuy đơn giản nhưng thể hiện rõ lòng bảo vệ sư tỷ, không hề do dự. Ngay khi Mục Sách vừa đứng chắn trước Lam Tinh, Nguyên Phục Tiên Quân đột nhiên biến sắc, vội vàng lướt không tới gần. Chưa kịp tiến sát, hắn đã cúi mình chắp tay từ xa, hành lễ sâu với ba người, Nguyên Phục bái kiến Thượng Tiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lam Tinh cùng Mục Sách đều giật mình, không khỏi theo bản năng quay sang nhìn Thanh Hạm, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Trước đó, họ vẫn nghĩ Thanh Hạm là kẻ ngông cuồng, nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng giờ đây, thấy cả Nguyên Phục Tiên Quân phải cung kính hành lễ, lòng tin của họ với Thanh Hạm bắt đầu lung lay. Thậm chí, đám người Hầu Triệu khi chứng kiến cảnh Nguyên Phục Tiên Quân, đột ngột chắp tay cung kính trước một nữ tử cao gầy, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ, lập tức tiến lên theo sau, đồng loạt cúi đầu hành lễ, trong khi thẩm đoán thân phận của nàng. Sự thật là, Thanh Hạm không phải nhân vật tầm thường. Nàng xuất thân từ Nhu Triệu Thiên, từng rời khỏi đó để thâm nhập Hỗn Độn Giới Uyên, nhằm tìm hiểu đại đạo cửu chuyển Niết Bàn trọng sinh. Trong suốt thời gian đó, nàng luôn tọa trấn cùng một vị bán đạo chủ và ba đạo tiên siêu phẩm tại Nhu Triệu Thiên, trải qua vô số tuế nguyệt mà chưa từng hạ giới. Nguyên Phục Tiên Quân tuy là đạo tiên thượng phẩm danh tiếng, từng trải qua một lần nguyên kiếp lớn, nhưng cũng vì sư phụ hắn là Tôn Tòng, có mối liên hệ với Nhu Triệu Thiên, nên mới có cơ hội biết đến Thanh Hạm. Còn đám người Hầu Triệu, trong suốt thời gian Thanh Hạm tọa trấn ở Nhu Triệu Thiên, họ tu luyện và thành đạo tiên, nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt nàng. Nếu không phải gặp may mắn, họ căn bản không đủ tư cách để diện kiến. Miễn lễ. Thanh Hạm chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, giọng điệu hờ hững, không chút đáp lễ. Thấy Thanh Hạm đối diện cả tiên quân mà vẫn giữ thái độ ngạo mạn như vậy, mọi người càng thêm kinh hãi. Nguyên Phục Tiên Quân đứng thẳng người, rồi cẩn thận hỏi dò, không biết Thanh Hạm Thượng Tiên đến đây là vì chuyện gì? Tiểu Tiên có thể giúp gì chăng? Nghe Nguyên Phục Tiên Quân xưng hô Thanh Hạm Thượng Tiên, đám người Hầu Triệu gần như khuỵu xuống, đôi chân mềm nhũn. Chán họ không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, trong lòng run rẩy. Tại Nhu Triệu Thiên, ngoài Nhu Triệu Thiên Tôn là đứng đầu, còn có năm cự bá, trong đó Thanh Hạm xếp hạng thứ hai, về danh vọng, thực lực, quyền thế, và gốc rễ, ngay cả tiên vương cũng phải cúi mình trước nàng. Lam Tinh và Mục Sách càng thêm hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch không chút máu, như thể rơi vào vực thẳm vô tận. Không lâu trước, họ còn nghe từ Cao Nhật Hú rằng Tôn Tòng có mối quan hệ với Nhu Triệu Thiên. Nay, trước mắt họ xuất hiện một cự phách từ Nhu Triệu Thiên, sao họ không tuyệt vọng cho được. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nghe nói Tôn Tòng có tranh chấp với người khác, nên mới định ghé qua xem thế nào, ngươi dẫn đường đi. Thanh Hạm nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy lực. Nghe vậy, Nguyên Phục Tiên Quân không khỏi vui mừng, liền khom người cung kính đáp, dạ, Thượng Tiên, xin mời. Trong lòng hắn vô cùng hân hoan, hắn biết Tần Tử Lăng dám ước chiến với sư phụ hắn tại Thiên Thương Giới Uyên, chắc chắn là người rất mạnh mẽ, mà nếu hắn tự mình đi trợ chiến, nguy hiểm là điều khó tránh khỏi. Nhưng giờ có Thanh Hạm đồng hành, hắn chẳng khác nào có thêm một lớp bảo đảm, hoàn toàn yên tâm. Hắn nhớ rõ từ lâu đã nghe sư phụ mình kể rằng, sư phụ từng ngồi trước Thanh Hạm nghe đạo, được nàng chỉ điểm đôi chút. Dưới góc nhìn của Nguyên Phục, Thanh Hạm chắc chắn sẽ hỗ trợ sư phụ hắn. Không chỉ có Nguyên Phục nghĩ như vậy, tất cả mọi người có mặt tại đó cũng đồng tình. Thậm chí trong lòng Hầu Triệu và các tiên tướng khác còn thầm mặc niệm cho Tần Tử Lăng và Tông Dụng Thời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mắn thay, họ không dại dột đứng ra can thiệp, nếu không lần này, ngay cả bản thân họ cũng sẽ khó mà toàn mạng. Thanh Hạm liếc nhìn Lam Tinh và Mục Sách đang chìm trong tuyệt vọng, rồi nhẹ nhàng nói, các ngươi cũng đi theo ta. Mục Sách vừa nãy còn đầy cẩn trọng và lo lắng, đột nhiên ngẩng cao đầu, ngực ưỡn ra, mạnh mẽ nói, đi thì đi. Lam Tinh cũng không chịu kém cạnh, liền tiếp lời, đúng vậy, đi thì đi. Chúng ta sợ ai? Tới lúc này, trong lòng hai người đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng được Phủ Tiên Quân tiếp viện. Bởi vì một khi Thanh Hạm ra tay, không chỉ Tiên Quân mà ngay cả Tiên Vương cũng khó có thể chống đỡ được. Họ biết rõ rằng lúc này, mọi sự đã vượt khỏi tầm tay của bất kỳ viện binh nào. Thiên Thương Giới Uyên, một đại vực thần bí và hùng vĩ. Những dãy núi sừng sững hòa cùng từng đợt sóng dữ dội, cuồn cuộn sông tới, tạo nên một cảnh tượng hoành tráng. Trong lòng ngọn núi cao chót vót, một con vượn khổng lồ gào thét, nhảy xuống và lao thẳng vào một con hắc long từ sóng lớn trồi lên, mở màn một trận chiến kinh thiên động địa. Khắp đại uyên, dưới tác động của những lực lượng hỗn loạn đã vắt mài qua biết bao tuế nguyệt, những vách đá cứng rắn như sắt bắt đầu nứt toác, các tảng đá khổng lồ thi nhau lăn xuống vực sâu, va đập khiến mặt đất vỡ nát. Từ những vết nứt sâu hoắm, dòng dung nham đen ngòm, nóng bỏng bắt đầu trào ra, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Hai cao thủ đạo tiên thượng phẩm giao tranh quyết liệt, một người sử dụng đạo pháp hệ thổ, người kia triển khai đạo pháp hệ thủy. Sức mạnh của hai người không ngừng đan xen, đè bẹp mọi thứ xung quanh, không chỉ làm sụp đổ nhiều vách đá, mà còn khuấy động những luồng bản nguyên chi lực vốn đã hỗn loạn. Cuồng phong nổi lên, những con phong long liên tục hình thành trong lòng vực thẳm, cảnh tượng càng thêm rối loạn. Tư Thiếu Nam và Tông Dụng Thời đứng xem trận đấu cũng phải vận đạo lực, tạo ra những lớp cương cháo để tự bảo vệ khỏi sóng xung kích do cuộc chiến gây ra. Sức mạnh của Tần Tử Lăng và Tôn Tòng xem ra ngang nhau, giao đấu đến mức khó phân thắng bại. Tuy nhiên, Tôn Tòng với cặp sơn nhạc chùy, một món đạo bảo huyền giai thượng phẩm gần đạt cấp bậc địa giai, có uy lực cực kỳ đáng sợ. Trong khi đó, Hắc Thủy Huyền Kiếm của Tần Tử Lăng, dù đã được ôn dưỡng dưới ngũ hành quả thụ, chỉ miễn cưỡng đạt tới huyền giai thượng phẩm, uy lực kém hơn nhiều so với vũ khí của Tôn Tòng. Ngoài ra, Thổ Khắc Thủy khiến Tần Tử Lăng ở thế bất lợi về thuộc tính đạo pháp, nhưng mọi việc đều tương đối. Dù thổ khắc thủy, nhưng nước vẫn có thể tràn qua núi, cuối cùng vẫn là xem ai có tu vi thâm hậu hơn. Mặc dù đạo bảo và thuộc tính của Tần Tử Lăng yếu thế, nhưng hắn vẫn ngang sức với Tôn Tòng. Điều này chứng tỏ đại đạo hệ thủy của Tần Tử Lăng, thậm chí còn cao hơn Tôn Tòng một bậc. Thực chất, Tần Tử Lăng còn chưa bộc lộ toàn bộ tu vi hệ thủy của mình. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hắn tu luyện cả năm hệ và đã hình thành một chu kỳ hoàn chỉnh. Khi đại đạo hệ hỏa của hắn đột phá lên siêu phẩm, các hệ còn lại cũng tăng tiến tương ứng. Điều này khiến Tôn Tòng vừa sợ hãi vừa phiền lòng. Tuy biết Tần Tử Lăng có tu vi cao hơn mình, nhưng cuộc chiến đã bắt đầu, và với lòng kiêu ngạo, Tôn Tòng không thể dừng tay. Trong cơn tức giận, Tôn Tòng gầm lớn, thân thể nhỏ bé của hắn bất ngờ biến hóa, trở thành một con vượn khổng lồ. Con vượn dữ tợn, răng nanh lộ ra đầy hung bạo, chính là chân thân của Tôn Tòng. Với đôi tay dài, hắn nắm chặt sơn nhạc chùy, vung vẩy chúng như thể đang chơi đùa với hai ngọn núi khổng lồ. Cặp chùy liên tục đập xuống, chấn động cả đại uyên. Mỗi cú va chạm đều tạo nên những tiếng nổ kinh thiên, làm rung chuyển cả vùng đất. Vách đá cứng rắn của đại uyên vỡ tung, tạo thành những hố sâu khổng lồ. Trận chiến giữa hai cao thủ khiến trời đất rung chuyển, khó mà phân định thắng thua. Khi Tôn Tòng hiện ra chân thân, thân thể khổng lồ của hắn hòa quyện với đạo lực, khiến chiến lực tăng lên đáng kể. Cao Nhật Hú và những người khác chứng kiến cảnh này, sắc mặt đều nghiêm trọng, trong lòng không ngừng kinh ngạc. Họ hiểu rằng Tần Tử Lăng rất mạnh, nhưng không ngờ hắn có thể buộc Tôn Tòng phải hiện ra chân thân cự vượn của mình. Tư Thiếu Nam và Tông Dụng Thời cũng không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy mỗi cú chùy của Tôn Tòng đều như muốn xé toạc trời đất, khiến họ đổ mồ hôi lạnh. Mỗi đòn chùy giáng xuống đều mang theo lực lượng khủng khiếp, làm rung chuyển cả thiên thương giới uyên. Tôn Tòng này quả thực quá hung mãnh, chẳng trách ngay cả Tiên Vương cũng phải kiêng dè hắn ba phần. Trong thiên thương giới uyên này, đại đạo chi lực của Hoàng Cực Đại Thế Giới không thể vận hành ở đây, thân thể mạnh mẽ của đại yêu khi hiện ra chân thân sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Không biết Tần Thượng Tiên có thể chống đỡ nổi không? Tông Dụng Thời lo lắng nói. Tư Thiếu Nam đáp lại, lão sư có thể ngăn cản Tôn Tòng, ta không nghi ngờ gì. Điều ta thực sự lo ngại là năm tùy tùng của Tôn Tòng. Hắn đã từng chứng kiến Tần Tử Lăng thi triển đạo pháp hệ hỏa, và biết rằng hiện giờ Tần Tử Lăng vẫn chưa sử dụng sức mạnh của hệ hỏa. Việc hắn có thể cầm chân Tôn Tòng mà chưa cần triển khai toàn bộ sức mạnh của mình, khiến Tư Thiếu Nam cảm thấy an tâm phần nào. Tuy nhiên, nếu năm tùy tùng của Tôn Tòng tham gia trợ chiến, tình thế sẽ trở nên cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Đúng lúc ấy, tiếng cười lớn vang lên. Tần Tử Lăng đang đối đầu với Tôn Tòng hiện ra chân thân, không những không yếu thế mà còn càng đánh càng mạnh mẽ, giọng cười sang sảng vang vọng khắp đại uyên. Thủy thế quanh Hắc Thủy Huyền Kiếm càng ngày càng dâng cao, hóa thành Hắc Long càng lúc càng mạnh mẽ, uyển chuyển nhưng đầy uy lực, chặn đứng toàn bộ những đòn tấn công mạnh mẽ của Tôn Tòng. Tôn Tòng với thân thể cự vượn và chiến lực gia tăng đáng kể, ban đầu tin rằng mình có thể áp đảo Tần Tử Lăng. Nhưng không ngờ đối phương không chỉ không bị áp đảo, mà còn chiến đấu ngày càng mạnh mẽ, khiến hắn kinh ngạc và giận dữ. Tiếng cười đầy tự tin của Tần Tử Lăng càng làm Tôn Tòng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Giết! Giết! Giết! Tôn Tòng gào thét, đôi mắt đỏ ngầu như lửa cháy, cánh tay dài của hắn càng trở nên cường tráng. Sơn nhạc chùy liên tục đập xuống như muốn nghiền nát đối thủ. Tôn Tòng không thể tin được rằng bản thân, một đại yêu đạo tiên thượng phẩm, nổi danh từ lâu với đạo lực hùng hậu, lại có thể bị ngăn cản bởi một người vừa quật khởi, đối phương còn không có đạo bảo lợi hại. Điều này khiến hắn càng thêm điên cuồng. Giết! Trận doanh của Tôn Tòng cũng không đứng yên. Những đạo tiên trong đội ngũ của hắn cuối cùng cũng xuất thủ, gào thét và lao vào cuộc chiến. Năm tùy tùng mà Tôn Tòng mang theo vào hỗn độn giới uyên đều có thực lực cực kỳ kinh người, không thể xem thường. Cuộc chiến lúc này mới thực sự trở nên căng thẳng đến đỉnh điểm. Khi năm người đồng loạt ra tay, khí thế tỏa ra cuồn cuộn, gây chấn động dữ dội khắp đại uyên. Những tảng đá khổng lồ liên tục lăn xuống, cuồng phong gào thét, không gian như bị xé toạc với vô số vết nứt trải rộng. Tư Thiếu Nam và Tông Dụng Thời thấy lo lắng của mình cuối cùng đã trở thành sự thật, sắc mặt cả hai ngay lập tức trầm xuống. Ánh mắt họ lóe lên quyết tâm, mỗi người tế ra đạo bảo, chuẩn bị đối phó với một trong những vị đạo tiên trung phẩm mạnh mẽ đang tiến đến. Với thực lực của hai người, họ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại một vị đạo tiên trung phẩm lợi hại nhất. Trận chiến trở nên nguy ngập hơn bao giờ hết. Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh đứng quan sát từ xa, thấy thế liền bật cười điên cuồng. Cả hai cũng không đứng yên mà nhanh chóng tế ra đạo bảo của mình, lao tới tấn công Tư Thiếu Nam và Tông Dụng Thời. Ha ha, các ngươi cũng dám tham gia vào trận đại chiến này sao? Tiếng cười khinh miệt của Cao Nhật Hú vang lên, đạo bảo của hắn tỏa ra luồng sáng mạnh mẽ, lao về phía hai người kia. Nhưng Tần Tử Lăng lại không hề sợ hãi, thậm chí còn có vẻ hứng khởi hơn khi thấy năm người cùng lúc ra tay. Như vậy mới đủ để thử sức. Hắn cười lớn, lòng tràn đầy sự hào hứng. Lần này, Tần Tử Lăng vốn muốn mượn cơ hội này để rèn giũa và thử nghiệm sức mạnh của bản thân với một đại đạo duy nhất. Năm người cùng hợp sức tiến công chẳng khác nào là cơ hội tốt để hắn đối chứng sức mạnh thực sự của mình. Trong số 5 vị đạo tiên đó, có 3 người thuộc đạo tiên thượng phẩm, một trong số họ thậm chí đạt đến cấp bậc của Nguyên Toại Tiên Quân, vô cùng lợi hại. 2 người còn lại là đạo tiên trung phẩm, đã bước một chân vào ngưỡng cửa thượng phẩm. Sức mạnh hợp lực của họ dù không bằng được một Tôn Tòng hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ tương đương với nửa tên Tôn Tòng, thậm chí có thể còn vượt qua. Tần Tử Lăng cố gắng giữ cho trận chiến chỉ dựa vào đạo lực hệ thủy, mà không sử dụng đến các đạo hệ khác, cùng với việc không kích hoạt khí huyết kinh lực và thần hồn, khiến hắn nhanh chóng rơi vào thế hạ phong trước sự tấn công dữ dội của 5 người. Thấy Tần Tử Lăng bắt đầu bị dồn ép, Tông Dụng Thời trở nên cực kỳ lo lắng, trong khi đó Tư Thiếu Nam lại giữ bình tĩnh hơn. Hắn tin rằng lão sư của mình vẫn còn giấu bài. Lão sư chưa triển khai đạo pháp hệ hỏa, còn nhiều cách để xoay chuyển cục diện này. Khi Tư Thiếu Nam đang thầm an tâm trong lòng, hắn đột nhiên cảm nhận thấy một luồng khí tức cường đại đang ập tới từ xa. Tư Thiếu Nam không phải người duy nhất nhận ra sự xuất hiện này, mà tất cả đạo tiên cũng đã cảm nhận được, cái khí tức cường đại đó ngày càng đến gần. Chẳng mấy chốc, trong không gian u ám và hỗn loạn, đám người của Thanh Hạm xuất hiện. Khí tức mạnh mẽ phát ra từ Nguyên Phục Tiên Quân và 2 vị thủ hạ của hắn. Thiên Thương Giới Uyên là nơi đầy rẫy những lực lượng hỗn loạn, đặc biệt là khi càng tiến gần đến trung tâm đại chiến, các loại lực lượng càng hỗn loạn, không ngừng tàn sát bất kỳ sinh vật nào trong vùng không gian này. Thanh Hạm là nhân vật cao quý, ngay khi nàng vừa đặt chân tới Thiên Thương Giới Uyên, Nguyên Phục Tiên Quân lập tức đảm nhận vai trò hộ vệ. Hắn và hai vị thủ hạ đã triển khai đạo lực, đẩy lùi tất cả những lực lượng hỗn loạn xung quanh, tạo nên một khu vực an toàn và vững chắc. Tên kia là Nguyên Phục Tiên Quân. Tông Dụng Thời khi nhận ra người xuất hiện từ không gian hỗn loạn, sắc mặt lập tức thay đổi. Người nói người đó là Nguyên Phục Tiên Quân. Tư Thiếu Nam nghe nói, cũng biến sắc, tâm trạng đang nhẹ nhõm giờ nặng trĩu. Người có thể đảm nhiệm vị trí tiên quân, ngoài một số ít dựa vào quan hệ, phần lớn đều là đạo tiên thượng phẩm cực kỳ lợi hại. Chưa kể hai vị đạo tiên đi cùng Nguyên Phục Tiên Quân cũng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến Tư Thiếu Nam cảm thấy áp lực. Về phần Thanh Hạm, Tư Thiếu Nam vẫn chưa nhìn thấy nàng, tạm thời chưa tính đến sự xuất hiện của nàng. Tuy nhiên, với ba người này tham chiến, Tư Thiếu Nam không thể duy trì sự lạc quan ban đầu của mình. Không sai, đó chính là Nguyên Phục Tiên Quân. Hai người kia là đệ tử đắc ý của hắn, đều là đạo tiên trung phẩm rất lợi hại, không phải loại như Cao Nhật Hú có thể sánh được. Tông Dụng Thời cau mày nói. Ha ha, Tông Dụng Thời, sư tôn của ta đã đến, ngươi nên mau chóng đầu hàng, kẻo đến lúc đó chịu khổ. Cao Nhật Hú khi nhìn thấy sư tôn và hai vị sư huynh của mình, không khỏi cười lớn đầy đắc ý. Trong đám người, chỉ có Tần Tử Lăng, Tôn Tòng và vị đạo tiên thượng phẩm cao gầy có thể sánh ngang với Nguyên Phục Tiên Quân là chú ý đến Thanh Hạm. Tôn Tòng và đạo tiên thượng phẩm kia đều hiện lên vẻ vui mừng, rõ ràng bọn họ không ngờ rằng Thanh Hạm lại xuất hiện tại đây. Sự xuất hiện của Thanh Hạm khiến họ tin rằng trận chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc. Ánh mắt bình thản của Tần Tử Lăng cuối cùng cũng trở nên nghiêm trọng. Với kinh nghiệm của mình, ngay khi Thanh Hạm xuất hiện, hắn đã cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ nàng. Tuy nhiên, Thanh Hạm trong thời gian ngắn vẫn chưa nhận ra toàn bộ thực lực của Tần Tử Lăng. Với thần hồn mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ ngũ hành quả thụ, Tần Tử Lăng có thể che giấu và thu lại khí tức, khiến người khác khó lòng nhìn thấu hắn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tự thành tuần hoàn, giúp hắn kiểm soát được sức mạnh của mình. Bởi vậy ngay cả Thanh Hạm cũng khó mà đoán được thực sự khả năng của hắn. Dù chưa thể nhận ra toàn bộ thực lực của Tần Tử Lăng, nhưng với tầm vóc như Thanh Hạm, cảm giác của nàng vô cùng nhạy bén. Nàng nhận thấy rằng thực lực của Tần Tử Lăng chắc chắn vượt trội hơn Tôn Tòng, thậm chí còn có tiềm năng khám phá những bí mật của đạo tiên siêu phẩm. Hừ, Thanh Hạm khẽ hít một hơi lạnh, thầm nghĩ, hoàng cực đại thế giới từ khi nào lại xuất hiện một đạo tiên thượng phẩm lợi hại như vậy, người này rõ ràng có tiềm năng vươn tới đạo tiên siêu phẩm, xem ra sư tôn có ý định lôi kéo hắn, mời hắn gia nhập Nhu Triệu Thiên. Quả là một nhân vật đáng để chú ý, bây giờ chưa thành danh, chắc hẳn không có bối cảnh mạnh mẽ. Nếu không nhanh chóng ra tay chiêu mộ, e rằng các thế lực khác sẽ đoạt mất. Khi Thanh Hạm còn đang suy nghĩ về ý đồ của Nhu Triệu Thiên Tôn, thì ở Nhu Triệu Thiên, trong cung điện sâu thẳm và huyền bí, Nhu Triệu Thiên Tôn cũng vừa mở mắt. Trong đôi mắt thâm sâu của nàng, hình ảnh Thiên Thương Giới Uyên hiện ra rõ ràng. Quả nhiên là hắn. Đôi mắt xinh đẹp của Nhu Triệu Thiên Tôn thoáng hiện vẻ ngượng ngùng và phức tạp. Nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt ấy đã trở lại bình tĩnh, và nàng truyền đi một pháp chỉ. Tại Thiên Thương Giới Uyên, tóc đen của Thanh Hạm buộc cao lên, ánh sáng nhàn nhạt từ hóa vũ lóe lên quanh nàng. Vẻ bình tĩnh trên gương mặt nàng chợt biến đổi tinh tế, khi nhìn về phía Tần Tử Lăng, đôi mắt của nàng không thể che giấu sự ngạc nhiên, thậm chí miệng cũng hơi mở ra, một lúc lâu sau mới khép lại. "Lão sư, xin thứ cho đệ tử không thể hành lễ ngay lúc này, chờ đệ tử và thủ hạ đánh bại những kẻ trước mặt xong, sẽ tới bái kiến lão sư." Tôn Tòng lớn tiếng nói. Lúc này, Thanh Hạm vẫn đang tiếp nhận pháp chỉ từ Nhu Triệu Thiên Tôn. Nội dung của pháp chỉ quá kinh ngạc, khiến nàng bị chấn động mạnh về tâm thần, nên không thể trả lời Tôn Tòng. Thượng tiên, xin cho phép tiểu tiên dẫn người lên trước để trợ giúp sư tôn của mình. Nguyên Phục cung kính dẫn theo hai đệ tử tiến lên, cúi chào Thanh Hạm và xin chỉ thị. Ban đầu, Nguyên Phục còn lo lắng trận chiến này sẽ đầy hiểm nguy, nhưng với sự có mặt của Thanh Hạm, hắn đã hoàn toàn yên tâm. Có Thanh Hạm thượng tiên trấn áp, hắn không còn phải lo lắng về bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Nếu còn có sóng gió gì, vậy thì uy danh của Thanh Hạm thượng tiên sẽ không còn chỗ nào để đặt. Tông Dụng Thời và Tư Thiếu Nam, khi nghe Tôn Tòng gọi Thanh Hạm là lão sư và thấy Nguyên Phục cúi chào nàng để xin chỉ thị, mặt mũi của họ lập tức tái nhợt. Đến thời khắc này, họ vẫn chưa biết thân phận thực sự của Thanh Hạm, nhưng cũng hiểu rằng nàng chắc chắn là một nhân vật vô cùng lợi hại, thậm chí rất có khả năng là một đạo tiên siêu phẩm. Ý nghĩ về đạo tiên siêu phẩm khiến lòng họ rơi xuống vực thẳm. Trong khi đó, nhóm người Cao Nhật Hú thì mừng rỡ đến tột cùng. Tại thời điểm này, mọi người mới nhận ra rằng, bên phe họ không ngờ lại xuất hiện một nhân vật còn lợi hại hơn cả Tôn Tòng. Tôn Tòng, nếu lão sư của ngươi đã đến, vậy chúng ta nên dừng tay ở đây. Miễn cho lão sư của ngươi nghĩ rằng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Tần Tử Lăng đột nhiên lên tiếng, khi mà tâm trạng của tất cả đang trở nên khác biệt. Ha ha, đạo hữu, lúc trước ta đã nói dừng tay, cả hai lùi một bước, nhưng ngươi không chịu. Bây giờ, khi thấy tình thế bất lợi, ngươi mới muốn dừng tay, không phải là đã quá muộn rồi sao? Tôn Tòng cười khẩy đáp lại. Tần Tử Lăng không bận tâm tới lời khiêu khích của Tôn Tòng, mà thay vào đó, hướng về phía Thanh Hạm, tiên tử, ngươi nghe thấy lời của Tôn Tòng chưa? Ta chỉ nghĩ rằng, ngươi đã đến đây, việc ta đánh bại hắn ngay trước mặt ngươi có vẻ không hợp lý. Lời nói của Tần Tử Lăng như tiếng sét giữa cuộc chiến đang căng thẳng, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Mọi người, bao gồm cả Tư Thiếu Nam và Tông Dụng Thời, đều tỏ ra bàng hoàng và bất động. Họ đã từng gặp nhiều kẻ ngạo mạn và tự đại, nhưng chưa bao giờ chứng kiến ai dám kiêu ngạo như Tần Tử Lăng, lại dám nói những lời ngông cuồng như vậy trước mặt Thanh Hạm Thượng Tiên. Thanh Hạm, với dáng vẻ bình tĩnh, chắp tay lễ độ, nói, con khỉ này gần đây có chút tự mãn, đến mức phân biệt đúng sai không rõ, mạo phạm đạo hữu. Đạo hữu không cần phải nể mặt ta, cứ việc dạy dỗ hắn theo ý mình. Nàng nói với giọng điệu rất khách khí, không hề có chút gì chế giễu hay coi thường sự ngông cuồng của Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc nàng chắp tay, đôi mắt sâu thẳm của Thanh Hạm lóe lên một tia hứng thú khó tả. Nàng thực sự có chút bất ngờ, không chỉ vì những lời truyền chỉ của sư tôn trước đó, mà còn vì cảm giác kỳ lạ mà Tần Tử Lăng mang đến. Dù hắn có vẻ mạnh mẽ hơn bề ngoài, nhưng để nói rằng hắn có thể dễ dàng giáo huấn Tôn Tòng, Thanh Hạm cũng thấy điều này có chút đáng ngờ. Lời của Thanh Hạm vừa dứt, cả thiên thương giới uyên lập tức trở nên yên tĩnh, đến mức không một tiếng động nào vang lên. Mọi người đều chăm chú theo dõi, không ai dám cất lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không khí nơi đây như đang bị nén lại, chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Không ai có thể ngờ Thanh Hạm lại thốt ra những lời này. Trong mắt mọi người, thậm chí cả Tần Tử Lăng, lẽ ra dù Thanh Hạm không nổi giận tím mặt thì ít nhất cũng phải trách móc hắn một câu. Thế nhưng, Thanh Hạm không những không giận mà còn khách sáo với Tần Tử Lăng, thậm chí lời nói lại ẩn chứa sự trách móc đối với Tôn Tòng. Biểu cảm của Tôn Tòng trở nên cực kỳ vi diệu, vừa không phục lại có chút lo lắng. Lão sư sao có thể công khai trách mắng mình trước mặt người ngoài? Hơn nữa, tên tiểu tử này có bản lĩnh gì mà dám giáo huấn mình? Bản thân là đạo tiên thượng phẩm, đứng trong hàng ngũ tiên gia hùng mạnh, nếu phải đối đầu thì chỉ cần một chút công lực cũng đủ để dạy dỗ hắn. Tuy nhiên, lời nói trách móc của Thanh Hạm khiến Tôn Tòng nhận ra rằng nàng đang không hài lòng với mình, làm hắn khó tránh khỏi cảm giác thấp thỏm. Tiên tử quả thật là người biết phân rõ phải trái, không giống như Tôn Tòng, chỉ biết che chở đệ tử mà không xét đúng sai. Được rồi, nể mặt tiên tử, ta sẽ nhẹ tay một chút, chỉ coi như dạy dỗ hắn một bài học nhỏ. Đợi lát nữa, tiên tử hãy tận tâm giáo dục lại hắn. Tần Tử Lăng gật đầu với Thanh Hạm và nói. Ta tức chết mất. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói giáo huấn ta? Tôn Tòng nghe Tần Tử Lăng nói năng kiểu như người lớn dạy bảo trẻ con, liền tức giận nổi trận lôi đình, liên tục gào thét, dùng sức đập sơn nhạc chùy về phía Tần Tử Lăng. Năm người thủ hạ của Tôn Tòng cũng vô cùng phẫn nộ, đồng loạt tấn công hết sức. Nguyên Phục Tiên Quân lúc này không biết có cần phải tham chiến hay không, đứng ngẩn ngơ với biểu cảm rất lúng túng. Hừ, không biết trời cao đất dày là gì. Hôm nay nếu không phải nể mặt tiên tử, ta đã đánh cho các ngươi nửa sống nửa chết rồi. Tần Tử Lăng lạnh lùng rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên u ám, trách mắng đôi câu rồi sau đó từ phía sau xuất hiện một luồng ngũ sắc thần quang, bay thẳng lên trời. Đó chính là ngũ sắc vũ châu, một đạo bảo thuộc cấp địa giai, phẩm chất phi phàm. Ngũ sắc vũ châu vừa được tế ra, không gian vốn hỗn loạn trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Trong lòng Thanh Hạm không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng từ tò mò chuyển thành nghiêm nghị. Lúc đầu, nàng chỉ mơ hồ cảm nhận được Tần Tử Lăng có giấu giếm thực lực, nghĩ rằng hắn lợi hại hơn Tôn Tòng, nhưng sự chênh lệch có lẽ không lớn. Tuy nhiên, khi ngũ sắc vũ châu xuất hiện, Thanh Hạm lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Việc nàng cảm thấy nguy hiểm đã đủ để chứng minh Tần Tử Lăng có thực lực của đạo tiên siêu phẩm. Mà đây vẫn chưa phải là nguyên nhân chính khiến Thanh Hạm cảm thấy kinh hãi thật sự. Nguyên nhân chân chính là nàng đã nhìn nhầm bằng chính nhãn lực của mình. Chả trách sư tôn lại đối xử với hắn bằng con mắt khác, quả nhiên hắn là một nhân vật đặc biệt. Thanh Hạm thầm thán phục trong lòng. Khi Thanh Hạm đang âm thầm tán thưởng, ngũ sắc thần quang sau lưng Tần Tử Lăng đã hướng về phía một vị đạo tiên cao gầy, thực lực có thể so sánh với Nguyên Toại Tiên Quân, mà lao xuống. Vị đạo tiên này sử dụng một thanh phi kiếm làm đạo bảo. Phi kiếm sáng chói như cầu vồng, uy lực vô cùng kinh người. Tuy nhiên, khi phi kiếm chạm vào ngũ sắc thần quang, kiếm quang lập tức tiêu tan, chỉ phát ra một tiếng rít yếu ớt rồi phi kiếm rơi thẳng xuống. Vị đạo tiên kia kinh hãi biến sắc, vội vàng cuốn lên một luồng hồng quang định thoát lui. Nhưng đã quá muộn, ngũ sắc thần quang quét thẳng về phía sau phi kiếm, đánh mạnh vào người hắn. Dù hắn là một đạo tiên thượng phẩm rất lợi hại, khi ngũ sắc thần quang giáng xuống, vẫn bị đánh ngã lộn nhào, rơi thẳng xuống đất. Sau khi đánh gục vị đạo tiên thượng phẩm kia, ngũ sắc thần quang lại tiếp tục quét về phía bốn vị đạo tiên khác. Chỉ trong khoảnh khắc, bốn vị đạo tiên đều không thể chịu nổi một cú quét của ngũ sắc thần quang, lần lượt bị đánh ngã xuống từ giữa không trung. Trong nháy mắt, trong đại uyên chỉ còn lại một con cực vượn sừng sững đứng trơ trọi, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm về phía Tần Tử Lăng. Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Tư Thiếu Nam và Tông Dụng Thời nhìn đến mức cằm suýt chạm xuống đất. Thế cục thay đổi quá nhanh và quá đột ngột. Cao Nhật Hú, Mặc Tú Tinh cùng Nguyên Phục Tiên Quân lại rịn ra mồ hôi lạnh trên trán. Thậm chí Nguyên Phục Tiên Quân cũng không nhịn được phải giơ tay lau đi lớp mồ hôi trên trán. Hắn không biết nên mừng vì vừa rồi mình không tham chiến, hay lo lắng về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Oanh! Giữa lúc cả hai phe đang có những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau, ngũ sắc thần quang đã quay lại, hướng về phía sơn nhạc chùy của Tôn Tòng và tiếp tục tấn công. Tôn Tòng quả thực rất lợi hại. Hắn nắm chặt sơn nhạc chùy bằng cả hai tay, bắp thịt như rồng cuộn quanh, đầy áp sức mạnh. Khi ngũ sắc thần quang rơi xuống sơn nhạc chùy, giống như một tảng đá rơi vào mặt nước, phát ra tiếng nổ vang dội, nhấc lên sóng lớn. Tay của Tôn Tòng rạn nứt, máu tươi bắn ra, nhưng hắn vẫn chưa buông rời sơn nhạc chùy. Quả nhiên vẫn còn chút bản lĩnh. Tần Tử Lăng gật đầu nhẹ, nhận xét, sau đó tiếp tục điều khiển ngũ sắc thần quang lao xuống một lần nữa. Oanh! Lại một tiếng nổ lớn vang lên. Tôn Tòng gầm lên, răng nghiến chặt, nhưng cuối cùng, sơn nhạc chùy đã rời khỏi tay hắn. Tôn Tòng không dám cứng rắn chống đỡ thêm nữa, vì sợ rằng cả hai tay sẽ bị đánh gãy. Ngũ sắc thần quang tiếp tục quét xuống sơn nhạc chùy rồi nhắm thẳng vào hắn. Thân hình Tôn Tòng cao lớn và nguy nga như núi, quanh thân bủa vây những luồng đạo lực cuồn cuộn, biểu thị sức mạnh cường đại. Tuy nhiên, khi ngũ sắc thần quang đánh xuống, hắn vẫn không chịu nổi, ngã nhào xuống đất. Dù vậy, Tôn Tòng vẫn tỏ ra kiên cường. Với sức mạnh cường đại của mình, hắn liên tục gào thét và gượng đứng dậy, dù bị áp lực của ngũ sắc thần quang đè nặng, có chút cốt khí, nhưng đáng tiếc lại dùng nhầm chỗ. Tần Tử Lăng thấy thế, lắc đầu rồi điều khiển ngũ sắc thần quang giáng xuống một lần nữa. Lần này, Tôn Tòng bị đánh ngã lộn nhào. Hắn cố gắng dãy dụa đứng lên nhưng lại bị ngũ sắc thần quang đánh ngã thêm một lần nữa. Sau đó, mỗi lần hắn đứng dậy, ngũ sắc thần quang lại tiếp tục quét xuống, khiến Tôn Tòng ngã nhào liên tục 3-4 lần cho đến khi bị trấn áp hoàn toàn. Giờ ngươi đã chịu phục chưa? Ngươi có nhận ra sai lầm của mình không? Tần Tử Lăng hỏi. Ta không phục. Ngươi chỉ dựa vào dị bảo địa giai này mới có thể tùy tiện như vậy. Nếu không có nó, ngươi... Tôn Tòng gào lên, bất mãn. Tôn Tòng. Thanh Hạm lập tức lên tiếng, sắc mặt hơi thay đổi. Tôn Tòng không nhận ra, nhưng Thanh Hạm với thực lực của mình, chắc chắn đã nhìn thấu vấn đề. Ngũ sắc Vũ Châu tuy phi phàm, nhưng mới chỉ vừa thăng cấp lên địa giai. Nếu đổi người khác sử dụng, thì tuyệt đối không thể phát huy uy lực như vậy. Nhìn như Tần Tử Lăng đang ỷ vào sức mạnh của đạo bảo. Nhưng trên thực tế, thực lực của hắn đã vượt xa Tôn Tòng một đoạn lớn, không phải hạng người Tôn Tòng có thể sánh ngang. Dù vậy, thực lực thực sự của Tần Tử Lăng vẫn là một ẩn số mà ngay cả Thanh Hạm cũng không thể thấu hiểu. Chỉ riêng điểm này đã khiến Tôn Tòng không thể nào so bì được với Tần Tử Lăng. Khi Thanh Hạm mở miệng, một luồng uy nghiêm mạnh mẽ áp tới khiến Tôn Tòng như bị dội một chậu nước lạnh thấu tim. Ngay lập tức, hắn bình tĩnh lại, nuốt chửng những lời định nói tiếp. Đạo hữu, dù sao Tôn Tòng cũng là hạng người tiếng tăm lừng lẫy ở Hồng Mông Châu, kính xin nể mặt Thanh Hạm, giơ cao đánh khẽ, tha hắn lần này. Sau khi Thanh Hạm quát bảo Tôn Tòng ngưng lại, quay về Tần Tử Lăng chắp tay nói. Nguyên lai tiên tử là Thanh Hạm tôn giả của Nhu Triệu Thiên, thất lễ thất lễ. Tần Tử Lăng nghe Thanh Hạm tự báo họ tên, trong lòng đúng là âm thầm lấy làm kinh hãi, vội vã đáp lễ. Thanh Hạm chính là cự bá bên dưới Nhu Triệu Thiên Thiên Tôn, cũng là nhân vật xếp hạng thứ 2 trong 5 tôn giả. Tuy rằng Tần Tử Lăng chưa thấy qua nàng, nhưng cũng từng nghe nói đại danh của nàng. Đạo hữu khách khí. Là Thanh Hạm quản giáo không nghiêm, mạo phạm đạo hữu, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Thanh Hạm nói, tôn giả phải hiệp trợ thiên tôn quản lý Nhu Triệu Thiên, chuyện ở hạ giới, sơ suất cũng là bình thường. Tần Tử Lăng mỉm cười nói xong, hơi suy nghĩ thu hồi ngũ sắc Vũ Châu đang trấn áp Tôn Tòng. Thanh Hạm có thực lực cùng thân phận không tầm thường, hơn nữa lại rất nể mặt hắn, thái độ khiêm tốn ôn hòa, Tần Tử Lăng đương nhiên cũng phải nể mặt nàng. Thấy Tần Tử Lăng thu hồi ngũ sắc Vũ Châu, Thanh Hạm trách quát Tôn Tòng. Nói, Tôn Tòng, còn không cảm tạ ơn giáo huấn của Thượng Tiên. Tuy rằng tính cách Tôn Tòng cuồng ngạo cương liệt, nhưng đối mặt Thanh Hạm cũng không dám cản rỡ, nghe nói vậy liền biến về nhân thân, chắp tay hành lễ với Tần Tử Lăng, đa tạ ơn giáo huấn của Thượng Tiên. Kỳ thực, nếu lúc trước ngươi nghe ta nói chuyện thì mọi chuyện đã không đến mức này. Tần Tử Lăng nói, Tôn Tòng im lặng không lên tiếng. Tần Tử Lăng nhìn Tôn Tòng, biết trong lòng hắn vẫn không phục, nhưng cũng chẳng thèm nói hắn. Nếu không nể mặt Thanh Hạm, lại không tiện bại lộ thực lực trước mặt nàng, thì hắn đã sớm tay không trấn áp Tôn Tòng. Tôn Tòng, chuyện này ta đã hiểu rõ. Khi ngươi rời khỏi Như Triệu Thiên, xuống tới Hồng Mông Châu phát triển, năm đó ta đã bàn giao ngươi thế nào, ngươi có còn nhớ trong lòng? Việc lần này, ta rất tức giận, vậy nên ta phạt ngươi làm tùy tùng cho Thượng Tiên 1000 năm, Cao Nhật Hú bị tham dục quấy phá, làm điên đảo thị phi, ý thế hiếp người, phạt ngươi lấy ra 2 giọt đạo huyết để nhận lỗi, cũng trấn thủ thí ma quan này 1000 năm, trong lúc đó không được thoát ly khỏi thí ma quan. Nguyên Phục, ngươi thân là sư tôn, giáo đồ không nghiêm, phạt ngươi giao bổng lộc 1000 năm của tiên đình cho Thượng Tiên. Còn có 2 tên đệ tử của đồ tôn ngươi, cũng phế bỏ tu vi, giáng thành người phàm. Tại thời khắc chẳng diện rơi vào trầm mặc, Thanh Hạm đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Âm thanh Thanh Hạm vang vọng trong đại uyên, chẳng diện lại lâm vào yên tĩnh lần nữa. Cuồng phong đang gào thét liên tục nhưng dường như mọi người xung quanh không nghe thấy gì, chỉ có âm thanh của Thanh Hạm vang vọng trong không gian. Tôn Tòng kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, không dám tin nhìn về phía Thanh Hạm. Ngay cả Tần Tử Lăng cũng bị tình huống này làm bối rối. Với thân phận của Thanh Hạm, sự khách khí vừa rồi đã là đủ để nể mặt Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cũng đã cân nhắc bỏ qua sự việc này từ góc nhìn đại cục, định bụng sau này sẽ tìm cơ hội âm thầm xử lý 2 đồ đệ của Cao Nhật Hú. Thanh Hạm là nhân vật số 3 của Như Triệu Thiên, Tần Tử Lăng đương nhiên không muốn đối đầu trực tiếp với nàng nếu không cần thiết. Tuy nhiên, điều Tần Tử Lăng không ngờ là Thanh Hạm lại tỏ ra quá tốt với mình, thậm chí có chút mùi vị lấy lòng. Điều này khiến hắn nghi ngờ. Trong lòng Tần Tử Lăng xuất hiện nhiều suy nghĩ, không hiểu vì sao một người như Thanh Hạm lại phải lấy lòng hắn như vậy. Dù hắn có thể đã thể hiện sức mạnh đạt đến cấp bậc đạo tiên siêu phẩm, nhưng thân phận của nàng không cần thiết phải hành xử như vậy. Bất ngờ, trong đầu Tần Tử Lăng vang lên tiếng của Hỏa Long, nhất định là nữ nhân này thích ngươi. Chà chà, nữ nhân này lợi hại lắm, ta thấy nàng còn run rẩy trong lòng. Nếu ngươi có thể thu phục nàng, trong lòng Tần Tử Lăng giật mình, nhanh chóng dùng một phong ấn mạnh mẽ, nhốt Hỏa Long vào một quả cầu ánh sáng vàng, không cho hắn thấy bên ngoài nữa. Đùa sao? Đây là nhân vật số 3 của Như Triệu Thiên. Nhưng Hỏa Long không chịu im lặng, tiếp tục lên tiếng từ trong phong ấn. Này, Tử Lăng, ta nói thật đó, ngươi nên suy nghĩ nghiêm túc. Nếu không còn cách nào, hãy tận dụng cơ hội triển khai Mỹ Nam Kế. Nữ nhân này lợi hại lắm, nếu thu phục được nàng, ngươi sẽ đỡ phải khổ sở như bây giờ. Tần Tử Lăng cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lời Thanh Hạm, tôn giả đã quá khách khí rồi. Chuyện này vốn dĩ là do Cao Nhật Hú và 2 đồ đệ của hắn gây ra, xử phạt bọn họ là đủ, không cần thiết phải làm quá mọi chuyện. Thanh Hạm lại kiên định đáp, những kẻ làm sai đều phải trả giá đắt, đạo hữu không cần khách khí với Thanh Hạm. Tần Tử Lăng nhìn Thanh Hạm, trong lòng có chút lúng túng, không biết nên đáp thế nào. Chúng ta quen lắm sao? Suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu hắn. Sau một hồi cân nhắc, Tần Tử Lăng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Một đạo ngũ sắc thần quang tỏa ra từ phía sau hắn, đẩy lùi những luồng lực lượng hỗn loạn trong đại uyên, chỉ còn lại hắn và Thanh Hạm. Thanh Hạm tôn giả, có phải có điều gì mà ta không rõ? Theo lý mà nói, ta và ngươi vốn không quen biết, hơn nữa với trí tuệ và tầm nhìn của ngươi, không khó để nhận ra ta không có bất kỳ chỗ dựa nào. Ngươi không cần thiết phải đối xử tốt với ta đến vậy, Tần Tử Lăng thẳng thắn nói, quyết định trực tiếp hỏi thẳng để tìm ra câu trả lời cho sự bối rối trong lòng. Đạo hữu, có một số việc sau này ngươi sẽ hiểu. Hiện tại chỉ cần biết rằng, bất kể là Thanh Hạm hay Như Triệu Thiên, chúng ta đều dành thiện ý cho ngươi. Nếu sau này có gặp khó khăn, ngươi hoàn toàn có thể tìm đến Như Triệu Thiên. Thanh Hạm mỉm cười nói. Nghe vậy, Tần Tử Lăng im lặng trong chốc lát, rồi chắp tay đáp, vậy thì cảm ơn tôn giả. Thanh Hạm đã nói đến mức này, hắn cũng không còn gì để hỏi thêm, chỉ có thể thuận theo hoàn cảnh mà tiếp tục. Đạo hữu không cần khách khí. Thanh Hạm tiếp tục mỉm cười. Chỉ là... Tôn Tòng. Tần Tử Lăng nhắc tới. Dù sao thì trong 1000 năm tới, Tôn Tòng chịu sự sai khiến của đạo hữu. Việc ngươi có muốn giữ hắn bên cạnh hay không, đó là tùy ở ngươi. Thanh Hạm cắt ngang lời. Tần Tử Lăng nhìn Thanh Hạm, không còn lời nào để nói. Dù sao, Tôn Tòng cũng là một đạo tiên thượng phẩm, một nhân vật quan trọng trong bất kỳ thế lực lớn nào. Vậy mà Thanh Hạm lại dễ dàng muốn giao hắn cho mình. Liệu nàng có lo ngại mình thực sự sẽ lợi dụng Tôn Tòng để làm những việc mạo hiểm, thậm chí bắt hắn đi tìm kiếm cơ duyên ở những hiểm địa? Vậy thì đa tạ tôn giả. Tần Tử Lăng không thể từ chối sự thịnh tình này, cuối cùng chắp tay đáp. Đạo hữu chỉ cần gọi ta là Thanh Hạm thôi. Thanh Hạm nói với giọng nhẹ nhàng. Tần Tử Lăng nghe vậy, không khỏi nhớ đến lời của Hỏa Long vừa nói lúc trước, trong lòng không khỏi giật mình. Không lẽ là thật sao? Như vậy thì thật là mạo muội. Tần Tử Lăng vội vàng đáp lời, cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Đạo hữu đừng khách khí. Không biết họ tên đầy đủ của ngươi là gì? Thanh Hạm hỏi dò. Thất lễ, ta họ Tần, tên Tử Lăng. Tần Tử Lăng trả lời. Nguyên lai là Tần đạo hữu. Thanh Hạm chắp tay hành lễ lần nữa, Lần này, Tần Tử Lăng đã không còn quá ngạc nhiên, thậm chí cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ ngợi quá nhiều, hắn chỉ đơn giản đáp lễ lại rồi thu hồi ngũ sắc thần quang. Tôn Tòng, còn không mau tới bái kiến Tần Thượng Tiên. Thanh Hạm nói với Tôn Tòng khi thấy Tần Tử Lăng thu hồi ngũ sắc thần quang. Sắc mặt Tôn Tòng thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng cũng không dám trái lệnh Thanh Hạm. Hắn tiến lên, quỳ một gối trước Tần Tử Lăng, cung kính nói, Tôn Tòng bái kiến Tần Thượng Tiên. Tần Tử Lăng mỉm cười, đứng lên đi. Chúng ta không đánh thì không quen biết. Sau này ngươi cứ ở lại Hồng Mông Châu, khi có chuyện cần, ta sẽ cho người đến gọi ngươi. Dù Tôn Tòng là đạo tiên thượng phẩm, Tần Tử Lăng vẫn không rõ mục đích của Thanh Hạm là gì. Nhưng khi thấy Tôn Tòng kính cẩn bái kiến mình, Tần Tử Lăng không muốn tỏ ra coi thường, tiến lên đỡ hắn dậy và nói thêm một câu. Sắc mặt Tôn Tòng dần tốt hơn, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng trở nên thân thiện hơn nhiều. Nếu thượng tiên có việc, chỉ cần gọi, ta sẽ lập tức tới. Trong lòng hắn lại âm thầm mong rằng Tần Tử Lăng đừng bao giờ gọi đến mình, tốt nhất là không gặp lại nhau trong hàng vạn năm tới. Mời thượng tiên nhận lễ. Nguyên Phục Tiên Quân thấy Tôn Tòng đã phải quỳ bái, cũng không thể thoái thác. Hắn lấy ra những vật phẩm quý giá, tương đương với bổng lộc vạn năm của tiên đình, dâng lên cho Tần Tử Lăng. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, về sau nhất định phải trừng trị Cao Nhật Hú thật mạnh. Bổng lộc vạn năm của tiên quân có thể mua được mạng sống của Cao Nhật Hú. Mời thượng tiên vui lòng nhận. Cao Nhật Hú lo sợ, vội vàng dâng lên hai giọt đạo huyết và một cây lục hợp thanh minh tiên thảo. Mặc Tú Tinh tuy không phải đệ tử của Tôn Tòng cũng không bị Thanh Hạm nhắc đến, nhưng nàng đâu dám xem việc này không liên quan đến mình. Trong lòng nàng càng thêm lo lắng, Cao Nhật Hú còn có Thanh Hạm bảo hộ, nhưng nàng thì không có ai chống lưng. Vì vậy, nàng cắn răng, dâng lên ba giọt đạo huyết, trong lòng nguyền rủa tổ tiên của Cao Nhật Hú không biết bao nhiêu lần. Nguyên Phục, Cao Nhật Hú và Mặc Tú Tinh lần lượt tiến lên, cung kính dâng lễ vật nhận lỗi. Tư Thiếu Nam và Tông Dụng Thời đứng bên cạnh nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy kính nể và sùng bái. Tần Tử Lăng thực sự quá mạnh mẽ. Tần Tử Lăng không khách khí, nhận lễ của ba người. Sau đó, hắn tiện tay đưa cây lục hợp thanh minh tiên thảo cho Tông Dụng Thời. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cả đoàn người trở về Thí Ma Quan. Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh không vào Thiên Thương Giới Uyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, họ đứng ở lối vào Thí Ma Quan, thấp thỏm chờ đợi đoàn người của Tôn Tòng trở về sau chiến thắng. Kết quả, Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Tử Lăng và Thanh Hạm sánh vai đi trước, còn Tôn Tòng và những người khác theo sau. Hai người không thể tin vào mắt mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Tần Tử Lăng, Thanh Hạm cùng Tôn Tòng, Nguyên Phục Tiên Quân không hề để ý đến hai người, cứ thế bước ngang qua. Nhưng đi sau cùng, Cao Nhật Hú không kiềm chế nổi sự tức giận, lập tức sử dụng hai bàn tay khổng lồ, đánh một chưởng vào Cung Duyên Độ và Hàn Duy Thanh, khiến họ ngã sấp xuống đất. Các ngươi đúng là đồ nghịch đồ vô pháp vô thiên. Hôm nay ta sẽ thu hồi tu vi của các ngươi, trục xuất ra khỏi sư môn. Cao Nhật Hú quát lớn, khuôn mặt đầy dữ tợn. Sư tôn tha mạng. Sư tôn tha mạng. Đệ tử chỉ làm theo lệnh sư. Hai người sợ hãi đến mức gần như hồn phi phách tán, liền vội vàng van xin. Cao Nhật Hú muốn thể hiện thái độ hối lỗi với mọi người, nên quyết định ra tay ngay với hai đồ đệ. Tuy nhiên, khi thấy hai người này có dấu hiệu kéo mình vào rắc rối, Cao Nhật Hú hoảng hốt đến mặt tái nhợt, dùng đạo lực tấn công họ mạnh mẽ hơn. Không thể tha cho các ngươi. Hắn quyết định dứt khoát. Hai người đệ tử đáng thương không ngờ sư tôn lại lạnh lùng và vô tình đến vậy. Trong nháy mắt, tiên phủ của họ bị hủy hoại, tu vi bị rút cạn, toàn thân lão hóa nhanh chóng và họ ngất xỉu. Sau khi xử lý xong, Cao Nhật Hú quay lại, chắp tay nói với Tông Dụng Thời, Lam Tinh và Mục Sách, Tông Huynh, hai vị hiền chất, ta đã trừng trị hai nghịch đồ này. Mong các vị bỏ qua cho những sai lầm trước đây. Tông Dụng Thời cười nhạt, không sao, không sao. Tuy lời nói có vẻ dễ dãi, nhưng trong lòng Tông Dụng Thời lại vô cùng thỏa mãn. Hắn cảm nhận rõ sự chuyển biến của vận mệnh, giờ đây Cao Nhật Hú cũng phải cúi đầu chịu nhục. Đa tạ Tông Huynh, đa tạ Tông Huynh, dù trong lòng Cao Nhật Hú uất ức, nhưng không dám biểu hiện ra, mà chỉ tiếp tục cúi đầu cảm tạ. Tần Tử Lăng khi trở lại Thí Ma Quan, cảm thấy sốt ruột vì nhớ nhà. Sau khi trở về, hắn nhanh chóng cáo từ Thanh Hạm, rồi bí mật dặn dò Tông Dụng Thời vài lời trước khi cùng Tư Thiếu Nam rời đi. Tư Thiếu Nam vốn dự định ở lại Hồng Mông Châu, một thời gian để rèn luyện và tìm cơ duyên. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sức mạnh của Tần Tử Lăng, hắn hoàn toàn thay đổi ý định, chỉ mong được theo sát Tần Tử Lăng. Đừng nói về nhà ở Man Hoang Châu. Ngay cả nếu Tần Tử Lăng muốn đến Hỗn Độn Giới Uyên tu luyện, Tư Thiếu Nam cũng sẽ sẵn sàng xin làm hộ pháp. Tần Tử Lăng rất hài lòng với sự biểu hiện này của Tư Thiếu Nam. Tư Thiếu Nam mặt dày muốn theo Tần Tử Lăng trở về Man Hoang Châu, và Tần Tử Lăng cũng không từ chối. Man Hoang Châu và Hồng Mông Châu cách nhau rất xa, mặc dù bên ngoài nhìn giống như hai châu liền kề, Nhưng thực ra, giữa chúng tồn tại một tầng không gian sai biệt, giống như một vết nứt vô hình, chia tách hai đại tiên châu. Hoàng cực đại thế giới có 16 đại tiên châu, tất cả đều bị chia cắt bởi những lạch trời không gian vô hình này. Do đó, việc di chuyển giữa các tiên châu là rất tốn thời gian và năng lượng, đồng thời những biến động lớn ở một tiên châu thường không lan truyền hay cảm giác được từ châu khác, trừ phi người đó là một đạo tiên cực kỳ lợi hại. Với sức mạnh to lớn của Tần Tử Lăng, những lạch trời không gian này không thể gây khó khăn cho hắn. Hắn liên tiếp xé rách không gian, tạo ra những thông đạo, nhanh chóng vượt qua Hồng Mông Châu và đến Man Hoang Châu. Trong khi đó, tại Hồng Mông Châu, ở Thí Ma Quan, trong đại điện, Thanh Hạm ngồi trên bảo tọa, uy nghiêm như trời. Phía dưới là Tôn Tòng, Nguyên Phục Tiên Quân và Công Giã Thụ Thanh, những người khác không đủ tư cách vào nơi này. Công Giã Thụ Thanh là một đạo tiên cao gầy, có thực lực sánh ngang Nguyên Toại Tiên Quân, cũng là đại đệ tử của Tôn Tòng, trong khi Nguyên Phục Tiên Quân là nhị đệ tử. Lão sư, người kia rốt cuộc là ai? Thật sự phải để hắn làm chủ ta suốt vạn năm sao? Tôn Tòng cẩn trọng hỏi, Nguyên Phục Tiên Quân và Công Giã Thụ Thanh cùng dựng tai lên lắng nghe. Trong lòng họ cũng đầy thắc mắc, nhưng lúc đó, vì Thanh Hạm đã lên tiếng, họ không dám chất vấn. Không cần biết hắn là ai, việc các ngươi làm quả thật rất quá đáng, đặc biệt là Cao Nhật Hú. Nếu hắn có thể thành thật lập công ở Thí Ma Quan thì tốt, nhưng chỉ cần hắn có hành động nào sai trái, Nguyên Phục, ngươi hãy lập tức xử lý hắn, thanh lý môn hộ. Thanh Hạm nghiêm nghị nói. Tiểu tiên xin tuân lệnh, Nguyên Phục Tiên Quân vội vàng đứng lên, trán đầy mồ hôi lạnh. Còn về người kia, Tôn Tòng ngươi không cần biết rõ. Chỉ cần biết rằng, thực lực của hắn vô cùng thâm sâu, hơn nữa hắn có mối quan hệ sâu sắc với ta và Nhu Triệu Thiên. Việc ngươi theo hắn là duyên phận của ngươi, không nên bất mãn hay không cam lòng. Thanh Hạm liếc nhìn Nguyên Phục Tiên Quân rồi nói thêm. Nghe những lời này, trong lòng Tôn Tòng cùng hai đệ tử đều kinh hãi, thực lòng mà nói, bọn họ từng cho rằng, Tần Tử Lăng có thể đánh bại họ chủ yếu nhờ vào dị bảo hắn sở hữu, tuy nhiên cũng thừa nhận rằng thực lực của hắn không tầm thường. Nhưng không ai trong họ nghĩ rằng Thanh Hạm lại đánh giá Tần Tử Lăng cao đến vậy. Ta đã nói hết lời, các ngươi tự lo liệu mà hành xử. Quản lý nghiêm ngặt môn nhân, nếu còn để xảy ra chuyện như hôm nay, ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Thanh Hạm nói dứt lời, một đạo diễm quang vàng óng cuốn lấy nàng, rồi nàng biến mất khỏi đại điện. Thanh Hạm rời đi, đại điện chìm trong yên tĩnh, không một tiếng động. Một lúc lâu sau, Công Giã Thụ Thanh nhìn Tôn Tòng, sắc mặt tỏ vẻ khó chịu, hỏi, sư tôn, ngài thực sự định đi theo người kia sao? Người kia có lợi hại đến mấy cũng chỉ là một đạo tiên siêu phẩm. Với thân phận và thực lực của sư phụ, dù là đối diện tiên vương cũng phải giữ mấy phần tôn nghiêm. Vậy mà ngài thật sự định làm tùy tùng cho người đó sao? Nguyên Phục Tiên Quân nhíu mày nói. Đệ tử cũng nghĩ vậy. Với thân phận và thực lực của sư phụ, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đạt đến đạo tiên siêu phẩm. Ngay cả Thanh Hạm tôn giả cũng không dám lớn tiếng trách mắng ngài trước mặt mọi người, chưa kể đến việc áp đặt hình phạt. Công Giã Thụ Thanh tiếp lời. Đừng nói bậy. Tôn Tòng đột nhiên nghiêm mặt, trách mắng, năm đó, ta chỉ là một dã hầu tử ở Nhu Triệu Thiên, may mắn có chút cơ duyên, lại được Thanh Hạm tôn giả điểm hóa, mới có thể đắc đạo thành tiên. Sau đó, được Thanh Hạm tôn giả cho phép tiến vào Thanh Phượng Cung nghe đạo, nhờ đó mà nền tảng đại đạo của ta vững chắc như ngày hôm nay. Cho nên, không cần phải bàn về địa vị hay thực lực của Thanh Hạm tôn giả, chỉ riêng mối duyên này, nàng đã đủ tư cách trách mắng ta trước mặt mọi người. Còn về việc các ngươi nói về cảnh giới siêu phẩm, tuy bây giờ ta chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đạt được, nhưng bước đi này chẳng khác nào vượt qua vực thẳm. Từ cổ chí kim, có vô số đạo tiên dừng lại ở đây, số người đạt đến cảnh giới siêu phẩm đếm được trên đầu ngón tay. Ta muốn tiến thêm bước này, khó lắm, khó lắm. Nói đến đây, Tôn Tòng không khỏi cảm thán vô hạn. Dù vậy, người kia cũng chỉ mới nổi lên gần đây, là một kẻ vô danh lộn xộn. Nếu sư tôn theo hắn làm tùy tùng, chẳng phải là mất mặt. Công Giã Thụ Thanh và Nguyên Phục vẫn chưa hoàn toàn phục. Dù sao, thể diện cũng là điều quan trọng. Nếu sư tôn họ phải làm tùy tùng cho Tần Tử Lăng, họ sẽ bị mất mặt, bị người khác cười nhạo. Ta hiểu suy nghĩ của các ngươi. Người kia thực ra cũng biết tự lượng sức mình, ban đầu hắn không ép ta phải theo làm tùy tùng. Ta chỉ cần tránh xa hắn trong vòng vạn năm, sau đó, coi như là ta đã tuân theo lệnh của Thanh Hạm tôn giả, rồi chẳng còn dính dáng gì đến hắn nữa. Chỉ có điều, trong thời gian vạn năm này, các ngươi phải tự biết giữ mình. Nếu thấy hắn, tốt nhất tránh xa ra, đừng để rơi vào tay hắn. Nếu không, ta cũng không cứu được các ngươi. Tôn Tòng nhắc nhở. Thân là chủ tể một phương, đứng đầu đạo tiên thượng phẩm, Tôn Tòng đã quen sống tự do, không muốn hạ mình đi theo Tần Tử Lăng, nghe lệnh hắn gọi đi gọi lại. Công Giã Thụ Thanh và Nguyên Phục nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy uất ức trong lòng. Nguyên Phục đặc biệt cảm thấy bức bối khi nghĩ đến việc bản thân, đường đường là tiên quân, mà phải lẩn trốn khi gặp Tần Tử Lăng. Cảm giác bị hạ thấp khiến lòng hắn tràn ngập khó chịu. Đều tại tiểu tử Cao Nhật Hú. Nguyên Phục bực tức nói, lần trước gây họa, ta đã trừng phạt hắn. Không ngờ lần này lại gây rắc rối lớn đến vậy, còn liên lụy đến sư tôn. Cũng không thể hoàn toàn trách Cao Nhật Hú. Tôn Tòng điểm đạm đáp, như Thanh Hạm Tôn giả đã nói, tính cách của ta quá bảo thủ và tự cao. Năm xưa, Thanh Hạm Tôn giả không chính thức thu ta làm đệ tử mà chỉ cho xuống trần tu luyện, một phần cũng do tính cách này. Để tránh tai họa trong tương lai, như Triệu Thiên cũng không thể không ra mặt. Thôi, không nói đến nữa. Ta sẽ quay về Thanh Vẫn Vực chuẩn bị cho việc rèn luyện trong Hỗn Độn Giới Uyên, rồi sau đó sẽ sắp xếp mọi thứ. Nói xong, Tôn Tổng cuốn lên một đạo hoàng quang, xuyên qua cửa đại điện, phá không mà đi. Việc rèn luyện trong Hỗn Độn Giới Uyên là vô cùng quan trọng, đòi hỏi phải có trạng thái tinh thần đỉnh cao, nhưng với tình trạng hiện tại của Tôn Tổng, rõ ràng không thích hợp để bước vào nơi đó. Sau khi Tôn Tổng rời đi, Nguyên Phục Tiên Quân vẫn không nén nổi cơn giận, liền gọi Cao Nhật Hú vào đại điện và trách phạt hắn thêm một trận. Đáng thương cho Cao Nhật Hú, vừa mới mất đi hai vị ái đồ cùng hai giọt đạo huyết, cơ thể vẫn còn yếu đuối và bi thương, nay lại phải chịu thêm trận đòn từ Nguyên Phục Tiên Quân, thật là khổ sở không gì tả nổi. Nhu Triệu Thiên, Đại Điện Thiên Tôn, Thanh Hạm đang ngồi trước mặt Nhu Triệu Thiên Tôn, cung kính bẩm báo, bẩm sư tôn, đệ tử đã theo lệnh trừng phạt đám người Tôn Tòng. Chỉ là, với tính cách của Tôn Tòng, trước mặt đệ tử có lẽ hắn không dám lỗ mãng, nhưng muốn hắn thật sự làm tùy tùng cho Tần Tử Lăng, e rằng hắn sẽ tìm cách tránh càng xa càng tốt. Con khỉ này có thiên phú hơn người. Nhu Triệu Thiên Tôn nhẹ nhàng nói, lần này ta ra lệnh cho ngươi trừng phạt hắn, thực chất là trao cho hắn một cơ hội. Nếu hắn nắm bắt được, có thể sẽ bước vào cảnh giới siêu phẩm trong tương lai, khi đó Tần Tử Lăng sẽ có thêm một trợ thủ thực sự mạnh mẽ. Nếu hắn không bắt lấy, Tần Tử Lăng có thể sẽ thiếu đi một người trợ giúp, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn là của Tôn Tòng. Ở cảnh giới này, có những chuyện không thể cưỡng cầu, tất cả phụ thuộc vào sự tự nguyện của hắn. Nghe sư tôn nói vậy, Thanh Hạm không khỏi thắc mắc, liền hỏi, sư tôn, Tần Tử Lăng rốt cuộc là người thế nào? Đệ tử thấy hắn có tu vi siêu phẩm. Theo lý mà nói, người như vậy phải sớm nổi danh và tạo dựng uy thế. Nhưng trước khi gặp hắn, đệ tử chưa từng nghe qua về người này. Hắn không thuộc về bất kỳ một giới nào trong thập đại thiên giới. Như Triệu Thiên Tôn nói một cách bình thản, nhưng đạo chủ chi đạo của vi sư lại rơi trên người hắn. Dù giọng nói của Như Triệu Thiên Tôn vẫn bình tĩnh, trong lòng nàng không khỏi thở dài. Trước khi tiến vào Hỗn Độn Giới Uyên, nàng đã sẵn sàng đối mặt với tử địa, quyết tâm chết đi để sống lại. Khi vào sâu trong Hỗn Độn Giới Uyên, nàng thậm chí vượt qua khu vực biên giới đó để bước vào Hỗn Độn Giới, với mục đích tìm hiểu cửu chuyển niết bàn trọng sinh, một đạo pháp chí cao. Để đạt được điều này, nàng đã lấy hỗn độn chi hỏa tự đốt chính mình, hy vọng qua đó có thể thực sự niết bàn, trọng sinh trở thành đạo chủ. Tuy nhiên, điểm quan trọng ở đây là chỉ có hai kết cục, một là nàng sẽ không bao giờ trở lại, hoặc hai, nàng sẽ trở thành Nhu Triệu đạo chủ. Nhưng điều không ngờ đã xảy ra, Tần Tử Lăng cứu nàng. Nhưng đồng thời khiến nàng đình trệ ngay trước ngưỡng cửa trở thành đạo chủ. Mặc dù đạo chủ chi đạo đã ở ngay trước mắt, nàng đã hiểu rõ tất cả chân lý của đại đạo, nhưng vẫn không thể bước qua được ngưỡng cửa ấy. Thanh Hạng nghe vậy, không khỏi rùng mình. Khi ở Thí Ma Quan, nàng đã được sư tôn truyền lệnh, trong lòng ngập tràn bất ngờ và khó tin. Dù biết Tần Tử Lăng là một nhân vật cường đại, nàng vẫn nghĩ rằng với thân phận của sư phụ, không cần phải hạ mình để lấy lòng hắn. Nhưng đến bây giờ, nàng mới vỡ lẽ ra rằng Tần Tử Lăng lại có liên quan đến con đường đạo chủ của sư phụ. Một nhân vật quan trọng đến vậy khiến nàng phải hạ mình để lấy lòng, thì việc để Tôn Tòng làm tùy tùng cho hắn chẳng còn là điều gì quá đáng. Thậm chí, nếu vì hắn mà khuấy động hoàng cực đại thế giới, khiến Nhu Triệu Thiên rơi vào cảnh tàn tạ cũng chẳng đáng tiếc. Thanh Hạm trịnh trọng nói, Tần Tử Lăng quan trọng như vậy, sư tôn chỉ phải Tôn Tòng hộ đạo cho hắn, liệu có đủ? Huống hồ, tính tình Tôn Tòng phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, e rằng chẳng mấy khi chịu làm tùy tùng cho người khác. Ta nghĩ cần chọn thêm vài người đáng tin, đưa xuống hạ giới hỗ trợ Tần Tử Lăng, làm người hộ đạo, đảm bảo cho hắn chu toàn. Nàng nghiêm túc tiếp lời, Tần Tử Lăng liên quan đến đạo của Thiên Tôn đạo chủ, làm sao có thể để xảy ra sai lầm. Nếu không vì sợ ảnh hưởng quá lớn, làm các Thiên Tôn khác cảnh giác, ta cũng đã tự mình đi hộ đạo cho hắn rồi. Như Triệu Thiên Tôn mỉm cười, đáp, người quá lo lắng rồi, ta vừa mới suy đoán hắn có tu vi siêu phàm. Nhưng trong hoàng cực đại thế giới này, có mấy người có thể tiêu diệt hắn. Huống hồ, nếu hắn thực sự có loại tu vi này, mà ngươi mãi đến bây giờ mới biết, thì có thể thấy hắn xưa nay làm việc cẩn thận, đâu cần ngươi bận lòng an bài thế này. Hơn nữa, vi sư hiện vẫn chưa hiểu rõ tình hình của hắn, cũng chưa quyết định khi nào gặp mặt. Nếu ngươi quá mức quan tâm mà sắp xếp như thế, e rằng sẽ khiến hắn nghĩ vi sư muốn lấy lòng. đến khi gặp mặt, vi sư sẽ tự đặt mình vào thế yếu. Nói đến đây, Nhu Triệu Thiên Tôn không thể không nhớ lại lần trước trong Hỗn Độn Giới Uyên, khi hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng đã tràn đầy chân thành nhưng lại giống như một đứa trẻ tham ăn, không biết ngượng mà xin hắn Hỏa Nguyên Đạo Quả. Ký ức ấy khiến gương mặt nàng khẽ thay đổi, trong lòng dâng lên một chút xấu hổ. Đường đường là thiên tôn, vậy mà lần đó nàng đã mất hết thể diện, nàng thực sự không biết phải đối mặt với Tần Tử Lăng bằng tư thế nào khi gặp lại. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến nàng chưa quyết định thời điểm gặp hắn. Thanh Hạm, người được Nhu Triệu Thiên Tôn nuôi dưỡng từ nhỏ, hiểu rõ sư tôn hơn bất kỳ ai khác. Nghe những lời này, nàng cảm thấy phần đầu thì hợp lý, nhưng những câu sau lại mang một hương vị không bình thường. Nàng sững sờ nhìn Nhu Triệu Thiên Tôn, thầm nghi ngờ liệu mình có đang ảo giác hay không. Sư tôn là người thế nào chứ? Trải qua 9 lần niết bàn trọng sinh, lần nào cũng đặt mình vào tử địa rồi mới hồi sinh, lòng đầy quyết tâm và không biết sợ hãi. Bao năm qua, đạo tâm của sư tôn chưa từng dao động vì bất kỳ nam nhân nào. Bây giờ, nàng đã đứng trước ngưỡng cửa của đạo chủ, chỉ còn một bước nữa là đột phá, mạnh mẽ chưa từng thấy. Vậy mà tại sao lại lo được lo mất, do dự không quyết định khi đối diện với một nam nhân? Nhu Triệu Thiên Tôn nhìn Thanh Hạm bằng ánh mắt chứa đầy thâm tình vi diệu, thầm hiểu rằng nàng đã nhận ra những điều khó nói trong lòng mình. Dù vậy, là một thiên tôn, Nhu Triệu Thiên Tôn vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi chỉ cần nắm chắc trong lòng là được, không cần nói ra ngoài. Những chuyện liên quan đến hắn, giao hết cho ngươi xử lý. Sư tôn, Thanh Hạm không khỏi chấn động, thân thể mềm mại run lên, đôi mắt mở to, không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy, nàng thốt lên đầy kinh ngạc. Đi đi, Nhu Triệu Thiên Tôn nhẹ nhàng đáp, sắc mặt không chút biến đổi, lời nói tự nhiên mà không gợn sóng. Dạ. Thanh Hạm cúi đầu nhận lệnh, vội vã rời khỏi đại điện. Sau khi rời khỏi đại điện Thiên Tôn, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời diễm lệ, đứng sững sờ cả ngày dài, suy nghĩ ngổn ngang. Khi vừa đặt chân tới Man Hoang Tiên Châu, cảm giác thân thuộc từ hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng vây lấy Tần Tử Lăng. Một sự ấm áp khó tả dâng lên trong lòng hắn, cuối cùng cũng về nhà. Nhớ lại lần rời nhà gần nhất đã kéo dài hơn 1000 năm, cùng những trải nghiệm trong Hỗn Độn Giới Uyên, Tần Tử Lăng không khỏi dâng trào muôn vàn cảm xúc. Trong khoảnh khắc suy tư, hắn mơ hồ cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc. Đó là khí tức của mẫu thân, ái thê yêu quý, đệ tử và những người có mối quan hệ thân mật khác. Thiên địa đại đạo không ngừng vận hành, mỗi người họ đều là một phần của đại đạo này. Vì vậy, họ cũng mang những khí tức đặc biệt riêng, độc đáo của mình. Trước kia, dù Tần Tử Lăng đã đạt đến cảnh giới hợp nhất ngũ hành âm dương, có thể sánh ngang với đạo tiên cấp siêu phẩm, nhưng hắn vẫn chưa đủ khả năng tách rời rõ ràng các luồng khí tức nhỏ bé của thân nhân từ thiên địa đại đạo. Khoảng cách lúc đó còn rất xa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng hiện tại, với đại đạo hệ hỏa đã tiến vào cảnh giới siêu phẩm, cùng sự tiến bộ của các đại đạo hệ khác, mối liên hệ giữa hắn và thiên địa đại đạo càng trở nên huyền diệu hơn. Ở cùng một tiên châu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của người thân và bằng hữu. Thật tuyệt khi được về nhà. Tần Tử Lăng với tâm trạng phấn khởi khi cảm nhận khí tức thân thuộc, quay lại nói với Tư Thiếu Nam đang đứng sau lưng, ngươi về Thất Tinh Cung trước đi, ta sẽ gửi tin cho ngươi sau khi thu xếp, rồi đến phiên ngươi gặp ta. Vâng, lão sư. Tư Thiếu Nam cung kính cúi đầu đáp lời. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó nhanh chóng xé rách không gian, một mình bước vào thông đạo. Chỉ trong khoảnh khắc, khi hắn bước ra khỏi không gian thông đạo, đã thấy mình đứng trước sơn môn Cửu Huyền Sơn. Từ lần hắn rời khỏi Đại Hoang Địa và tiến vào Hỗn Độn Giới Uyên, đã 1.700 năm trôi qua. Thời gian 1.700 năm này, đối với một môn phái có đạo thống đạo tiên, chẳng là gì, chẳng đủ dài để mang lại những thay đổi lớn lao. Nhưng đối với Cửu Huyền Tông, một thế lực khổng lồ như Vô Cực Môn, 1.700 năm vừa qua thật sự là khoảng thời gian phát triển nhanh chóng như cưỡi tên lửa. Cửu Huyền Sơn đã trải qua những biến đổi to lớn, từ xa, có thể thấy hào quang tỏa sáng rực rỡ khắp núi, cảnh quan tráng lệ và tiếng đạo âm vang vọng không ngừng. Đó chỉ là bề ngoài. Còn bên trong, sự thay đổi thực sự nằm ở việc trong hơn 1000 năm qua, các đệ tử Cửu Huyền Sơn liên tục vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên. Trước đây, trong suốt 10.000 năm, Cửu Huyền Tông không có một vị đạo tiên chấn giữ. Nhưng giờ đây, ngoài hai vị đạo tiên là Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, Cửu Huyền Sơn đã có tổng cộng 8 vị đạo tiên. Chỉ cần thêm một người nữa, dù trong tương lai Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm chính thức lập gia thất và gia nhập Vô Cực Môn, thì Cửu Huyền Sơn vẫn có đủ đạo tiên để mỗi huyền phong đều có một vị đạo tiên tọa chấn. Với tình thế này, một khi Cửu Huyền Tông kích hoạt đại trận Cửu Thiên Thất Thập Nhị Địa Sát, thậm chí đạo tiên thượng phẩm cũng khó mà công phá nổi sơn môn. Hôm ấy, mẹ của Tần Tử Lăng, Thôi Quân, cùng Tiêu Thiến, Ấn Nhiễm Nguyệt, Lam Nhiễm và nhiều đạo tiên của Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông, bao gồm tông chủ Nhạc Hoài, bỗng nhiên cảm nhận một dao động mạnh mẽ, toàn thân chấn động, gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Trước khi mọi người kịp phục hồi từ cơn hân hoan, một luồng uy nghiêm khổng lồ đã đáp xuống Huyền Sát Phong, bao trùm cả Huyền Sát Điện. Tông chủ Nhạc Hoài và các phong chủ khác lập tức kéo nhau tới Huyền Sát Phong, dưới vực sâu của Địa U Phong, những luồng khí tức đáng sợ bỗng khuấy động rồi nhanh chóng bị thu lại. Năm vị Minh Đạo Tiên cũng rời khỏi vực sâu, gấp rút tiến về Huyền Sát Phong. Tử Lăng, người đầu tiên xuất hiện trước mặt Tần Tử Lăng chính là mẫu thân Thôi Quân, cùng với bốn vị phu nhân của hắn, Tiêu Thiến, Ấn Nhiễm Nguyệt, Hạ Nghiên và Lam Nhiễm. Kể từ sau khi Tần Tử Lăng rời đi, năm người họ đã luôn cư ngụ tại Huyền Sát Phong, chờ đợi ngày hắn trở về. Sau khi trải qua hơn 1000 năm luyện ngục tại Hỗn Độn Giới Uyên, tâm tình của Tần Tử Lăng như cơn sóng dữ trào dâng khi nhìn thấy những người thân yêu nhất đang sống sờ sờ trước mặt mình. Hắn vội vàng tiến lên bái kiến mẫu thân, Thôi Thị, sau đó ôm lấy từng người trong bốn vị phu nhân của mình một cách đầy thâm tình. Tiêu Thiến và Lam Nhiễm, những người vốn luôn tỏ ra lãnh đạm và kiềm chế, giờ đây cũng không kìm được lòng mình, ôm chặt lấy Tần Tử Lăng trước mặt mẹ chồng, như thể sợ rằng hắn sẽ biến mất. Mẹ, hài nhi bất hiếu. Khi người vượt qua đạo tiên kiếp, ta đã không thể ở bên cạnh chăm sóc. Tần Tử Lăng quay lại bên Thôi Thị, đỡ lấy tay nàng, vừa vui mừng vừa tự trách. Hóa ra trong suốt 1700 năm hắn không trở về, Thôi Thị đã thành công độ qua đạo tiên kiếp, trở thành một đạo tiên. Ngươi nói gì thế, hài tử ngốc. Con để lại cho mẹ bao nhiêu thứ tốt, mẹ độ kiếp này cũng không phải là chuyện khó khăn. Con có ở bên hay không cũng chẳng sao cả. Hơn nữa, chẳng phải mấy người Tiêu Thiến vẫn luôn ở cạnh mẹ sao? Thôi Thị vui vẻ vỗ tay Tần Tử Lăng, lời lẽ dịu dàng, nhưng đột nhiên câu chuyện lại chuyển hướng. Tuy nhiên, mẹ có một điều muốn nói với con. Người ta nói bất hiếu hữu tam, vô hậu là lớn. Con định khi nào mới để mẹ bế cháu? Tần Tử Lăng hơi bối rối, bật cười, mẹ, bây giờ người đã là đạo tiên, có tuổi thọ dài lâu, sao lại vội vàng thế? Chính vì mẹ có tuổi thọ dài lâu, mẹ mới muốn sớm được bế cháu. Con thử nghĩ mà xem, trước đây phải độ qua biết bao phong hỏa kiếp, rồi đến đạo tiên kiếp, dù có con giúp đỡ, mẹ cũng không dám lơ là. Bây giờ mẹ đã là đạo tiên, không còn gì phải lo lắng nữa. Mẹ chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống, ôm lấy cháu và an nhàn trôi qua tháng ngày. Thôi Thị cười nói, Tần Tử Lăng bị mẹ nói đến không còn lời nào phản bác. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi đáp, mẹ, chẳng lẽ người muốn cháu của người sau này chỉ là một người bình thường sao? Tất nhiên là không rồi. Thôi Thị đáp ngay lập tức. Vậy nên chuyện này không thể vội vàng. Khi ta bước vào cảnh giới đạo tiên, ngũ hành âm dương sinh tử đại đạo sẽ đạt đến một trình độ cực cao. Lúc đó, con sẽ đảm bảo rằng cháu của mẹ, khi vừa ra đời, đã phi phàm vượt bậc. Tần Tử Lăng giải thích. Thật sao? Thôi Thị hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ chờ đợi. Tất nhiên rồi, con nào dám lừa mẹ? Bốn vị phu nhân của ta, các nàng nói xem, có đúng không? Tần Tử Lăng liếc nhìn Tiêu Thiến và ba người còn lại, nhấn mạnh lời nói của mình. Bốn vị phu nhân nhìn nhau, cảm thấy có chút xấu hổ khi phải đứng về phía Tần Tử Lăng trong tình huống này. Ai nấy đều không biết nên đáp lại thế nào. Bái kiến sư tôn, bái kiến trưởng giáo, bái kiến lão sư, tiếng chào đồng loạt vang lên từ đám người, bao gồm năm vị Minh Đạo Tiên, các hộ pháp và trưởng lão của Vô Cực Môn, tông chủ, cùng các phong chủ khác của Cửu Huyền Tông, tất cả đồng loạt tiến đến bái kiến Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, Tả Thông, Liên Trường Phong, Lôi Kha Vũ cùng vợ, các đệ tử yêu tộc và nhiều hộ pháp, trưởng lão như Kiếm Bạch Lâu đều không có mặt. Tần Tử Lăng cười tươi, gọi mọi người tiến vào Huyền Sát Điện để trò chuyện và ôn lại chuyện cũ. Sau khi ngồi vào trong điện và qua một hồi thảo luận, hắn mới biết rằng gần đây mê vụ hải vực xuất hiện ngày càng nhiều dị tượng, sự chấn động cũng ngày càng mạnh mẽ. Mọi người tin rằng Thận Long Phủ sắp quay trở lại, và để tránh các thế lực khác tranh giành cơ duyên, bốn vị đệ tử yêu tộc cùng một số trưởng lão, hộ pháp cấp đạo tiên đã sớm đến mê vụ hải vực, thành lập tiên thành tại đó và phong tỏa khu vực. Mặc dù một số tranh cãi và xung đột đã xảy ra, nhưng bốn vị đệ tử yêu tộc giờ đây đều là đạo tiên thượng phẩm, sức mạnh hợp lại vô cùng kinh người. Cùng với sự hỗ trợ của các trưởng lão và hộ pháp đạo tiên khác, họ đã đẩy lùi các thế lực ngoại lai, khiến đối thủ phải rút lui. Tuy nhiên, gần đây mê vụ hải vực càng biến đổi mạnh mẽ, dẫn đến các cuộc tranh cãi và xung đột lại bùng nổ. Bây giờ, các phe phái tham gia càng ngày càng phức tạp. Có những thế lực đứng sau họ không phải tầm thường. Dù họ mạnh, nhưng chúng ta còn nhiều cường giả chưa ra mặt, vì vậy cũng không cần phải sợ. Hiện tại trưởng giáo lão gia đã trở về, chẳng có gì đáng lo lắng. Thất Thải nói, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng sáng ngời đầy sùng bái. Thất Thải là hậu duệ của dị trùng viễn cổ Thất Thải Chi Chu, huyết mạch vô cùng cường đại, từ lâu đã được Tần Tử Lăng thu phục. Giờ đây, nàng cũng đã là một đạo tiên, cùng với Bao Anh Tuấn, Vân Lam, và Tà Mạch trưởng lão từ Huyền Minh Đại Lục đều phụ trách ám đường, Bao Anh Tuấn hiện đang ở Đại Hoang Địa đảm nhiệm công việc của ám đường, trong khi Thất Thải trú lại tại Đại Man Hải. Thất Thải nói đúng. Những kẻ đã va chạm với chúng ta trong thời gian gần đây, dù có một số người rất mạnh, nhưng không ai là đối thủ của bốn người Kim Bằng. Tuy nhiên, vì thế lực sau lưng họ rất lớn nên chúng ta cũng không thể ra tay quá nặng. Với việc Thận Long Tiên Phủ sắp xuất hiện, một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Tần Tử Lăng trầm ngâm, Thất Thải tiếp tục, trong suốt hơn 1.000 năm qua, nhờ vào cơ duyên mà chúng ta có được từ ám Hoàng Thiên trước đây, cùng với việc ngài để lại lôi kiếp dịch, chúng ta đã sản sinh ra không ít đạo tiên. Xét về số lượng đạo tiên, đừng nói đến Đại Man Hải, không có thế lực nào có thể so sánh với chúng ta. Ngay cả tại Đại Hoang Địa, những thế lực có thể sánh ngang với chúng ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chúng ta lại thiếu cao thủ tọa chấn. Hơn nữa, 5 vị minh dạo tiên tu luyện tử vong chi đạo, nên bị các thế lực khắp nơi e ngại, không tiện ra tay nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ. Nếu không, với thực lực của họ cùng việc bố trí ngũ phương chấn ngục chiến trận, ngay cả biên dân đích thân đến cũng có thể cầm cự một trận. Tiêu Thiến, đại phu nhân và cũng là phó trưởng giáo của Vô Cực Môn, lên tiếng. Trong thời gian Tần Tử Lăng vắng mặt, Tiêu Thiến đã trở thành một nhân vật có tiếng tăm trong Vô Cực Môn, nhiều quyết sách quan trọng đều do nàng đưa ra. Nàng tu luyện võ đạo luyện thể, và mặc dù mới đột phá trở thành nhân tiên kết giới cảnh, nhưng đã sở hữu sức mạnh của đạo tiên thượng phẩm. Hơn 1.000 năm qua, nàng tiến bộ rất lớn, nhưng thời gian thăng cấp vẫn còn quá ngắn, và nàng vẫn chưa đạt đến cấp bậc cao nhất của đạo tiên thượng phẩm, nên chưa đủ để một mình nâng đỡ đại cục cho Vô Cực Môn. Vấn đề lớn nhất của Vô Cực Môn hiện tại chính là sự trỗi dậy quá nhanh chóng. Mặc dù có được vô số cơ duyên, nhưng môn phái vẫn thiếu vững chắc về gốc rễ, không giống như các thế lực viễn cổ như Nhu Triệu Thiên. Ngoài Thiên Tôn, họ còn có bán đạo chủ, đạo tiên siêu phẩm, và những cao thủ đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Những nhân vật này, chỉ cần một người ra tay, đã có thể bảo vệ cả một thế lực lớn. Dưới trướng các nhân vật như Tiên Vương hoặc các đạo tiên siêu phẩm ở Hoàng Cực Đại Thế Giới, cũng có nhiều thuộc hạ xuất sắc như Tôn Tòng hay Biên Dân. Vô Cực Môn, ngoài Tần Tử Lăng ra, vẫn còn thiếu những nhân vật ở cấp bậc như vậy. Đương nhiên, điều này không thể vội vàng được. Với nền tảng hiện tại của Vô Cực Môn, sớm muộn gì môn phái cũng sẽ nuôi dưỡng được những cao thủ đứng đầu đó. Mê Vụ Hải Vực nằm ngay gần Vô Cực Đảo, từ lâu chúng ta đã có bố cục trong đó. Hiện tại, tiên phủ sắp được khai quật, há để người khác dòm ngó. Thất Thải, hôm nay ngươi truyền lệnh cho Kim Bằng và những người khác, bảo họ nếu đám ngoại lai kia ở đúng nơi chúng ta quy định thì thôi. Nhưng nếu ai dám xâm phạm khu vực cấm địa của ta, lập tức trừng phạt mạnh tay. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, vẻ ngoài thư sinh nho nhã bỗng tỏa ra bá khí chưa từng thấy. Những người có mặt trong đại điện đều chấn động mạnh, ánh mắt nhìn về phía Tần Tử Lăng vừa phấn chấn vừa ngạc nhiên. Trong ấn tượng của họ, vị trưởng giáo này xưa nay luôn cẩn trọng, ít khi thể hiện sự sắc bén, kiêu căng như vậy. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Trước đây nội tình của chúng ta còn yếu, bị kẻ khác ức hiếp chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng nay, với sức mạnh và nội tình hiện tại, Vô Cực Môn chúng ta đã trở thành một thế lực lớn trên Man Hoang Châu, không cần phải dè dặt nữa. Nên bộc lộ phong mang thì phải bộc lộ. Huống hồ, Mê Vụ Hải Vực vốn là địa bàn của chúng ta, kẻ khác đến gây sự, nếu chúng ta không đáp trả, chẳng phải là để người ta cho rằng Vô Cực Môn dễ bị ức hiếp hay sao? Tần Tử Lăng lạnh nhạt nói, như thể đọc được suy nghĩ của mọi người, Tà Mạch cùng các trưởng lão và hộ pháp của Vô Cực Môn nghe nhắc đến môn phái, trong lòng không khỏi kích động, một người không kìm được hỏi, chẳng lẽ trưởng giáo chuẩn bị? Đúng vậy, hiện tại Vô Cực Môn đã có thực lực, không thể mãi ẩn mình dưới bóng Cửu Huyền Tông. Đã đến lúc dựng nên cờ hiệu của riêng mình. Lập nên một sơn môn thực sự thuộc về Vô Cực Môn. Tần Tử Lăng kiên định nói. Trưởng giáo, ngài nghĩ sao về việc lập sơn môn ở Lăng Vân Sơn? Thất Thải đề nghị với vẻ mong đợi. Lăng Vân Sơn từng là phủ tổng quản của Tây Lộ Nam Hải. Khí tượng phi phàm, tiên khí lượn lờ, là một trong những ngọn tiên sơn nổi tiếng nhất của đạo môn ở Đại Man Nam Hải, ngoài Thất Tinh Cung. Sau khi Lăng Vân Điện bị đánh bại, đệ tử Vô Cực Môn tiếp quản nơi này, giống như Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông, trở thành một phần lãnh thổ của Vô Cực Môn. Lăng Vân Sơn là một trong những sơn môn chính thống thuộc đạo tiên, tốt nhất mà chúng ta có, thực sự là lựa chọn lý tưởng để lập sơn môn. Tiêu Thiến gật đầu đồng tình. Thực ra, từ lâu nàng đã có ý định di chuyển khỏi Cửu Huyền Tông. Tần Tử Lăng lắc đầu, Lăng Vân Sơn tuy tốt, nhưng suốt hàng ngàn năm chỉ sinh ra được một đạo tiên trung phẩm, hơn nữa đó từng là sản nghiệp của Lăng Vân Điện. Nếu lập sơn môn ở đó, e rằng sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Vô Cực Môn. Chẳng lẽ thiếu gia muốn tự mình từ không đến có? Lập nên một sơn môn cho Vô Cực Môn. Nếu đúng vậy, điều này không phải là không thể, nhưng nhân lực, vật lực và thời gian sẽ phải bỏ ra không ít. Ấn Nhiễm Nguyệt nói, bất kỳ một sơn môn chính thống nào của đạo tiên, đều phải trải qua thời gian dài lắng đọng và tích lũy mới có thể phát triển. Hiện tại, Vô Cực Môn đã trở thành một thế lực khổng lồ với nhiều đạo tiên. Việc xây dựng một sơn môn cho phù hợp với quy mô của nó, từ con số 0 không phải là điều dễ dàng, và chắc chắn không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Không cần phải phiền phức như vậy, chẳng phải có sẵn một lựa chọn hay sao? Tần Tử Lăng mỉm cười đáp lại. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, nhưng rất nhanh, tông chủ Cửu Huyền Tông, Nhạc Hoài, lập tức tỉnh ngộ, vỗ tay than thở, vẫn là lão sư nhìn xa trông rộng. Với thực lực hiện tại của Vô Cực Môn, thậm chí nếu chúng ta chọn Thái Huyền Tiên Đảo của Phủ Tiên Quân ở Đại Man Hải, làm sơn môn, thì vẫn còn chưa đủ. Để xứng tầm với Vô Cực Môn, nhất định phải là một tiên phủ từng sinh ra đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Nhạc Hoài vừa nói xong, mọi người liền bừng tỉnh. Không sai, không sai. Người ta truyền rằng Thận Nguyên Đạo Tiên là cháu đời thứ ba của Thận Long Thủy Tổ, đồng thời là chiến tướng đắc lực dưới trướng Trúc Xích Đại Đế. Hắn cực kỳ cường đại, chỉ còn nửa bước nữa là đạt đến đạo tiên siêu phẩm. Không chỉ có vậy, Thận Nguyên Đạo Tiên còn am hiểu về trận pháp, và Thận Long Phủ cũng do chính hắn bố trí, là tiên phủ nổi danh nhất của Hỏa Quốc, chỉ sau Hoàng Cung của Trúc Xích Đại Đế, sánh ngang với các tiên phủ của đạo tiên siêu phẩm. Khi Hỏa Quốc bị diệt vong, rất nhiều tiên phủ bị phá hủy, nhưng Thận Long Phủ vẫn còn nguyên vẹn, được chuyển vào một không gian khác để bảo tồn. Nếu tiên phủ đó trở lại, dù có tàn tạ, nhưng căn cơ vẫn còn, với thủ đoạn của trưởng giáo, cùng với sự đồng lòng của tất cả đệ tử Vô Cực Môn, chắc chắn chúng ta có thể tái hiện huy hoàng của Thận Long Phủ. Tà Mạch nói, nếu có thể làm được điều đó, đạt đến đẳng cấp của các tiên phủ siêu phẩm, thì ngay cả trên Man Hoang Châu, các tiên vương cũng phải kiêng dè chúng ta ba phần. Thậm chí, chúng ta có thể giống như các thế lực viễn cổ, phân đất làm vua, nghe điều nhưng không nghe lệnh, Tứ Thủ hào hứng nói. Đúng vậy, nếu những thế lực viễn cổ kia có thể phân đất làm vua, nghe điều không nghe lệnh, thì chúng ta cũng có thể. Viên Đại cùng bốn tôn minh đạo tiên lập tức hưởng ứng. Nghe vậy, mọi người đều hút một hơi lạnh. Đặc biệt là đệ tử Cửu Huyền Tông như Nhạc Hoài, họ đã quen với việc chịu sự quản chế của tiên đình. Trong mắt họ, tiên đình đại diện cho thiên đạo pháp tắc, nên khi nghe những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ai nấy đều kinh hãi đến tái mặt. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, hiện tại Vô Cực Môn đã có hơn 10 đạo tiên thượng phẩm, còn các đạo tiên cấp thấp hơn thì càng đông đảo. Thế lực của môn phái đã âm thầm trải rộng khắp Man Hoang Châu, và trưởng giáo Tần Tử Lăng có thực lực sâu không lường được. Nếu hắn thật sự muốn học theo các thế lực viễn cổ, cắt đất làm vua, nghe điều không nghe lệnh, thì điều đó không phải là không thể. Dĩ nhiên, nếu thật sự làm vậy, nguy hiểm sẽ rất lớn. Thánh Lâu Tiên Vương chắc chắn không muốn trong khu vực hắn quản lý lại xuất hiện một thế lực độc lập, tự chủ, không chịu sự kiểm soát của hắn. Tiên Vương nhất định sẽ phái binh trấn áp. Vô Cực Môn chỉ có thể đứng vững và đàm phán với Thánh Lâu Tiên Vương, nếu có đủ sức mạnh để đối đầu với sự trấn áp đó. Nếu không, họ sẽ bị coi là phản loạn và bị quân đội phủ Tiên Vương tiêu diệt, không có cơ hội bào chữa. Bây giờ nói về việc này là quá sớm. Tần Tử Lăng phẩy tay, cắt ngang lời của Tứ Thủ và các đệ tử trung thành. Việc cắt đất làm vua và việc bảo vệ cấm khu của mình, để ngăn chặn các thế lực khác dò ngó cơ duyên của mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cái trước đòi hỏi phải trực tiếp đối đầu với Phủ Tiên Vương, còn cái sau chỉ đơn giản là bảo vệ lợi ích của bản thân. Với tính cách của Tần Tử Lăng, dù Vô Cực Môn hiện tại đã có thành tựu lớn, hắn sẽ không vội vàng mạo hiểm đối đầu để chuốc lấy rắc rối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người thấy Tần Tử Lăng phủ nhận đề xuất của Tứ Thủ và các minh đạo tiên, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối mơ hồ. Sau đó, mọi người lần lượt bẩm báo thêm một vài sự việc khác rồi nhanh chóng cáo từ, rời khỏi đại điện. Ngay cả Thôi Thị cũng đi theo, để lại Tần Tử Lăng cùng bốn vị phu nhân. Bốn vị phu nhân, hơn 1000 năm qua, vi phu đã nhớ các nàng đến chết mất rồi. Nào, đến đây, để vi phu ôm một cái. Tần Tử Lăng cười tươi khi thấy mọi người đã rời đi, bản tính liền bộc lộ, mở rộng vòng tay, muốn ôm lấy Tiêu Thiên và ba người còn lại. Tần Tử Lăng với bản tính không chút giấu giếm, định tiến tới ôm lấy một cái với thái độ rõ ràng là không có ý tốt. Tiêu Thiến và Lam Nhiễm nhìn nhau cười, rồi nhanh chóng lùi lại, lườm hắn một cái và nói, đừng tưởng chúng ta không biết ngươi có ý đồ gì, đi tìm Nhiễm Nguyệt và Hạ Nghiên của ngươi mà đùa giỡn. Tần Tử Lăng nghe vậy, liền kéo cả Nhiễm Nguyệt và Hạ Nghiên lại, vừa ôm vừa đùa cợt. Đại phu nhân, tứ phu nhân, các ngươi nghĩ quá đen tối rồi. Hơn 1000 năm không gặp, vi phu chỉ muốn ôm một cái thôi mà. Chúng ta là phu thê, tình cảm nam nữ không phải rất tự nhiên sao? Hay là các ngươi muốn vi phu trở thành một thánh nhân thanh tâm quả dục? Nghe lời này, Tiêu Thiến và Lam Nhiễm chỉ biết lườm hắn thêm một lần nữa. Hắn không chỉ ngang nhiên đùa nghịch trước mặt các nàng, mà còn trịnh trọng giảng giải đạo lý, khiến cả hai không khỏi thốt lên, dù sao ngươi cũng đừng mơ. Nói xong, hai nàng hơi đỏ mặt rồi quay người rời đi. Quả thật Tần Tử Lăng quá lém lỉnh, và Nhiễm Nguyệt cùng Hạ Nghiên cũng không dám lên tiếng chống lại. được rồi. Tần Tử Lăng thấy hai người sắp bỏ đi, vội vàng buông tay, cười giơ hai tay lên nói, nhiều năm không gặp, ở lại một chút đi, ta hứa không tay máy tay chân, chỉ đơn giản là cùng nhau ôn lại tình cảm. Dù Tiêu Thiến và Lam Nhiễm vẫn còn nghi ngờ sự chân thành của hắn, nhưng cũng không nỡ rời đi. Cuối cùng, hai nàng quyết định ở lại, mặc dù trong lòng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Vài ngày sau, Tần Tử Lăng và bốn vị phu nhân ngồi dưới tán ngũ hành quả thụ. Tần Tử Lăng tay cầm một con dao, cẩn thận cắt từng miếng thịt tươi ngon từ thân thể của hỗn độn thú, thứ bảo vật chứa đầy năng lượng hỗn độn và tinh hoa vạn vật. Món này không chỉ bổ dưỡng mà còn là bảo dược hiếm có. Hắn nhẹ nhàng đặt từng lát thịt lên bàn trước mặt các nàng. Tiêu Thiến, mặc dù ban đầu còn xấu hổ vì bị hắn lừa gạt, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của huyết nhục hỗn độn, cơ thể nàng không khỏi phản ứng mạnh mẽ. Cuối cùng, nàng không nhịn được mà hỏi, đây là gì vậy? Huyết nhục hỗn độn thú. Tần Tử Lăng trả lời thản nhiên. Nghe đến ba từ này, cả bốn vị phu nhân đều không khỏi run lên. Dù bây giờ các nàng đều đã trở thành những nhân vật có thực lực đáng gờm, nhưng vẫn không khỏi chấn động khi nghe đến tên của loài hỗn độn thú huyền thoại. Huyết nhục hỗn độn thú. Làm sao có thể như vậy được? Trong truyền thuyết, hỗn độn thú sống ở hỗn độn giới, thực lực vô cùng cường đại. Đừng nói đến bán đạo chủ, ngay cả đạo chủ cũng khó lòng tìm được, chứ chưa nói đến việc săn giết. Tiêu Thiền thốt lên, hoàn toàn quên mất việc trước đây đã lỡ lên thuyền giặc. Đúng vậy, truyền thuyết kể rằng hỗn độn thú có sức mạnh vô song, thậm chí có thể sánh ngang với đạo chủ. Hơn nữa, trong hỗn độn giới, chúng như cá gặp nước, còn người ngoại lai thì gặp vô vàn khó khăn. Sao ngươi có thể giết được hỗn độn thú? Lam Nhiễm cũng thốt lên, không kém phần ngạc nhiên. Ngươi dám coi thường vi phu sao? Xem ta trừng trị ngươi như thế nào? Tần Tử Lăng nhanh chóng ôm lấy Lam Nhiễm, đôi tay không an phận lướt nhẹ trên người nàng. Được rồi, ngươi lợi hại, ta không dám nữa. Mau nói đi, chuyện về huyết nhục hỗn độn thú rốt cuộc là sao? Lần này Lam Nhiễm không ngượng ngùng, mà nhanh chóng nhận thua. Sự kinh khủng của hỗn độn thú thực sự quá mức tưởng tượng, thấy Lam Nhiễm nhanh chóng nhận thua, Tần Tử Lăng hài lòng thu tay lại, nói, với thực lực hiện tại của ta, việc săn giết hỗn độn thú là không thể, nhưng để cắt một phần thịt từ nó thì vẫn có thể làm được. Tuy Tần Tử Lăng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ấy khiến Tiêu Thiến và mọi người không khỏi giật mình. Họ nhìn phu quân của mình với ánh mắt đầy kính trọng và sùng bái. Hỗn độn thú kém nhất cũng có sức chiến đấu ngang với đạo tiên siêu phẩm. Việc Tần Tử Lăng có thể cắt được một tòa núi thịt từ nó chứng tỏ rằng phu quân của họ bây giờ, nếu đối mặt với Thánh Lâu Tiên Vương, chỉ sợ kết quả cũng sẽ là thắng nhiều thua ít. Lần này ta vào hỗn độn giới uyên, thu hoạch vô cùng lớn. Hiện tại, hỏa đạo của ta đã đạt đến cảnh giới siêu phẩm. Kim, mộc, thủy, thổ cũng đã có tiến bộ rõ rệt. Hiện tại, ngoài danh vọng, gốc gác và quyền thế, ta không còn kém bán đạo chủ ở điểm nào. Nếu luận về chiến lực, ngoại trừ những bán đạo chủ cấp bậc thiên tôn, ta đều có thể đấu ngang, ai mạnh ai yếu phải đấu qua mới biết được. Tần Tử Lăng bình thản nói. Thiếu gia, ngài thật là lợi hại. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe nói, hai mắt sáng rực nhìn Tần Tử Lăng. Đúng vậy, lão gia, ngài thật lợi hại. Hạ Nghiên nói, ánh mắt đẹp long lanh, khiến Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy thèm muốn. Tuy nhiên, vì Tiêu Thiến và Lam Nhiễm ở ngay đó, hắn đành nén lại cảm xúc, chỉ tập trung cắt thịt cho bốn vị phu nhân. Chẳng trách gì, gần đây ngươi thay đổi phong thái biết điều hơn hẳn. Với thực lực hôm nay của ngươi, cùng với gốc rễ của vô cực môn, chúng ta không cần phải nhún nhường ai nữa. Tiêu Thiến gật đầu tán thành, bốn vị phu nhân sau những ngày thoải mái bên Tần Tử Lăng, nay lại được bồi bổ thêm bởi huyết nhục của hỗn độn thú. Khiến khí huyết và đạo lực trong người họ tăng vọt, tu vi tiến bộ vượt bậc. Đặc biệt là Tiêu Thiến và Ấn Nhiễm Nguyệt, vốn đã đạt tới cấp bậc đạo tiên thượng phẩm, qua hơn 1.000 năm nỗ lực tìm kiếm cơ duyên, giờ lại nhờ cơ hội lớn mà trượng phu mang về, tu vi của họ tăng vọt lên cấp bậc tiên quân. Tin tức về Tần Tử Lăng trở về nhanh chóng lan truyền qua hệ thống ám đường của vô cực môn, đến tai các đệ tử ở khắp nơi tại Man Hoang Châu, mặc dù ở những tiên châu xa xôi hơn, tin tức vẫn chưa thể đến ngay lập tức. Đa phần các đệ tử cấp đạo tiên và nguyên lão của vô cực môn đều ở Man Hoang Châu, chỉ có một số ít rời đi phát triển ở các tiên châu khác. Ngay sau khi nhận được tin, nhiều đệ tử và nguyên lão đã lần lượt quay về Cửu Huyền Sơn, Huyền Sát Phong để bái kiến Tần Tử Lăng. Trong chuyến trở về này, Tần Tử Lăng không chỉ mang theo huyết nhục của hỗn độn thú, mà còn săn giết hai con giới tiêu. Ngoài ra, ngũ hành quả thụ của hắn còn kết 12 trái hỏa nguyên đạo quả, một loại quả cực kỳ quý hiếm có tác dụng lớn đối với đạo tiên tu luyện hệ hỏa. Tần Tử Lăng đã hái 3 quả cho Hỏa Long, và Thiên Tôn Nhu Triệu ăn 1 quả, còn 8 quả khác vẫn đang treo trên cây. Hỏa nguyên đạo quả này, với từng quả có thể sánh ngang với 12 tiết nguyên hội tiên thảo, là một bảo vật quý giá cho bất kỳ đạo tiên nào tu luyện hệ hỏa. Trong vô cực môn, sư phụ của Tần Tử Lăng Lại Ất Noãn, cùng bốn đệ tử của hắn là Lôi Kha Vũ, Tất Dong, Tất Trước và Loan Tuyết đều tu luyện hệ hỏa. Hai đệ tử khác là Thi Miễn và Ngu Quyên cũng tu luyện cùng hệ này, biết rằng công hiệu của hỏa nguyên đạo quả sẽ giảm đi nhiều sau khi ăn quá hai quả. Tần Tử Lăng đã phân phát hai quả cho sư phụ mình, còn lại sáu quả chia đều cho sáu người, vừa vặn đủ. Ngoài việc phân phát cơ duyên, Tần Tử Lăng còn mỗi ngày mở đàn giảng đạo tại Huyền Sát Điện, chỉ điểm cho các môn hạ đệ tử tu hành. Hiện tại, tuy hắn đã đạt tới sức mạnh ngang tầm với các bán đạo chủ, nhưng về danh tiếng, quyền thế và số lượng đệ tử mạnh mẽ có thể đảm đương trọng trách, hắn vẫn còn thiếu nhiều. Những điều này sẽ cần thời gian để bồi dưỡng và xây dựng. Tần Tử Lăng, với việc tinh thông âm dương, sinh tử và ngũ hành đại đạo, lại có sự hỗ trợ từ ngũ hành quả thụ, đã có được đạo hạnh tinh thâm ở mỗi nhánh đại đạo. Đặc biệt, mặc dù ngoài hỏa hệ thì bốn hệ còn lại là kim, mộc, thủy, thổ vẫn chưa đạt đến cảnh giới siêu phẩm, nhưng nhờ sự tương sinh tương khắc của ngũ hành, Tần Tử Lăng có thể nói đã hiểu rõ chân ý của từng hệ, đạt tới mức độ siêu phẩm ở cả năm hệ. Nhờ vậy, dù chỉ có mình Tần Tử Lăng giảng dạy, nhưng về bản chất, đó như thể có năm vị đạo tiên siêu phẩm cùng lúc chỉ điểm cho các môn nhân của vô cực môn. Loại phân phối này sánh ngang với thập đại thiên giới, và thậm chí, xét về toàn diện, vô cực môn còn có phần vượt trội so với bất kỳ thiên giới nào trong 10 giới lớn đó. Ở phủ Nguyên Hữu Tiên Quân, thuộc Đại Man Hải, đang tiếp đón một vị đạo tiên thượng phẩm. Vị thượng phẩm này hiện rõ vẻ không hài lòng, thậm chí còn có phần tức giận, trong khi Nguyên Hữu Tiên Quân lại cố gắng cười theo, nói lời nhã nhặn để xoa dịu. Nguyên Hữu huynh, ngươi hiểu rõ quy tắc gần quan được ban lộc không? Hiện tại, ở hải vực Cửu Huyền Sơn, dị tượng trong mê vụ hải vực ngày càng xuất hiện nhiều hơn, động tĩnh mỗi lần lại lớn hơn lần trước. Điều này cho thấy Thận Long Phủ chắc chắn sẽ sớm trở lại. Chúng ta phải nhanh chóng tiến vào mê vụ hải vực, lập căn cứ tại đó. Như vậy, khi Thận Long Phủ xuất hiện, chúng ta mới có thể nắm bắt cơ hội trước tiên. Nguyên Hữu huynh, ngươi là tiên quân của Đại Man Hải, chẳng lẽ việc này ngươi cũng không thể an bài được sao? Sầm Phi Dược, đạo tiên thượng phẩm, nói với giọng bất mãn và chất vấn. Nguyên Hữu tiên quân đáp lại, vẻ mặt khó xử, Sầm huynh, ta là tiên quân Đại Man Hải, không sai, nhưng hiện nay thực lực của Cửu Huyền Tông đã rất mạnh mẽ. Mê vụ hải vực vốn là một vùng quan trọng liên quan đến Thận Long Phủ, và cũng thuộc địa bàn của Cửu Huyền Tông. Họ đã coi đó là cấm địa, không cho phép ai khác tiến vào. Ngay cả ta cũng không có cách nào. Sầm Phi Dược cười lạnh, giọng nói đầy vẻ coi thường. Nguyên Hữu huynh, dưới trời này, đất nào không thuộc về vua. Thập đại thiên giới đã cùng lập tiên đình, và toàn bộ địa tiên giới đều thuộc quyền quản hạt của tiên đình. Đừng nói là Cửu Huyền Tông, ngay cả những thế lực viễn cổ lớn cũng phải thần phục tiên đế. Hơn nữa, mê vụ hải vực không phải là sơn môn của Cửu Huyền Tông, họ chỉ chiếm địa bàn ở đó mà thôi. Theo quy định của thiên đình, khi có bảo vật xuất hiện, đều là vô chủ. Ai có bản lĩnh sẽ chiếm được. Hiện tại, Cửu Huyền Tông chỉ đơn giản là chiếm ưu thế địa lý. Nguyên Hữu huynh là tiên quân Đại Man Hải, đại diện cho quyền uy của tiên đình. Nếu ngươi ra lệnh mà Cửu Huyền Tông không tuân theo, đó là chống lại mệnh lệnh, là phản nghịch. Khi đó, có thể khởi binh chinh phạt. Ta không tin là ngươi không thể, chỉ là ngươi không muốn thôi. Nguyên Hữu tiên quân trầm ngâm một lát rồi nói, Sầm huynh, ngươi nói đúng. Ta thật sự không muốn. Cửu Huyền Tông, ngươi ở đại hoang địa xa xôi, có lẽ chỉ nghe tên, không thực sự hiểu rõ bọn họ, nên mới coi thường. Nhưng ta không giống ngươi. Ta là tiên quân Đại Man Hải, đã từng trải qua trận chiến ở tụ tiên hải vực cách đây 2.000 năm, và kể từ đó vẫn luôn chú ý đến Cửu Huyền Tông. Ta đã tận mắt chứng kiến sự quật khởi thần tốc của bọn họ, và biết rằng đằng sau Cửu Huyền Tông, có một lực lượng cực kỳ cường đại đang âm thầm thúc đẩy. Nguyên Hữu tiên quân nói tiếp, ngươi hẳn đã nghe qua Kim Bằng, Nhai Sơn, Tất Trước, và Loan Tuyết, bốn đại yêu đạo. 2.000 năm trước, chỉ có Kim Bằng đạt tới đạo tiên thượng phẩm, nhưng hiện tại, cả bốn người họ đều đã là đạo tiên thượng phẩm. Chỉ cần đối phó với bốn đại yêu đạo này thôi cũng đã vượt ngoài khả năng của ta, huống chi bản bộ của Cửu Huyền Tông còn có nhiều đạo tiên tọa chấn. Trong đó, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm đều rất lợi hại, thực lực của họ chắc chắn không thua kém bốn đại yêu đạo. Còn nữa, trong trận chiến ở tụ tiên hải vực năm đó, người của Cửu Huyền Tông từng ra tay. Chỉ với một chiêu, kết quả giữa hắn và Nguyên Toại đã được định đoạt, và thực lực của người kia còn nhỉnh hơn một chút. Nghe thấy lời này, Sầm Phi Dược càng trở nên bất mãn, sắc mặt triệt để u ám. Hắn hỏi với giọng lạnh lùng, vậy là Nguyên Hữu Tiên Quân không muốn giúp ta trong chuyện này. Nguyên Hữu Tiên Quân thở dài đáp, Man Hoang Châu có nhiều thế lực đang dòm ngó mê vụ hải vực, trong khi Cửu Huyền Tông lại mạnh mẽ như thế. Thật sự ta không muốn nhúng tay vào việc này, thú thực, Sầm Huynh cũng nên cân nhắc lại. Đừng tham gia vào vũng nước đục này, để tránh làm lão sư khó xử. Sầm Phi Dược không để ý đến lời khuyên của Nguyên Hữu Tiên Quân, cười lạnh nói, việc này ta đã báo cáo với sư tôn. ngài đã đồng ý và lệnh cho ta toàn lực tranh đoạt cơ duyên. Ngài cũng dặn ngươi phối hợp với ta. Sau đó, Sầm Phi Dực lấy ra một ngọc bài, thả nó vào tay Nguyên Hữu Tiên Quân. Trên mặt ngọc bài có khắc chữ lệnh, còn mặt sau có chữ vi. Khi ngọc bài vừa rơi vào tay Nguyên Hữu Tiên Quân, một luồng ý niệm truyền thẳng vào tâm trí hắn. Sắc mặt Nguyên Hữu Tiên Quân liền đại biến, rồi trở nên âm tình bất định. Nếu lão sư đã ra lệnh, đệ tử tự nhiên phải tuân theo. Nhưng việc tranh đoạt Thận Long phủ quả thật phức tạp, liên quan đến rất nhiều thế lực. Không chỉ có Ung Thiên, Biên Dân Thượng Tiên, Nguyên Toại tham dự, mà còn nghe nói Thánh Lâu Tiên Vương cũng phái đồ đệ của mình tới. Ngoài ra, Mưu Thiên Đại Đế ở Đại Hoang Địa cũng đã cử người đến. Lão sư từng dặn chúng ta phải cẩn thận, ít tham dự phân tranh. Chẳng lẽ ngài đã tính toán rằng trong Thận Long phủ sẽ xuất hiện một cơ duyên lớn sao? Nguyên Hữu Tiên Quân tuy đã nhận lệnh, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ Sầm Phi Dược từ bỏ ý định, bởi hắn biết rõ tham vọng của Sầm Phi Dược. Trong chuyến thám hiểm Thận Long phủ này, rất nhiều đạo tiên đều muốn tham gia để có cơ hội tiến thêm một bước. Sầm Phi Dược có thực lực vượt trội, nếu giành được cơ duyên, sức mạnh của hắn có thể bùng phát, đủ để đối chọi với những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu. Nguyên Hữu Tiên Quân cũng đoán rằng phía sau Sầm Phi Dược có sự hỗ trợ của Vi Đại hộ pháp của Nhu Triệu Thiên, và chính Vi Đại đã đồng ý lội vào vũng nước đục này, đồng thời kéo luôn cả hắn xuống vũng nước đục này. Nghe thấy Sầm Phi Dược nhắc tới Nhu Triệu Thiên Tôn, Nguyên Hữu Tiên Quân không khỏi bàng hoàng, tâm thần chấn động mạnh mẽ, cơ thể theo phản xạ đứng thẳng lên. Hắn bất ngờ thốt lên, cái gì? Sầm Phi Dược thấy Nguyên Hữu Tiên Quân phản ứng như vậy, thản nhiên vê cằm, nhếch môi cười, giọng điệu bình thản nhưng đầy sự kiểm soát. Giờ Nguyên Hữu huynh có thể theo ta đến Mê Vụ Hải vực được rồi chứ? Lời nói của Sầm Phi Dược như một thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt, kéo Nguyên Hữu Tiên Quân trở lại thực tại. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc khi biết Nhu Triệu Thiên Tôn đã trở về. Việc này khiến hắn có thêm chút niềm tin, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ rằng, ở tầng cấp cao của Hoàng Cực Đại Thế Giới, những nhân vật như Nhu Triệu Thiên Tôn, Bán Đạo Chủ hay Đạo Chủ, hiếm khi nào trực tiếp ra tay, trừ khi có lý do thực sự lớn lao. Trong thực tế, những đạo tiên thượng phẩm hàng đầu thường chỉ can thiệp khi có lợi ích trực tiếp, hoặc có sự chỉ đạo từ cấp trên. Họ để cho những người dưới quyền tranh giành, còn bản thân chỉ xuất hiện khi tình hình quá căng thẳng, cần sự can thiệp để giữ ổn định. Giống như lần đại chiến ở Tụ Tiên Hải vực, khi tình hình quá căng thẳng, Thánh Lâu Tiên Vương và Biên Dân Thượng Tiên buộc phải đích thân lên tiếng, kết thúc cuộc chiến giữa hai phe Nguyên Toại Tiên Quân và Tần Tử Lăng. Vì thế, dù Nhu Triệu Thiên Tôn đã trở về, Nguyên Hữu Tiên Quân hiểu rằng, trong những cuộc tranh đoạt cơ duyên như ở Thận Long phủ, người dưới vẫn sẽ phải tự mình ra trận. Nếu Nhu Triệu Thiên Tôn không muốn trực tiếp tham gia, thì những người như Nguyên Hữu Tiên Quân và Sầm Phi Dược sẽ phải gánh vác trách nhiệm này. Nhìn vẻ điềm tĩnh và tự tin của Sầm Phi Dược, như thể mọi chuyện đã nằm gọn trong tay hắn, Nguyên Hữu Tiên Quân cảm thấy vô cùng tức giận nhưng lại bất lực. Sầm Phi Dược đã mang ra lệnh của Vi Đại Hộ Pháp, và với quyền uy này, Nguyên Hữu Tiên Quân không còn lựa chọn nào khác. Dù hắn có muốn hay không, cũng buộc phải lội vào vũng nước đục này. Nếu từ chối, chẳng khác nào đối đầu với chỗ dựa vững chắc của mình là Vi Đại Hộ Pháp. Sầm huynh, nếu huynh đã quyết định đi Mê Vụ Hải vực, ta đành phải đi cùng. Tuy nhiên, đến nơi đó rồi, xin huynh đừng tự ý hành động, mọi thứ vẫn để ta sắp xếp. Nguyên Hữu Tiên Quân nói với giọng bất đắc dĩ, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Nếu vậy thì không cần chần chừ thêm, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Sầm Phi Dược hào hứng đứng lên. Được rồi. Nguyên Hữu Tiên Quân thấy vậy, đành phải gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hai cùng rời khỏi đại điện. Ngay khi vừa bước ra khỏi đại điện, từ trên cao vọng xuống một tiếng kêu vang dội khắp núi sông. Một con đại điểu khổng lồ lao xuống, dừng lại trên quảng trường trước đại điện. Con chim lớn này tỏa ra từng luồng tiên khí đạo tiên, tuy không mạnh mẽ nhưng rõ ràng là đạo tiên khí. Nhìn thấy vậy, Nguyên Hữu Tiên Quân không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong khi đó, Sầm Phi Dực nở nụ cười đắc ý, chỉ vào con chim lớn, nói, Nguyên Hữu Huynh, mời lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản thân Nguyên Hữu Tiên Quân đã từng trải qua nhiều chuyện lớn, rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, gật đầu rồi cùng Sầm Phi Dực phi thân lên lưng chim lớn. Sau khi hai người đã yên vị, nhiều người khác cũng lần lượt lên theo. Những người này, tu vi kém nhất cũng là chân tiên bát phẩm, trong đó có 6 đạo tiên, bao gồm 2 tiên tướng dưới trướng Nguyên Hữu Tiên Quân và 4 môn nhân của Sầm Phi Dược. Chim lớn nhanh chóng phá tan tầng mây, lao thẳng về phía hải vực tây lộ của Đại Ma Nam Hải, tựa như một tia chớp. Nguyên Hữu Huynh, Huynh thấy thế nào về vật cưỡi của ta? Sầm Phi Dược, đứng sóng vai cùng Nguyên Hữu Tiên Quân trên lưng đại điểu, cười hỏi với vẻ đầy tự hào. Tất nhiên rất tuyệt vời. Dùng yêu cầm đạo tiên làm vật cưỡi, chỉ có những đạo tiên cấp cao mới xứng đáng sử dụng. Nguyên Hữu Tiên Quân khẽ đáp. Ha ha, Nguyên Hữu Huynh quá khen rồi, sao ta có thể so sánh với sư tôn được? đơn giản là nhờ may mắn, trước kia bắt được con yêu cầm này làm nô lệ, không ngờ sau nhiều năm huấn luyện, nó đã vượt qua thiên kiếp và trở thành đạo tiên. Nguyên hữu huynh cũng là tiên quân, có thể tìm một vật cưỡi xứng tầm để thể hiện phong thái của mình. Có yêu cầm này, ta đi đâu cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực, dù giọng điệu của Sầm Phi Dược có phần khiêm tốn, nhưng trong tai nguyên hữu tiên quân, mọi lời nói đều mang đậm ý khoe khoang. Nguyên hữu tiên quân chỉ mỉm cười, không đáp lại. Thấy nguyên hữu tiên quân không trả lời, Sầm Phi Dược cũng không khoe khoang thêm. Với khả năng phi hành tuyệt vời, con đại điểu đạo tiên bay nhanh như chớp. Chỉ trong vài ngày, họ đã đến gần Mê Vụ Hải Vực, nơi mây mù vẫn bao phủ 1 triệu dặm, giống hệt như những gì từng biết trước đây. Mê Vụ Hải Vực, bốn phương đông, tây, nam, bắc cùng với vùng đất trung tâm, đều có một tòa tiên thành chìm nổi trong lớp mây mù. Những hào quang xuyên qua đám mây, khiến nơi này trông giống như những truyền thuyết về tiên thành. Mỗi một tiên thành đều phát ra khí tức mạnh mẽ, xông thẳng lên trời, làm vân phong trên bầu trời xoay chuyển, tạo nên một cảnh tượng hoang vu vô tận, khiến bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy khiếp sợ. Từ xa nhìn tới Mê Vụ Hải Vực, ánh mắt của Sầm Phi Dược lóe lên tia sắc bén, khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Hắn đã ấp ủ ý định tiến vào Mê Vụ Hải Vực từ lâu, mong chiếm được tiên cơ. Tuy nhiên, bốn đại yêu đạo trấn thủ Mê Vụ Hải Vực đều là đạo tiên thượng phẩm, từng đối đầu với người khác trong những trận chiến khốc liệt. Sầm Phi Dược đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của họ và tự biết mình, dù có thể thắng khi một chọi hai, nhưng đối mặt với cả bốn người thì thất bại là điều chắc chắn. Ngoài bốn đại yêu đạo trấn thủ, còn có các đạo tiên khác như Ấn Nhiễm Nguyệt. Dù thực lực mạnh mẽ và mang tính cách tự cao, Sầm Phi Dược vẫn không muốn ra tay trước khi Thận Long Phủ xuất hiện, tránh để người khác lợi dụng tình thế mà hưởng lợi. Hắn đã nhiều lần phái người dò xét nhưng đều không thu được kết quả, nên đành phải cầu viện sư tôn Vi Đại, xin một đạo pháp chỉ. Nguyên hữu tiên quân không thuộc dòng chính của Vi Đại, chỉ có chút quan hệ bên ngoài. Hơn nữa, nguyên hữu là một tiên quân cao quý, nên nếu không cần thiết, Vi Đại sẽ không dễ dàng ban pháp chỉ cho hắn. Do đó, dù pháp chỉ này được trao cho Sầm Phi Dược, hắn cũng được dặn rằng nếu không cần dùng thì không nên sử dụng. Tuy nhiên, khi thấy nguyên hữu tiên quân không muốn dính líu quá sâu vào việc này, Sầm Phi Dược đành phải lấy ra pháp chỉ của Vi Đại để tạo áp lực. Nguyên hữu tiên quân nhìn về phía Mê Vụ Hải Vực, ánh mắt cũng trầm ngâm. Sau trận chiến tại Tụ Tiên Hải Vực, uy danh của Cửu Huyền Tông dần vượt qua cả Phủ Tiên Quân. Trong 2000 năm gần đây, bốn đại yêu đạo trấn thủ Mê Vụ Hải Vực đã giao chiến nhiều lần, khiến thanh danh của họ vang xa, và Cửu Huyền Tông đã hoàn toàn vượt mặt Phủ Tiên Quân. Lại thêm, Nguyên Hữu Tiên Quân là người có tính cách ôn hòa, không có dã tâm. Hắn hiểu rằng con đường tu hành của mình đã gần đến giới hạn và không còn nhiều triển vọng, do đó, chỉ cần Cửu Huyền Tông không gây rối quá mức, hắn cũng không bận tâm việc uy danh của họ vượt trên Phủ Tiên Quân. Thậm chí, hắn còn thấy vui khi Cửu Huyền Tông vươn lên mạnh mẽ, vì điều này sẽ khiến các tiên quân khác và những đạo tiên lợi hại không dám tùy tiện đến Đại Man Hải, gây náo loạn. Dù Cửu Huyền Tông ngày càng nổi danh, họ vẫn giữ thái độ tôn trọng với Phủ Tiên Quân, không bao giờ thiếu sót bất kỳ phần thuế má hay cung phụng nào. Vì lẽ đó, hai bên vẫn duy trì được sự hòa bình. Lần này có tin đồn Thận Long Phủ sắp trở về tại Mê Vụ Hải Vực, khiến nhiều người trong Phủ Tiên Quân đỏ mắt, mong muốn chiếm một phần tiên cơ. Họ khuyên Nguyên Hữu Tiên Quân lấy thân phận tiên quân để tạo áp lực, tìm cách chiếm trước một phần lãnh địa tại Mê Vụ Hải Vực. Tuy nhiên, Nguyên Hữu Tiên Quân đã thẳng thừng từ chối. Hắn hiểu rằng, nếu ra mặt can thiệp, mối quan hệ hòa bình giữa hắn và Cửu Huyền Tông chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Khi ấy, một tiên quân như hắn cũng khó mà giữ vững vị trí, dễ trở thành mục tiêu trong cuộc tranh đoạt. Dù tính toán kỹ lưỡng, Nguyên Hữu Tiên Quân không ngờ rằng Sầm Phi Dược lại chen ngang, hơn nữa còn mang theo pháp chỉ của Vi Đại. Điều này đẩy hắn vào tình thế khó xử. Trong lòng Nguyên Hữu Tiên Quân thầm thở dài, cảm thấy tâm trạng nặng nề, ta chỉ muốn an nhàn là một tiên quân yên ổn, tại sao lại khó khăn đến vậy? Đúng lúc này, từ phía Mê Vụ Hải Vực, tiếng chuông đón khách vang lên, theo đó là những luồng khí tức mạnh mẽ phóng thẳng lên trời. Một người đàn ông có khung xương to lớn, khuôn mặt như được đẽo gọt từ đá, dẫn theo hai đạo tiên và một nhóm chân tiên bước ra từ tiên thành trong Mê Vụ Hải Vực. Người đàn ông đứng đầu chính là Nhai Sơn, một trong bốn đại yêu đạo lừng danh của Đại Man Hải, đồng thời là đệ tử thứ 11 của Tần Tử Lăng. Gần đây, Tần Tử Lăng đã trở về, còn Kim Bằng đang nghe đạo tại Cửu Huyền Sơn. Trong khi đó, Tất Trước và Loan Tuyết, sau khi nghe giảng đạo, đang bế quan luyện hóa hỏa nguyên đạo quả. Vì thế, nhiệm vụ trấn thủ Mê Vụ Hải Vực được giao lại cho Nhai Sơn. Từ xa, Nhai Sơn chắp tay hành lễ với Nguyên Hữu Tiên Quân, nói, tiên quân đại nhân đường xa tới đây, Nhai Sơn không kịp ra đón từ xa, xin thứ lỗi. Nguyên Hữu Tiên Quân nhanh chóng đáp lễ, nhẹ giọng nói, Nhai Sơn đạo hữu khách khí quá, ta không mời mà đến, chỉ mong không làm phiền các ngươi là được. Nhai Sơn vội vã nói, tiên quân đại nhân quá khiêm tốn. ngài đến Mê Vụ Hải vực, chẳng khác nào rồng đến nhà tôm, sao dám trách móc được. Tuy miệng nói lời khách sáo, nhưng ánh mắt sắc bén như đao của Nhai Sơn nhanh chóng hướng về phía Sầm Phi Dược, người đang đứng sóng vai cùng Nguyên Hữu Tiên Quân. Ta xin được giới thiệu, vị này là đệ tử của Vi Đại Thượng Tiên, các chủ của Vân Thiên Các ở Côn Viễn vực Đại Hoang Địa, Sầm Phi Dược. Sầm huynh, đây là Nhai Sơn đạo hữu, đạo tiên thượng phẩm, uy danh hiển hách ở Đại Man Hải. Nguyên Hữu Tiên Quân nhìn về phía Nhai Sơn, mỉm cười giới thiệu, hóa ra là Sầm các chủ, thật không kịp ra đón từ xa. Nhai Sơn đáp lại, ở Man Hoang Châu, Sầm Phi Dược cũng có chút danh tiếng, Nhai Sơn đã từng nghe qua, nhưng không ngờ rằng người này lại có bối cảnh liên quan đến Nhu Triệu Thiên. Điều này khiến Nhai Sơn cảm thấy hơi kinh hãi, vội vàng chắp tay hành lễ. Ha ha, Nhai Sơn đạo hữu thật khách sáo. Sầm Phi Dược cười đáp lại. Tiên quân đại nhân, Sầm các chủ, và các vị đạo hữu, xin mời vào thành, để chúng ta có cơ hội gặp gỡ và hàn huyên, cũng để ta được làm tròn trách nhiệm chủ nhà. Nhai Sơn nói, nhấn mạnh khi nhắc đến vai trò chủ nhà của mình. Sầm Phi Dược làm như không hiểu ngụ ý của Nhai Sơn, chỉ cười và chắp tay nói, vậy thì xin làm phiền rồi. Nguyên Hữu Tiên Quân âm thầm thở phào, cũng chắp tay theo. Nhai Sơn nhanh chóng dẫn đoàn người vào đại điện tiếp khách tại trung tâm Mê Vụ Hải vực. Nguyên Hữu Tiên Quân chính là vị quan cao nhất của Đại Man Hải. Những năm qua, mối quan hệ giữa hai bên khá hòa hợp. Trong trận chiến tại Tụ Tiên Hải vực năm đó, Nguyên Hữu Tiên Quân đã ra tay tương trợ. Vì vậy, dù Nhai Sơn hiện giờ là đạo tiên thượng phẩm và có một vị sư tôn uy danh lừng lẫy, hắn vẫn không thất lễ với Nguyên Hữu Tiên Quân mà thành tâm mời hắn ngồi ghế trên. Ha ha, ta là khách, ngươi là chủ, sao ta có thể ngồi ở vị trí chủ nhà được? Nhai Sơn đạo hữu, không cần khách sáo. Nguyên Hữu Tiên Quân cười từ chối. Nhai Sơn hiểu rằng ý tứ của mình đã được truyền đạt, thấy Nguyên Hữu Tiên Quân không chịu ngồi ghế trên, hắn cũng không ép buộc nữa và làm theo. Mọi người ngồi xuống theo thứ tự chủ khách. Tại Đại Man Hải, Nguyên Hữu Tiên Quân là người đứng đầu, Sầm Phi Dược không tiện vượt mặt nên ngồi bên cạnh hắn. Sau khi mọi người đã an vị, Nhai Sơn dặn dò hạ nhân dâng tiên quả, rượu tiên và thậm chí cả thịt của di trùng để chiêu đãi. Ngoài ra, hắn còn đặc biệt sắp xếp ca múa, tạo nên một không khí nhiệt tình, nhưng vẫn không hề hỏi về lý do họ đến đây. Thấy Nhai Sơn vẫn chậm chạp không hỏi mục đích của họ, Nguyên Hữu Tiên Quân cũng không vội mở lời. Tuy nhiên, Sầm Phi Dực dần mất kiên nhẫn, không đợi Nguyên Hữu Tiên Quân lên tiếng, mà tự mình nói trước, Nhai Sơn đạo hữu, thật không dám giấu. Lần này ta và Nguyên Hữu Huynh đến đây chính là có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ồ, Nhai Sơn khẽ run lên, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, lạnh nhạt hỏi, không biết là chuyện gì. Khi nói, ánh mắt Nhai Sơn trở nên sắc bén hơn, đầy sự cảnh giác. Nguyên Hữu Tiên Quân âm thầm thở dài. Hắn thừa biết Nhai Sơn đã sớm nhận ra mục đích của họ. Hắn cố tình không đề cập ngay, chỉ để chờ thời cơ thích hợp, giảm thiểu tối đa xung đột. Nhưng giờ đây, Sầm Phi Dược không thể kiên nhẫn thêm, buộc Nguyên Hữu Tiên Quân phải bước lên giải thích. Nhai Sơn đạo hữu, thật không dám giấu giếm. Sư tôn của Sầm các chủ từng chỉ điểm ta về con đường tu hành, vì vậy giữa chúng ta có chút giao tình. Lần này, Thận Long Phủ sắp trở lại tại Mê Vụ Hải vực, cất giữ nhiều cơ duyên quý báu. Ta cùng Sầm các chủ mong muốn có cơ hội chia sẻ một ít cơ duyên đó, kính xin Nhai Sơn đạo hữu tạo điều kiện, cho phép chúng ta thành lập một cứ điểm tại Mê Vụ Hải vực. Nhai Sơn đáp lại bằng một thái độ điềm tĩnh nhưng kiên quyết, đại nhân là tiên quân, là quan phụ mẫu của Đại Man Hải. Nếu ngài muốn chia sẻ cơ duyên, Vô Cực Môn chúng ta tự nhiên sẽ đồng ý cho tiên quân tham gia. Tuy nhiên, điều này chỉ giới hạn cho ngài mà thôi. Những người khác, chẳng hạn như Sầm các chủ, không có liên hệ gì với chúng ta. Xin thứ lỗi, ta không thể đáp ứng. Lời nói của Nhai Sơn rõ ràng, trực tiếp loại trừ Sầm Phi Dược ra khỏi thỏa thuận. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ chút thể diện cho Nguyên Hữu Tiên Quân. Dù sao, Nguyên Hữu Tiên Quân không có tham vọng gì quá lớn, và với thực lực của hắn, dù muốn tranh đoạt với Vô Cực Môn cũng chẳng dễ dàng gì. Nguyên Hữu Tiên Quân nghe đến đây, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn hơi thay đổi sắc mặt khi Nhai Sơn nhắc đến Vô Cực Môn. Trước đây, sau trận chiến ở Tụ Tiên Hải vực, Nguyên Hữu Tiên Quân đã mơ hồ nhận ra rằng phía sau Cửu Huyền Tông còn có một thế lực rất mạnh đứng sau thúc đẩy. Thế nhưng, lực lượng này vẫn luôn ẩn mình, không hề lộ diện, khiến hắn nghĩ rằng nó không đủ mạnh để ngang hàng với Phủ Tiên Quân. Nếu đủ mạnh, họ không cần phải ẩn mình sau Cửu Huyền Tông. Nguyên Hữu Tiên Quân cũng cho rằng lực lượng này thuộc về một nhóm Phủ Tiên Quân cấp độ cao hơn, nhưng vẫn trong cùng một đẳng cấp. Tuy nhiên, điều bất ngờ là giờ đây, khi Thận Long Phủ sắp xuất hiện, Nhai Sơn lại công khai nhắc đến Vô Cực Môn, điều này mang đến lượng thông tin rất lớn. Có thể là Vô Cực Môn cảm thấy khi tranh đoạt bùng phát, không còn lý do để ẩn mình nữa. Hoặc cũng có thể, Vô Cực Môn tự tin rằng thực lực của mình đủ để đối đầu với những thế lực cường đại khác, không cần tiếp tục lấy danh nghĩa Cửu Huyền Tông. Nếu là khả năng đầu tiên, thì mọi chuyện vẫn còn dễ đối phó. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, thì tình thế sẽ rất phức tạp. Nếu tình huống diễn biến theo hướng thứ hai, tức Vô Cực Môn tự tin vào thực lực của mình và không cần che giấu, việc này có thể khiến mọi thứ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Một khi nước bắt đầu đục, tranh đoạt cơ duyên có thể trở thành cuộc chiến khốc liệt giữa các thế lực lớn. Tuy nhiên, Sầm Phi Dược không nghĩ sâu xa như Nguyên Hữu Tiên Quân. Đối với hắn, một môn phái chưa từng nghe tên như Vô Cực Môn không đáng để bận tâm. Hắn là đệ tử của hộ pháp ở Nhu Triệu Thiên, thực lực cá nhân mạnh mẽ. Ở Đại Man Hải, một nơi mà hắn coi là xa xôi lạc hậu, Sầm Phi Dực tự tin vào quyền uy và danh tiếng của mình, thậm chí ở Côn Viễn Vực, danh vọng của hắn còn vượt qua cả Tiên Quân. Lần này, hắn đã đặc biệt mượn pháp chỉ của sư phụ và còn mời Nguyên Hữu Tiên Quân cùng đi, nghĩ rằng điều này đã đủ để nể mặt Cửu Huyền Tông, hay giờ là Vô Cực Môn, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược, Nhai Sơn chẳng hề suy nghĩ mà trực tiếp từ chối hắn. Điều khiến Sầm Phi Dược càng tức giận hơn là, thái độ đối đãi với Nguyên Hữu Tiên Quân và hắn lại hoàn toàn khác biệt, như thể xem nhẹ hắn. Sầm Phi Dược vốn tự tin và kiêu ngạo, lập tức không kìm nổi tức giận, mặt mày xa sầm, bảo bối trong thiên hạ, có người tài thì mới chiếm được. Vậy Vô Cực Môn ngươi dựa vào gì mà ngăn không cho ta, các chủ của Vân Thiên Các tiến vào mê vụ hải vực tranh đoạt cơ duyên. Nhai Sơn không hề nhân nhượng, đáp lại một cách lạnh lùng, Sầm các chủ, nói như vậy thì không còn ý nghĩa gì. Vô Cực Môn chúng ta không ngăn cản các ngươi tham gia tranh đoạt tiên phủ, nhưng mê vụ hải vực này là địa bàn của chúng ta. Việc Vân Thiên Các các ngươi muốn lập cứ điểm trên địa bàn của chúng ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Thấy Nhai Sơn không nể mặt, Sầm Phi Dược chuẩn bị nổi giận thêm, nhưng Nguyên Hữu Tiên Quân vội lên tiếng hòa giải trước, Nhai Sơn đạo hữu, ta hiểu được suy nghĩ của ngươi. Bảo bối trong thiên hạ, ai cũng muốn sở hữu, nhưng cũng chính vì điều đó, Vô Cực Môn các ngươi cần phải suy tính cẩn thận. Theo ta được biết, hiện tại nhiều thế lực lớn từ đại hoang địa đều đang nhắm vào mê vụ hải vực, trong đó không thiếu những đạo tiên có bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Hai tay không thể đấu lại bốn tay, người ít không thể thắng đông. Các ngươi muốn một mình độc hưởng Thận Long Phủ, e rằng sẽ không dễ, có khi không những không chiếm được tiên phủ, mà còn có nguy cơ khiến môn phái lâm vào hiểm địa. Vì vậy, theo ta, Vô Cực Môn nên liên kết với một vài thế lực khác để gia tăng cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, nếu sau này có thế lực lớn muốn trả thù, Sầm các trụ ở đây có thể nhờ vi hộ pháp đứng ra giải quyết. Nhai Sơn đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Nhai Sơn đáp lại một cách tự tin. Hảo ý của tiên quân đại nhân, Vô Cực Môn chúng ta ghi nhận. Nhưng chúng ta không e ngại bất kỳ ai đến đây tranh đoạt cơ duyên. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy quyết đoán của Nhai Sơn khiến Nguyên Hữu Tiên Quân nghẹn lời, không thể tiếp tục đưa ra thêm bất kỳ lời giải thích hay thuyết phục nào. Sự tự tin của Nhai Sơn rõ ràng đã chặn đứng mọi ý đồ thương lượng từ phía Nguyên Hữu Tiên Quân. Ha ha, Nhai Sơn đạo hữu, đừng mạnh miệng quá nhanh. Hôm nay, ta cùng Nguyên Hữu Tiên Quân đến đây, dù Vô Cực Môn của ngươi có muốn hay không, cũng phải chấp nhận. Sầm Phi Dược cười lạnh, đứng phắt dậy, thân thể tỏa ra một luồng đạo khí mạnh mẽ. Bốn vị đạo tiên mà Sầm Phi Dược mang theo cũng đồng loạt đứng lên, khí tức mạnh mẽ tràn ngập. Trong đó, có một người mang khí tức rõ ràng đạt tới cấp bậc đạo tiên thượng phẩm. Ba người còn lại tuy không bằng, nhưng hai vị cũng là đạo tiên trung phẩm, còn người cuối cùng gần kề cấp trung phẩm. Nguyên Hữu Tiên Quân thấy Sầm Phi Dược kéo hắn vào cuộc, sắc mặt trở nên khó coi, da đầu tê dần. Nếu phản bác, tức là đối đầu với vi đại hộ pháp, nhưng nếu không thì một cuộc xung đột với Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông là điều không thể tránh khỏi. Cả hai lựa chọn đều khiến Nguyên Hữu Tiên Quân khó xử. Sầm các chủ, nể mặt Nguyên Hữu Tiên Quân, hôm nay ta không muốn làm khó ngươi. Hãy rời khỏi mê vụ hải vực ngay lập tức. Nhai Sơn vẫn ngồi im, nhưng từ người hắn đã phát ra một luồng khí tức hung hãn cổ xưa. Trong hư không sau lưng hắn, một con hung thú viễn cổ, Nhai Tý, hiện ra, ánh mắt hung ác nhìn mấy người Sầm Phi Dược như muốn nuốt sống họ. Nhai Sơn, người nghe không rõ sao. Hôm nay, Sầm các chủ và Nguyên Hữu Tiên Quân đã đến đây, chẳng có ý định rời đi. Một trong những đạo tiên thượng phẩm của Sầm Phi Dược cười lạnh, một chiếc búa lớn hiện ra trên không trung, lưỡi búa tỏa ra sát khí lạnh lẽo, sẵn sàng chém đứt mọi thứ trước mặt. Cheng, một luồng ánh sáng bạc chớp lóe trên cung điện. Một thanh đại đao trắng rực rỡ vắt ngang bầu trời, đại đạo canh kim cuồn cuộn bùa tới từ bốn phương tám hướng, chỉ thẳng vào Sầm Phi Dược cùng đám người của hắn. Nguyên Hữu Tiên Quân thấy tình thế căng thẳng, sắp sửa nổ ra chiến đấu, liền chậm rãi đứng lên, đi tới giữa hai phe đối đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nói, Nhai Sơn đạo hữu, lần trước trong trận chiến tại Tụ Tiên Hải Vực, người chống lại Nguyên Toại Tiên Quân là ai trong Vô Cực Môn? Tiên quân này có thể mời ra mặt nói vài câu hay không? Nhai Sơn đáp, đó là sư tôn của ta, cũng là trưởng giáo Vô Cực Môn. Hiện tại, người không có ở mê vụ hải vực. Hơn nữa, ta đã theo kế sách của sư tôn, tiên quân không cần làm điều thừa. sắc mặt Nguyên Hữu Tiên Quân thay đổi đôi chút. Ha ha, Nguyên Hữu huynh, ngươi hà tất phải hạ mình như vậy? Vô Cực Môn vốn không coi trọng ngươi. Nếu là ta, đã sớm mang quân diệt Vô Cực Môn, sao phải lãng phí nhiều lời như thế? Sầm Phi Dực cười gằn. Sắc mặt Nguyên Hữu Tiên Quân trở nên tối sầm, cơn giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Nguyên Hữu Tiên Quân hiểu rất rõ ý đồ của Sầm Phi Dược, hắn đang đổ dầu vào lửa, cố gắng kéo Nguyên Hữu Tiên Quân vào cuộc xung đột này. Nhưng dù nhận ra, Nguyên Hữu Tiên Quân cũng không thể phản bác, bởi tình thế lúc này buộc hắn phải để Sầm Phi Dược nắm thế chủ động. Sầm Phi Dược, ngươi muốn chết sao? Dám đến địa bàn của Vô Cực Môn ta gây rối, lại còn cố ý gây xích mích giữa ta và Tiên Quân. Nhai Sơn nổi giận, vốn dĩ tính tình hung hãn như hung thú viễn cổ, nay bị Sầm Phi Dược khiêu khích ngay trước mắt. Không thể kiềm chế được nữa, Nhai Sơn gầm lên, vung thanh đại đao trắng loá chém thẳng xuống Sầm Phi Dược. Dựa vào ngươi còn kém lắm. Nếu muốn đấu với ta, hãy gọi trưởng giáo của các ngươi tới. Sầm Phi Dược cười nhạt, đôi mắt lóe lên ánh nhìn hung tợn. Hắn vung một thanh loan đao rực lửa, đao phong kéo theo biển lửa vô tận, trực diện nghênh đón cú chém của Nhai Sơn. Cong, cong, cong. Tiếng đao kiếm va chạm vang dội. Ngân đao của Nhai Sơn đối đầu với hỏa diễm loan đao của Sầm Phi Dược, tạo nên những đợt sóng khí mãnh liệt, khiến cả đại điện rung chuyển. Canh kim sát khí từ ngân đao bùng nổ, giống như một dòng sông ánh bạc vắt ngang bầu trời. Đồng thời, từ hỏa diễm loan đao cũng xuất hiện một dòng sông lửa đỏ rực, hóa thành mặt trời cháy rực trên không trung. Ngân hà và hỏa nhật va chạm dữ dội, ngân hà dâng trào, định nuốt chọn hỏa nhật, nhưng sức nóng khủng khiếp từ hỏa nhật không chỉ chặn đứng ngân hà, mà còn đốt cháy nó. Canh kim bắt đầu tan biến dần dưới sức nóng của đại đạo hỏa diễm, khiến ngân đao của Nhai Sơn yếu dần. Dù Nhai Sơn có thiên phú cao và huyết mạch mạnh mẽ, nhưng hắn vừa mới đột phá lên đạo tiên thượng phẩm chưa lâu, không thể so bì với một đối thủ già dặn và mạnh mẽ như Sầm Phi Dược. Lớn mật, dám ngang ngược tại địa bàn của Vô Cực Môn, từ năm tòa tiên thành của Mê Vụ Hải Vực, năm vị đạo tiên lao ra, hỗ trợ Nhai Sơn. Hừ, Vô Cực Môn các ngươi mà cũng dám đối đầu với Vân Thiên Các chúng ta sao? Bốn vị đạo tiên của Sầm Phi Dược lạnh lùng cười, đồng loạt ra tay, phát động đại đạo chi lực tấn công về phía năm vị đạo tiên của Vô Cực Môn. Lần này, Sầm Phi Dược đã chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo tinh nhuệ của Vân Thiên Các. Trong đó, vị đạo tiên thượng phẩm đi cùng hắn là đại trưởng lão của Vân Thiên Các, chỉ đứng sau Sầm Phi Dược về mặt thực lực. Phía Vô Cực Môn tuy rằng có nhiều môn nhân vừa trở thành đạo tiên, nhờ những cơ duyên và bảo vật như lôi kiếp dịch mà Tần Tử Lăng để lại, nhưng phần lớn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hơn nữa, những nhân vật chủ chốt như Tần Tử Lăng và Kim Bằng đã rời đi Cửu Huyền Sơn, chỉ để lại năm vị đạo tiên hạ phẩm chấn giữ. Dù có lợi thế địa thế, năm vị đạo tiên hạ phẩm này không phải là đối thủ của bốn vị đạo tiên từ Vân Thiên Các. Chẳng mấy chốc, họ đã bị áp đảo, thậm chí một vị đã nhanh chóng bị đạo tiên thượng phẩm của đối phương trấn áp hoàn toàn. Mặc dù vị đạo tiên thượng phẩm của Vân Thiên Các áp đảo Vô Cực Môn, hắn cũng không dám thực sự giết chết bất kỳ đạo tiên nào. Hắn biết rõ rằng, mặc dù thực lực của Vô Cực Môn không mạnh, nhưng trưởng giáo của họ từng giao đấu với Nguyên Toại và được đánh giá là vượt trội hơn chút ít. Nếu hắn thật sự giết người tại địa bàn của Vô Cực Môn, ngay cả với tư cách đại trưởng lão của Vân Thiên Các, cũng khó tránh khỏi sự trừng phạt từ trưởng giáo Vô Cực Môn. Nhai Sơn, Vô Cực Môn của các ngươi có chút thực lực ấy mà, cũng dám to gan đối đầu với Vân Thiên Các sao? Sầm Phi Dực nói với giọng khinh bỉ, nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu rằng việc kéo dài cuộc chiến không mang lại lợi ích. Vì vậy, hắn vừa giao chiến với Nhai Sơn, vừa dùng lời lẽ để thuyết phục, nghe lời ta khuyên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hãy giao ra một phần lãnh thổ cho Vân Thiên Các chúng ta, liên minh cùng Phủ Tiên Quân và Vân Thiên Các, chúng ta sẽ nắm được cơ duyên lớn. Dù kiêu ngạo, Sầm Phi Dược cũng nhận ra rằng việc gây thù với Vô Cực Môn không phải là điều khôn ngoan. Hắn hy vọng có thể ép buộc Vô Cực Môn ký kết một thỏa thuận, mà không phải đánh đến sinh tử. Nguyên Hữu Tiên Quân đứng yên lặng quan sát cuộc chiến, không hề lên tiếng. Sắc mặt nghiêm nghị, hắn hiểu rằng đây mới chỉ là màn dạo đầu, phần chính của kịch chiến còn chưa đến. Tại Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng đang ngồi trên cao, giảng đạo cho các đệ tử. Lời nói của hắn về đạo Pháp vang lên như tiếng chuông cổ, khiến những người nghe tỉnh ngộ, thức tỉnh bản tâm. Những dị tượng huyền diệu hiện ra trên hư không, khiến không ít người chìm đắm trong say mê. Dưới đại điện, không chỉ có đệ tử của Vô Cực Môn, mà còn có các đạo tiên, từ Cửu Huyền Tông và Trấn Quân Trấn Lộ của Ba Lộ ở Đại Man Nam Hải. Mỗi người đều nhập định sâu sắc, lĩnh hội từng lời giảng của Tần Tử Lăng. Bỗng nhiên, Tần Tử Lăng ngừng lại. Ánh mắt xuyên qua hư không vô tận, hướng về phía Mê Vụ Hải Vực. Ngay sau đó, một luồng ngũ sắc thần quang từ sau lưng hắn bay ra, hóa thành một viên ngũ sắc vũ châu. Tất Đằng, Kim Bằng, Ẩn Trần Tông Chủ, Hạ Hầu Anh Tông Chủ, Sư Như Yến Phong Chủ, năm người các ngươi hãy mang ngũ sắc vũ châu này đến Mê Vụ Hải Vực. trừ người của Nguyên Hữu Tiên Quân, tất cả kẻ khác đều phải trấn áp. Tần Tử Lăng ra lệnh. Năm người này đều là đạo tiên, và họ tu luyện năm đại đạo tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ sắc vũ châu mà Tần Tử Lăng ban cho họ là đạo bảo địa giai, cực kỳ huyền diệu và lợi hại. Chỉ cần năm người này kết hợp, họ có thể phát huy hết sức mạnh của bảo vật này. Xin nghe lệnh trưởng giáo. Xin nghe lệnh lão sư. Năm người cúi đầu nhận lệnh. Không cần thêm bất kỳ sự kích hoạt nào, ngũ sắc vũ châu đã biến thành một con ngũ sắc khổng tước. Khổng tước vươn móng vuốt, xé toang hư không, mở ra một con đường không gian trực tiếp dẫn đến Mê Vụ Hải vực. Sầm Phi Dược, ngươi không xứng đáng tranh đấu cùng ta. Vân Thiên Các, ta khuyên các ngươi hãy lập tức dừng tay. Nếu còn tôn trọng Nguyên Hữu Tiên Quân, có thể chúng ta sẽ còn cơ hội đàm phán. Bằng không, ta thề rằng các ngươi đừng mong ai thoát khỏi đây. Nhai Sơn đứng giữa trận thế yếu, không những không nào núng, mà khí thế lại càng thêm bừng bừng, uy vũ. Nhai Sơn, ngươi thật cuồng vọng và ngu ngốc, không biết tiến lùi. Đã vậy, ta sẽ trấn áp ngươi trước, rồi bàn luận cùng sư tôn ngươi. Ta muốn xem liệu sư tôn ngươi có giống ngươi, ngông cuồng và kiêu ngạo đến mức nào. Sầm Phi Dực giận dữ đáp trả. Đôi mắt hắn đầy hung quang, loan đao rực cháy trong tay càng thêm dữ dội, như một vầng liệt nhật muốn thiêu rụi cả ngân hà, biến mọi thứ thành hư không. Dưới sức ép của liệt nhật, Nhai Sơn vận dụng ngân đao để cố gắng kiểm soát ngân hà. Dù vậy, ngân hà vẫn thu nhỏ nhanh chóng. Mắt Nhai Sơn đỏ ngầu, gào thét không ngừng, nhất quyết không lùi bước. Trong không trung, một con hung thú khổng lồ, Nhai Tý, bước ra từ hư vô, móng vuốt của nó liên tục bổ xuống Sầm Phi Dược. Phía sau Sầm Phi Dược, một bàn tay lửa khổng lồ hiện ra từ hư không, chém tan móng vuốt của hung thú. Nhai Sơn, ngươi đang tự chuốc nhục mà thôi. Sầm Phi Dực ngạo mạn nói. Hừ, ngươi tự chuốc nhục không phải ta, mà chính là các ngươi. Nhai Sơn cười lạnh, lời nói của Sầm Phi Dực chưa kịp rơi xuống, thì từ trong hư không, năm nhân vật xuất hiện, Tất Đằng, Kim Bằng, Ẩn Trần Tông Chủ, Hạ Hầu Anh Tông Chủ và Sư Như Yến Phong Chủ. Âm thanh như sóng lớn dội vang cả trời đất. Người đầu tiên lên tiếng là Tất Đằng, một kẻ tráng kiện, thân hình ngũ đoàn, mũi tẹt, miệng rộng. Trong số năm người, Kim Bằng có tu vi cao nhất, đã gần đạt đến cấp bậc tiên quân. Còn lại, Ẩn Trần được xem là lợi hại nhất. Hắn, cách đây 2.000 năm, nhờ Tần Tử Lăng khai sáng, đã đại ngộ, phá vỡ bình cảnh và trở thành một đạo tiên trung phẩm lợi hại. Hạ Hầu Anh bước vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm từ 800 năm trước. Trong khi đó, Tất Đằng và Sư Như Yến chỉ mới trở thành đạo tiên, hạ phẩm trong vòng 1 đến 2.000 năm trở lại. Tuy nhiên, Tất Đằng là người theo sát Tần Tử Lăng sớm nhất, được xem là huynh đệ thân cận, nên ngay cả Kim Bằng cũng phải kính nể hắn vài phần. Ha ha, Vô Cực Môn các ngươi gặp rắc rối gì sao? Chỉ có 5 người các ngươi thôi ư? Khoan đã, Nguyên Hữu huynh, hai người kia chẳng phải là tổng quản dưới trướng của ngươi sao? Sầm Phi Dực cười lớn khi nhìn rõ 5 người từ hư không bước ra. Nguyên Hữu lúc này cũng đã thấy rõ, Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh chính là tổng quản của Bắc Lộ và Nam Lộ ở Đại Man Nam Hải. Họ vốn là những tướng lĩnh dưới quyền của hắn, nhưng hôm nay lại đại diện cho Vô Cực Môn đến đây. Sắc mặt Nguyên Hữu trở nên tối sầm, đầy sự phức tạp. Thuộc hạ bái kiến tiên quân. Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh đứng từ xa, cúi người chắp tay hướng về Nguyên Hữu tiên quân, lòng đầy cảm xúc phức tạp. Vô Cực Môn có vô số nhân tài, lần này Tần Tử Lăng lại điểm danh chính họ, ý nghĩa ẩn sau hành động này, sao họ có thể không hiểu rõ. Đến đây, không được tham gia vào trận chiến. Nguyên Hữu tiên quân ra lệnh, uy nghiêm bao trùm không gian, khi thấy họ hành lễ, sắc mặt có phần dịu lại, mong tiên quân thứ tội, nhưng lệnh của sư tôn không thể làm trái. Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh đồng loạt cúi mình đáp. Vậy lệnh của bản tiên quân thì có thể làm trái sao? Ta đã đủ rộng lượng khi không bắt các ngươi tham chiến. Sắc mặt Nguyên Hữu tiên quân trở nên âm trầm lần nữa, giọng nói đầy sự bất mãn. Lệnh của tiên quân đương nhiên phải tuân theo, nhưng nếu trái lại đại nghĩa và chính đạo, thuộc hạ khó lòng mà nghe lệnh. Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh nhắm mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên quyết. Họ biết rõ rằng sau khi nói ra câu này, họ đã không còn đường lui nữa. Lời các ngươi có ý gì? Nguyên Hữu tiên quân nổi giận, giọng đầy tức tối. Mê Vụ Hải vực là địa bàn của Vô Cực Môn, cũng thuộc khu vực của phủ trấn Hải tướng quân. Không ai được phép làm loạn ở đây. Chúng ta, với tư cách là tổng quản của Nam Bắc Lộ Đại Man Nam Hải, có trách nhiệm trấn áp những kẻ gây hại. Ẩn Trần bình thản đáp. Ha ha. Nguyên Hữu huynh, tiên quân như ngươi thật sự quá uất ức rồi. Hai vị tổng quản cũng dám lớn tiếng trước mặt ngươi. Nếu là ta đã ra tay trấn áp từ lâu rồi. Sầm Phi Dực nghe vậy liền bật cười lớn, trong giọng cười ẩn chứa sự châm chọc và khinh thường. Sắc mặt Nguyên Hữu tiên quân trở nên u ám hơn, gân xanh trên trán nổi lên căng thẳng. Tình huống này thật sự khiến hắn mất mặt vô cùng. Sầm Phi Dược, ngươi thật to gan. dám ly gián mối quan hệ giữa Thiên Quân đại nhân và Vô Cực môn, cùng với hai vị tổng quản. Nếu hôm nay không trấn áp ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ Vô Cực môn có thể bị ngươi lấn lướt sao? Tất Đằng lạnh lùng quát lớn, giọng nói đầy uy lực. Ha ha, các ngươi sao? Vẫn nên để trưởng giáo của các ngươi đến nói chuyện với ta. Sầm Phi Dực ngạo mạn đáp lại. Ngươi không đủ tư cách để đối thoại với trưởng giáo của chúng ta. Chỉ cần có chúng ta ở đây là đủ. Tất Đằng cười lạnh, rồi hét lớn, chư vị, bắt lấy tên phản tặc này. Tiếng hét của Tất Đằng vang vọng khắp không trung, một viên ngũ sắc vũ châu bay lên, thả ra ngũ sắc thần quang hướng về phía Sầm Phi Dược mà lao xuống. Bằng các ngươi mà cũng dám đối chiến với các chủ của ta. Để ta tiếp các ngươi thay cho các chủ. Đại trưởng lão của Vân Thiên Các cười lạnh. Vốn đang trấn áp một đạo tiên của Vô Cực môn, hỏa tháp của hắn bỗng bay lên trời, tấn công về phía mấy người Tất Đằng, với ý định trấn áp họ. Hỏa tháp của đại trưởng lão bừng bừng liệt diễm, tựa như muốn bao phủ toàn bộ mê vụ hải vực. Tất Đằng và những người khác nhận thấy uy lực của hỏa tháp, tạm gác lại Sầm Phi Dược, quay sang đối phó với hỏa tháp. Ngũ sắc thần quang chạm vào hỏa tháp, và ngay lập tức liệt diễm rực rỡ bị dập tắt. Không chỉ có vậy, ngọn hỏa tháp to lớn như ngọn núi, sau khi liệt diễm bị dập tắt đã nhanh chóng thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc, nó biến thành một chiếc tháp lục giác màu đỏ thẫm, nhỏ như chiếc phễu, rồi rơi vào trong ngũ sắc thần quang, biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt đại trưởng lão Vân Thiên Các lập tức thay đổi, hắn liên tục bắt quyết, đạo lực từ trong cơ thể trào dâng, nỗ lực triệu hồi hỏa tháp trở lại. Nhưng dù có làm cách nào, ngoài việc tạo ra một gợn sóng nhẹ trên ngũ sắc thần quang, tất cả những cố gắng của hắn đều vô ích. Đại trưởng lão bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt, ba vị đạo tiên còn lại cũng giật mình kinh hãi, vội vã tế lên đạo bảo của mình, định hỗ trợ đại trưởng lão. Thế nhưng khi đạo bảo của họ chạm vào ngũ sắc thần quang, ánh sáng rực rỡ của bảo vật lập tức biến mất, và chúng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bị nuốt trọn vào trong ngũ sắc thần quang, chẳng còn tung tích. Đây là đạo bảo địa giai, là bảo vật được luyện chế từ lông đuôi bản mệnh của ngũ sắc khổng tước, Nguyên Hữu Tiên Quân và Sầm Phi Dược, vốn là những người có kiến thức rộng rãi, ngay lập tức nhận ra điều này. Cả hai đều kinh ngạc, sắc mặt tái mét, không kìm nổi phải hô lên. Đạo bảo địa giai là bảo vật vô cùng hiếm có trong hoàng cực đại thế giới. Chỉ những người có địa vị và sức mạnh vô song mới sở hữu chúng. Ngay cả các đạo tiên thượng phẩm hàng đầu cũng rất ít khi có được đạo bảo địa giai. Sư tôn của Sầm Phi Dược, Vi Đại, là một trong những người quyền lực nhất, nhưng ngay cả hắn cũng không có một món đạo bảo địa giai nào. Ngay khi Nguyên Hữu và Sầm Phi Dược kinh hô, một trong số các đạo tiên yếu nhất, không kịp né tránh, liền bị ngũ sắc thần quang cuốn vào. Bọn họ dốc toàn lực, đạo lực bùng phát dữ dội như núi lửa, cố gắng thoát ra. Tuy nhiên, ngũ sắc thần quang quá đỗi nặng nề và mạnh mẽ, chỉ trong chớp mắt đã đánh tan toàn bộ sức mạnh bộc phát của hắn. Cuối cùng, hắn bị cuốn vào trong ngũ sắc thần quang và hoàn toàn bị chấn áp. Ngũ sắc thần quang rơi xuống, vị đạo tiên kia không thể tránh thoát, bị cuốn vào ngũ sắc thần quang, như châu đất rơi xuống biển, biến mất không dấu vết. Sắc mặt nhóm người Sầm Phi Dược lại đại biến lần nữa. Sầm huynh, các ngươi mau đi. Nguyên Hữu Tiên Quân đột nhiên quát lớn, ánh mắt đầy quyết tâm. Vừa dứt lời, Nguyên Hữu Tiên Quân, vốn chưa ra tay, bước lên phía trước, một thanh cự kiếm bốc lửa xé ngang trời, lao về phía nhóm Kim Bằng. Khưu Thanh cùng một vị tiên tướng hộ phủ khác, thấy vậy do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt bước lên, lấy ra đạo bảo của riêng mình, hướng về phía năm người Kim Bằng mà tấn công. Ở Cửu Huyền Sơn, Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng nhìn xuyên qua hư không vô tận, chăm chú quan sát mê vụ hải vực, miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ta tưởng rằng khi ngũ sắc vũ châu xuất hiện, Nguyên Hữu nhất định sẽ rút lui, không dám xen vào chuyện này nữa. Không ngờ Nguyên Hữu, dù vẻ ngoài ôn hòa, không màng danh lợi, lại vẫn có chút trách nhiệm trong thời khắc quan trọng. Trong lòng suy nghĩ, Tần Tử Lăng đã truyền một đạo pháp chỉ cho khí linh khổng trác. Cùng lúc đó, hai luồng hào quang màu đen từ phía sau đầu hắn bắn ra, quấy động hư không, mở ra một không gian thông đạo thẳng tới mê vụ hải vực. Tả Thông, Trường Phong, Lôi Kha Vũ, ba người các ngươi đi một chuyến. Không cần làm khó Nguyên Hữu, chỉ cần ngăn cản hắn và người của hắn là được. Tần Tử Lăng bình thản nói. Tuân lệnh, sư tôn. Tả Thông, Liên Trường Phong và Lôi Kha Vũ cùng lên tiếng nhận lệnh. Cả ba đều là đệ tử nhân tộc của Tần Tử Lăng, so với nhóm Kim Bằng thì xuất phát điểm thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, cả ba đều có thiên phú không tệ, đặc biệt là Tả Thông, thiên phú xuất chúng nhất lại được Tần Tử Lăng đích thân truyền thụ, hắn thậm chí còn nhận được một ít bảo dược hỗn độn. Tả Thông hiện đã đạt tới ngưỡng cửa đạo tiên thượng phẩm, còn Liên Trường Phong và Lôi Kha Vũ thì hơi kém hơn, nhưng cũng đã bước vào hàng ngũ đạo tiên trung phẩm. Ba người tuy không phải đối thủ của Nguyên Hữu Tiên Quân, nhưng để ngăn cản nhóm ba người kia thì vẫn có thể làm được. Sau khi nhận lệnh, cả ba nhanh chóng bước vào thông đạo hư không. Ở một diễn biến khác tại mê vụ hải vực, nhóm 5 người Kim Bằng thấy 3 người Nguyên Hữu lao tới, sắc mặt không khỏi biến đổi, đặc biệt là Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh, hai người bọn họ tỏ rõ vẻ do dự, mâu thuẫn trong ánh mắt. Tiên quân đại nhân, ngài hà tất phải xen vào chuyện này? Đúng lúc này, âm thanh của Tả Thông vang lên. Tả Thông, Liên Trường Phong và Lôi Kha Vũ Từ xuất hiện trên không trung, một đạo kiếm khí màu vàng chém ngang trời, ngăn cản thanh cự kiếm hỏa diễm của Nguyên Hữu Tiên Quân. Gần như cùng lúc, Liên Trường Phong và Lôi Kha Vũ cũng ra tay, ngăn cản Khư Thanh và vị tiên tướng hộ phủ còn lại. Tả môn chủ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Liên môn chủ, Lôi tông chủ, là các ngươi. Nguyên Hữu Tiên Quân cùng hai vị tiên tướng bên cạnh khi nhìn rõ Tả Thông, Liên Trường Phong và Lôi Kha Vũ thì không khỏi giật mình đầy kinh ngạc. Ba người này vốn là những nhân vật không mấy nổi bật, lại là môn chủ của Thiên Bảo Môn, Vân Vụ Môn và Nam Bát Tông ba đại tông môn từng sa sút, nhưng trong 1-2 ngàn năm gần đây lại trỗi dậy mạnh mẽ. Điều đáng kinh ngạc nhất là họ vốn ít khi lộ diện, nay lại có thực lực đáng gờm như vậy. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tứ sư huynh, các ngươi đã đến rồi. Kim Bằng nhìn thấy ba người Tả Thông ra tay ngăn cản Nguyên Hữu Tiên Quân, liền mừng rỡ hô lên. Nguyên Hữu Tiên Quân nghe vậy sắc mặt lại trầm xuống. Chúng ta sẽ giữ chân ba người bọn họ, các ngươi hãy tập trung bắt Sầm Phi Dược và đám tặc tử của hắn. Tả Thông lớn tiếng nói. Được rồi, đại sư huynh. Kim Bằng nhanh chóng đáp lại, rồi tiếp tục điều khiển ngũ sắc thần quang cuốn lấy một đạo ánh lửa, nhắm vào Sầm Phi Dược đang tìm cách bỏ chạy. Sầm Phi Dược, dù là tiên quân lợi hại, cũng không để trận tuyến của mình bị rối loạn. Tê lực, ngăn cản đạo bảo. Sầm Phi Dược hét lớn. Gần như cùng lúc, đạo lực trong cơ thể hắn bùng nổ, đại đạo hệ hỏa tạo thành hỏa sóng mãnh liệt đánh về phía ngũ sắc thần quang. Đồng thời, hỏa diễm loan đao của hắn bổ thẳng về phía Nhai Sơn, cố tìm đường thoát. Ba vị đạo tiên còn lại cũng toàn lực kích phát đại đạo chi lực, hợp sức chống lại ngũ sắc thần quang, hòng ngăn cản nó. Trên bầu trời, một con chim lớn xuất hiện, móng vuốt của nó từ phía sau lao xuống Nhai Sơn. Cút đi, từ hư không sau lưng Nhai Sơn. Một bóng mờ cự thú nhai tí xuất hiện, tung một chảo đập lùi con chim lớn. Gần như cùng lúc, đạo bảo ngân đao của Nhai Sơn như một dãy núi vắt ngang, ngăn cản cú chém của hỏa diễm cự đao từ Sầm Phi Dược. Hừ, ngươi nghĩ chỉ vậy là có thể thoát được sao? Ở một phía khác, Kim Bằng cười lạnh, rồi một đạo kiếm khí màu vàng bắn ngang trời, nhắm thẳng vào ba người đại trưởng lão Vân Thiên Các đang dốc sức vận dụng đại đạo chi lực. Oanh, oanh, oanh, kiếm khí màu vàng chém ngang ba luồng đại đạo chi lực, gây nên những chấn động dữ dội trong không gian, cuồng phong gào thét. Oanh! Đại đạo chi lực của Sầm Phi Dược va chạm vào ngũ sắc thần quang, như đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, khiến ngũ sắc thần quang rung động mãnh liệt. Nhưng cùng lúc đó, đại đạo chi lực của Sầm Phi Dược cũng bị triệt tiêu gần như hoàn toàn. Ngũ sắc thần quang chỉ bị chặn lại trong chốc lát, liền tiếp tục lao về phía Sầm Phi Dược, muốn cuốn hắn xuống. Sầm Phi Dược lập tức biến sắc, tình thế càng trở nên nguy hiểm. Ngũ sắc thần quang liên tiếp quét xuống, áp chế bốn kiện đạo bảo dưới trướng của Sầm Phi Dược, khiến hắn không dám sử dụng đạo bảo để chặn lại nữa. Thay vào đó, Sầm Phi Dược giữ vững bình tĩnh, kích phát đại đạo chi lực, hòng xung kích vào ngũ sắc thần quang. Đại đạo chi lực vô hình, khiến ngũ sắc thần quang không thể dễ dàng tiêu diệt nó như những vật chất hữu hình khác. Với thực lực của mình, cùng sự trợ giúp của các đạo tiên lợi hại, đặc biệt là đại trưởng lão, Sầm Phi Dược tin rằng bốn người họ phối hợp có thể vượt qua ngũ sắc thần quang. Thực tế, tính toán của hắn không hề sai. Sầm Phi Dược với thực lực cao hơn Nguyên Hữu Tiên Quân nửa bậc, mang đến ba người trợ thủ, trong đó đại trưởng lão đạt tới đạo tiên thượng phẩm. Bốn người đồng thời bùng phát đạo lực, kích phát đại đạo, hoàn toàn có thể chống lại một đợt tấn công của ngũ sắc thần quang. Tuy nhiên, điều mà Sầm Phi Dược không ngờ đến là Kim Bằng đã miễn cưỡng đạt đến cảnh giới tiên quân. Hắn không chỉ lợi hại hơn Nhai Sơn, mà còn có khả năng phân tâm điều khiển đạo bảo kim kiếm, ngăn cản đại đạo chi lực mà đại trưởng lão và ba vị đạo tiên khác tạo ra. Với tình hình này, dù có mạnh mẽ đến đâu, Sầm Phi Dược cũng không thể tự mình thoát khỏi ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang tiến tới như vũ bão, một luồng lực lượng khủng khiếp bao phủ hắn, khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, nặng nề. Đạo lực và khí huyết trong cơ thể hắn đột ngột bị trì trệ, khiến hắn cảm giác như toàn thân bị kéo chìm xuống. Không ổn rồi. Trái tim Sầm Phi Dược như rơi vào vực thẳm, hắn biết lần này khó lòng thoát thân. Nhưng với sự quyết đoán và quả cảm đã giúp hắn có được tu vi ngày hôm nay, Sầm Phi Dược nhanh chóng quát lớn, nhanh, đến Nhu Triệu Thiên, mời sư tôn của ta. Cùng lúc, đạo lực trong cơ thể hắn bùng phát mãnh liệt, tinh huyết phun trào, hình thành những phù văn cổ xưa trong không trung, kích hoạt thêm hỏa đạo chi lực. Biển lửa dữ dội bùng lên, cố gắng xuyên qua ngũ sắc thần quang. Ẩn Trần cùng những người khác thấy tình thế này cũng tỏ vẻ nghiêm trọng. Họ lập tức vận dụng toàn bộ đạo lực, gia tăng sức mạnh cho ngũ sắc thần quang, khiến nó liên tục đè xuống biển lửa của Sầm Phi Dược. Dù vậy, biển lửa vẫn không ngừng bùng nổ, nhưng từ từ bị đẩy lùi. Sự bùng phát mãnh liệt của Sầm Phi Dược đã hấp dẫn phần lớn lực lượng của ngũ sắc thần quang, tạo cơ hội cho ba vị đạo tiên dưới trướng của hắn. Nhân lúc này, ba người đồng loạt phát động, mỗi người phóng ra một đạo hoa quang, cố gắng phá không thoát thân. Kim Bằng lúc này cũng không đủ sức để đối phó với tất cả. Hắn chỉ kịp quát lớn, vung một đạo kiếm quang, miễn cưỡng ngăn cản được một vị đạo tiên trung phẩm, nhưng hai người còn lại đã nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Huyền Sát Điện. Tần Tử Lăng đứng lặng, nhìn xa xăm vào khoảng không, dù đã thấy hai vị đạo tiên của Vân Thiên Các rời đi, hắn vẫn không hề cử động, chỉ hơi nhíu mày một chút. Lại là Nhu Triệu Thiên. Hai thủ hạ đắc lực nhất của hắn phá không mà đi, lúc này Sầm Phi Dược chỉ như một cây cỏ lay trong gió, không chỉ phải đối mặt với Nhai Sơn, một đạo tiên thượng phẩm, mà còn phải chống chọi với năm vị đạo tiên liên thủ thi triển đạo bảo địa giai. Chẳng mấy chốc, hắn bị ngũ sắc thần quang quét trúng và trấn áp. Một vị đạo tiên khác cũng chịu chung số phận khi bị Kim Bằng ngăn lại, không thể thoát và cuối cùng bị ngũ sắc thần quang trấn áp. Khi Kim Bằng cùng đồng bọn trấn áp Sầm Phi Dược và ba vị đạo tiên khác, trong đó có một kẻ cưỡi yêu cầm chạy thoát, Nguyên Hữu Tiên Quân âm thầm thở dài một hơi, rồi cao giọng nói, các ngươi có định bắt giữ luôn cả ta không? Tả Thông đáp lại với giọng điệu kính cẩn, tiên quân đại nhân quá lời rồi. Ngài là tiên quân của Đại Man Hải, năm xưa từng vì Vô Cực Môn và Cửu Huyền Tông ra tay trượng nghĩa. Chúng ta làm sao dám trấn bắt đại nhân? Nếu bây giờ ngài chịu thu tay lại, chúng ta cũng sẽ dừng tay ngay lập tức. Nguyên Hữu Tiên Quân nhìn chằm chằm vào Tả Thông hồi lâu, cuối cùng thở dài, thôi, thôi, dù sao ta cũng đã tận lực, coi như đã có lời giải thích với mọi người. Nhưng hãy chuyển cáo với sư tôn ngươi rằng Sầm Phi Dược là đệ tử của một vị hộ pháp của Nhu Triệu Thiên. Các ngươi đừng làm khó hắn quá, tránh cho sự việc đi quá xa, đến mức không thể thu dọn được hậu quả. Đa tạ tiên quân đại nhân đã chỉ giáo, ta sẽ chuyển cáo lời ngài đến sư phụ. Tả Thông kính cẩn đáp lại. Nguyên Hữu Tiên Quân khẽ cười khổ, vất tay rồi cùng Khưu Thanh và một vị đạo tiên khác rời khỏi Mê Vụ Hải Vực. Sau khi rời đi, Nguyên Hữu Tiên Quân không quay lại phủ tiên quân ngay, mà lập tức hướng về phía Nhu Triệu Thiên để báo cáo tình hình, vì Sầm Phi Dược đã bị Vô Cực Môn bắt giữ. Tại Huyền Sát Điện, Tả Thông và 7 người khác trở về báo cáo. Sư tôn, Sầm Phi Dược đã bị bắt, chỉ có 3 người trốn thoát. Lúc này, Tần Tử Lăng vừa kết thúc buổi thụ đạo, một mình ngồi trên bảo tọa của trưởng giáo. Hắn gật đầu, khẽ động tay, một đạo ngũ sắc thần quang phóng lên trời, run rẩy trong không trung. Sau đó hạ xuống 3 người, Sầm Phi Dược và 2 vị thủ hạ đạo tiên. Khi Sầm Phi Dược chạm đất, hắn lập tức đứng dậy. 2 thủ hạ của hắn loạn choạng đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Khi ngước mắt nhìn Tần Tử Lăng, trong mắt họ hiện rõ sự kinh hoàng xen lẫn kính sợ. Dù họ đều là những đạo tiên thành danh từ lâu, họ hiểu rõ rằng, trước sự uy hiếp của Tần Tử Lăng và các đệ tử của hắn, cùng với đạo bảo địa giai trong tay, họ hoàn toàn không có cơ hội chống lại. Sầm Phi Dực ngước nhìn Tần Tử Lăng, giọng điệu bình thản nhưng không thiếu phần ngạo mạn, ngươi chính là trưởng giáo Vô Cực Môn, hôm nay ta không bằng ngươi, cũng không có đạo bảo lợi hại như của ngươi, nên bị trấn áp là không thể chối cãi. Cú ngã này, ta chấp nhận. Giờ đây, nếu ngươi thả chúng ta đi, chuyện này coi như kết thúc, và ta cam đoan sẽ không nhắm vào Thận Long Phủ nữa. Tuy nhiên, trong ánh mắt Sầm Phi Dược vẫn ánh lên chút tự kiêu, như thể hắn vẫn tự hào về việc là môn nhân của Nhu Triệu Thiên. Tần Tử Lăng hứng thú hỏi ngược lại, nếu ta không thả thì sao? Rõ ràng hắn nhận ra Sầm Phi Dược đã cố ý nhắc đến ngũ sắc Vũ Châu, để ám chỉ sự không phục của mình. Với Nhu Triệu Thiên làm chỗ dựa, Sầm Phi Dược dường như không có chút lo lắng nào dù đang rơi vào tay địch. Người của ta đã chạy về bẩm báo với sư tôn ở Nhu Triệu Thiên. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ đến đây. Đến lúc đó, dù ngươi không muốn thả cũng phải thả thôi. Sầm Phi Dược thản nhiên nói. Tần Tử Lăng cười nhạt, ban đầu, ta nghĩ ngươi là đệ tử của Nhu Triệu Thiên, nên có ý định chỉ của trách qua loa rồi thả các ngươi đi. Nhưng nếu ngươi đã nói vậy, thì hãy chờ sư phụ ngươi đến đây. Ta muốn xem, nếu ta không muốn thả người, sư phụ ngươi có thể làm gì để buộc ta thả. Sầm Phi Dược, mặt biến sắc vài lần, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng ngạo nghễ. Ta biết ngươi có chút bản lĩnh, lại có đạo bảo lợi hại trong tay, nhưng ta vẫn khuyên ngươi đừng để sự việc kéo dài đến lúc sư tôn ta đến. Bằng không, một khi việc này trở nên nghiêm trọng, ngươi sẽ thấy toàn bộ Cửu Huyền Sơn bị san phẳng. Tần Tử Lăng khẽ mỉm cười, đáp lại, rất tốt, ta thích nhất những kẻ có ngạo khí như ngươi. Sau đó, hắn quay sang hỏi Tả Thông, trận chiến ở Mê Vụ Hải Vực có thiệt hại gì không? Tả Thông cung kính trả lời, thưa sư tôn, có 5 vị hắc y hộ pháp bị thương. Và tiên thành trung tâm của Mê Vụ Hải Vực đã sụp đổ. Trong hệ thống của Vô Cực Môn, đệ tử cao cấp được phân thành 3 cấp bậc chính, phó trưởng giáo, trưởng lão, và hộ pháp. Phó trưởng giáo là Tiêu Thiến, còn các trưởng lão hiện chỉ bao gồm những nguyên lão như Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn, Kỳ Vũ, Hoàng Phủ Ngưng Tuyết, Trịnh Tinh Hán, và Phong Tử Lạc. Những ai muốn trở thành trưởng lão phải lập công lớn và có tu vi cao cường. Hộ pháp thì thường là các đạo tiên, chia thành 3 cấp bậc, Hắc Y, Kim Y và Tự Y, với Tự Y là cấp bậc tôn quý nhất. Kim Y và Tự Y hộ pháp thường là những tu sĩ đã thành danh, hoặc các lão bối của Vô Cực Môn, trong khi Hắc Y hộ pháp là các đạo tiên mới gia nhập. Tần Tử Lăng gật đầu hài lòng, rồi quay lại phía Sầm Phi Dược, nói, ban đầu, ngươi là đệ tử của Nhu Triệu Thiên, ta thật sự không tiện tịch thu đạo bảo của các ngươi. Tần Tử Lăng lạnh lùng nhìn Sầm Phi Dược, nói tiếp, nhưng hiện tại, tiên thành trung tâm của mê vụ hải vực, mà Vô Cực Môn ta khổ cực xây dựng đã bị hủy hoại. Vậy nên, ta sẽ thu lấy đạo bảo và tài vật của các ngươi để bù đắp. 5 vị hắc y hộ pháp của ta bị thương, cần có bồi thường. Còn Ẩn Trần, Hạ Hầu Anh và Sư Như Yến không phải người của Vô Cực Môn, nhưng vì mặt mũi của ta mà ra tay. Ta cũng phải trả họ một ít chi phí. Vậy thì, mỗi người các ngươi sẽ đưa ra 2 giọt đạo huyết. Nghe thấy Tần Tử Lăng đề cập đến 3 người không thuộc Vô Cực Môn, mà vẫn được nhận đạo huyết, biểu cảm của họ trở nên vô cùng đặc sắc, pha lẫn sự bất ngờ và hứng thú. Đạo huyết của Sầm Phi Dược, người đệ tử của Nhu Triệu Thiên và là các chủ của Vân Thiên Các, vô cùng quý giá. Ở Côn Viễn vực của Đại Hoang Địa, quyền uy của hắn thậm chí còn vượt qua cả tiên quân. Đạo huyết của hắn là một bảo vật mà không ai dám tùy tiện đòi hỏi. Nhưng giờ đây, Sầm Phi Dược nghe thấy yêu cầu của Tần Tử Lăng, mặt liền biến sắc. Sau một thoáng bàng hoàng, hắn bật cười lớn như thể vừa nghe chuyện hoang đường nhất đời. Ha ha! Đạo hữu, ngươi thật đúng là sư tử mở miệng lớn. Ngươi không sợ. Chưa kịp nói hết câu, Sầm Phi Dược đã bị cắt ngang. Một luồng sát khí bao phủ khắp không gian khi những người xung quanh thấy hắn dám cười lớn, trước mặt Tần Tử Lăng. Kim Bằng, người nổi tiếng có tính cách hung hãn nhất, ngay lập tức xuất hiện với đôi cánh vàng rực rỡ sau lưng, lao về phía Sầm Phi Dược với một đòn mạnh mẽ. Sầm Phi Dược bị phong tỏa đạo lực, không cách nào chống đỡ được cú đánh này. Hắn lập tức bị đánh bật ra xa, ngã lộn nhào xuống đất, đầu vỡ và máu chảy ròng ròng. Dù vậy, Kim Bằng vẫn chưa có ý định dừng lại. Phía sau hắn, một móng vuốt vàng sắc bén lại xuất hiện, xoay tròn trong không khí như một lưỡi kiếm sắc nhọn, chuẩn bị tung thêm đòn quyết định. Dẫn bọn họ đi, trấn áp ở bên trong Minh Uyên Nhãn Vạn Trượng của Địa U Phong. Tần Tử Lăng lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không chút dao động khi nhìn Sầm Phi Dược đang cố gắng vùng vẫy. Kim Bằng nghe lệnh, trong lòng bừng lên cơn giận dữ, nhưng đôi môi chỉ run rẩy mà không dám thốt ra lời nào. Cuối cùng, hắn chọn cách nhịn nhục, thời cơ chưa tới, hảo hán không thiệt trước mắt. Sầm Phi Dược thầm nhủ, nhưng mắt vẫn lóe lên tia oán hận. Chờ ra sư tôn ta tới, ta muốn xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ âm thầm tức giận. Đi thôi. Một kim chảo khổng lồ từ không trung ập xuống, giống như diều hâu bắt gà con, nhấc 3 người bọn họ lên không trung rồi hướng về phía Địa U Phong. Sau khi Sầm Phi Dược và 2 kẻ đồng hành bị mang đi, Ẩn Trần do dự một lát rồi lên tiếng. Lão sư, Sầm Phi Dược chẳng có gì đáng sợ. Nhưng cái tên vi đại kia thì khác. Học sinh đã nghe nhiều người nhắc tới hắn trong các chuyến du ngoạn trước đây, rằng hắn cực kỳ lợi hại và tự phụ. Có tin đồn nói rằng vi đại là đệ tử đắc ý của Thanh Tiễn Tôn Giả, một trong 5 đại tôn giả của Nhu Triệu Thiên. Ẩn Trần là người lớn tuổi nhất trong đám, với kiến thức uyên thâm nhất nên lời nói của hắn luôn khiến mọi người cân nhắc. Không sao. Tần Tử Lăng nói với vẻ thản nhiên, ta và Thanh Hạm Tôn Giả của Nhu Triệu Thiên cũng có chút giao tình. Lần này là Sầm Phi Dược tới gây sự trên địa bàn Vô Cực Môn ta, còn làm tổn thương đệ tử của ta. Ta chỉ đưa ra một sự trừng phạt nhỏ, Nhu Triệu Thiên sẽ không nói gì đâu. Nghe đến đây, đám người xung quanh không khỏi rùng mình. Đặc biệt là Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh, 2 người họ gần như bị sốc đến đờ người. Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh là những quan viên lâu năm của Thiên Đình, nên họ hiểu rõ quyền thế của các tôn giả trên thiên giới. Mỗi lần một tôn giả hạ giới, ngay cả tiên đế cũng phải cung kính tiếp đón. Đối với người như họ, trước mặt các tôn giả chẳng khác nào những tiểu lại tầm thường, hoàn toàn không đủ tư cách để gặp mặt hay trò chuyện với các tôn giả. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng Tần Tử Lăng là một kẻ bá chủ ở vùng xa, thậm chí còn không thể so sánh với các thế lực cự đầu của địa tiên giới. Vì thế, Ẩn Trần mới khéo léo nhắc nhở Tần Tử Lăng không nên quá tự mãn, nhưng họ không thể ngờ rằng Tần Tử Lăng lại có quan hệ với Thanh Hạm Tôn Giả, người còn nổi danh hơn cả Thanh Tiễn. Sự thật này khiến Ẩn Trần không khỏi kinh ngạc. Thật là học sinh quá lo xa rồi. Ẩn Trần vội vã khom người cúi đầu, trong lòng tràn đầy phấn khởi và kích động. Nếu Tần Tử Lăng có thể vào mắt xanh của Thanh Hạm Tôn Giả, thì đây là một cơ duyên vô cùng lớn. Người biết suy nghĩ thận trọng, điều đó rất tốt. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu khen ngợi. Mấy ngày tới, ngươi, Hạ Hầu Anh và Tư Thiếu Nam cứ tạm thời ở lại Cửu Huyền Sơn. Đa tạ lão sư đã cho phép. Ẩn Trần và Hạ Hầu Anh vội vàng quỳ xuống bái tạ, lòng tràn đầy cảm kích và phấn khởi. Nhu Triệu Thiên. Trong không gian ngập tràn uy nghiêm của tiên phủ, vị đại hộ pháp đứng đó, tỏa ra sát khí mãnh liệt, tựa như ngọn lửa bừng bừng trong biển liệt diễm phía sau hắn. Những hỏa cầm hỏa thú viễn cổ gào thét bên trong biển lửa, tạo thành một khung cảnh đầy hung hãn và đáng sợ. Nhưng đối lập với sự dữ dội đó, bên trong đại điện, không khí lại lạnh như băng, tĩnh mịch đến mức dường như mọi thứ đã ngưng động. Vi đại, một nam tử cao lớn với vẻ ngoài thô bạo, giờ đây giống như một kẻ bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ. Ánh mắt hắn lóe lên sự hung tợn khi nghe lời từ đại trưởng lão của Vân Thiên Các. Thật là to gan. Ngay cả đệ tử của ta mà bọn chúng cũng dám bắt giữ. Vi đại gầm lên, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Đại trưởng lão Vân Thiên Các thêm dầu vào lửa. Không chỉ vậy, cái tên trưởng giáo của Vô Cực Môn cực kỳ ngạo mạn. Ngay cả khi chúng ta định rút lui, bọn họ vẫn quyết không buông tha, chẳng khác gì không coi thượng tiên ra gì, cố ý làm cho thượng tiên khó xử. Nghe đến đây, Vi đại càng thêm tức giận, nhưng đôi mắt hắn cũng không khỏi lóe lên chút nghi hoặc. Đạo bảo địa giai, chỉ dựa vào vài đệ tử mà có thể bắt giữ Sầm Phi Dược, thực lực của đối phương hẳn là rất mạnh. Trong lúc cơn giận của Vi đại chưa kịp nguôi ngoai, một môn nhân bước vào bẩm báo, hộ pháp, Nguyên Hữu Tiên Quân cầu kiến. Vi đại trầm ngâm một lát, sau đó lạnh lùng đáp, để hắn vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên Hữu Tiên Quân từ đầu đã không muốn nhúng tay vào cuộc chiến tại Mê Vụ Hải Vực, nhưng do bị Vi đại ép buộc, hắn buộc phải tham gia. Trong cuộc đối đầu, Nguyên Hữu Tiên Quân ban đầu chỉ đứng bên ngoài quan sát, cho đến khi Ngũ Sắc Vũ Châu xuất hiện với uy lực khổng lồ, hắn mới ra tay. Mặc dù hành động của Nguyên Hữu Tiên Quân xuất phát từ lòng biết ơn với Tần Tử Lăng, nhưng trong mắt hai vị trưởng lão của Vân Thiên Các, đó lại là dấu hiệu của sự không tích cực. Bọn họ cảm thấy rằng nếu Nguyên Hữu Tiên Quân hành động sớm hơn, thì trận chiến đã không kết thúc với thất bại thảm hại như vậy. Vì lẽ đó, khi báo cáo về sự việc tại Mê Vụ Hải Vực, hai vị trưởng lão không quên bôi nhọ Nguyên Hữu Tiên Quân, gieo thêm mầm mống bất mãn vào lòng Vi đại. Khi Nguyên Hữu Tiên Quân bước vào đại điện, không khí trở nên nặng nề hơn. Hắn cung kính cúi người hành lễ, bái kiến lão sư. Vi đại lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng đã có chút oán hận do lời nói của hai trưởng lão, nhưng vẫn giữ im lặng, chờ đợi Nguyên Hữu Tiên Quân trình bày. Xem ra Vô Cực Môn không làm khó dễ gì ngươi, vị tiên quân này. Vi đại ngồi trên bảo tọa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vị, giọng nói đầy lạnh lùng và giễu cợt. Nguyên Hữu Tiên Quân đã dự liệu trước phản ứng này, liền cúi đầu hành lễ sâu thêm lần nữa, cung kính thưa, lão sư xin nguôi giận, học sinh đến đây không phải để biện giải cho mình, nếu lão sư muốn phạt, học sinh sẵn sàng chịu phạt. Nhưng lần này học sinh xin thưa rằng, lão sư nên suy xét kỹ càng, cân nhắc trước khi hành động. Nghe vậy, đại trưởng lão Vân Thiên Các tức giận, quát lên, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thượng tiên nhẫn nhục nuốt giận hay sao? Vi đại giơ tay ngăn lại, ra hiệu cho đại trưởng lão ngưng lại. Ngươi không cần nói chen vào, để Nguyên Hữu nói tiếp, ta muốn nghe xem hắn có lời giải thích gì. Nguyên Hữu Tiên Quân hít sâu một hơi, rồi tiếp tục, lão sư, chuyện tại Mê Vụ Hải Vực lần này, chúng ta thực sự không chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, thực lực của đối phương đến bây giờ học sinh vẫn chưa thể nhìn thấu. Nếu lão sư muốn ra tay đối đầu với Vô Cực Môn, kết quả thế nào thật khó mà lường trước, dù thắng hay bại đều không thể đoán chắc. Hắn ngừng một chút, rồi bình tĩnh nói tiếp, theo học sinh, oan gia nên giải không nên kết. Việc này tốt nhất là nên ngồi lại đàm phán với trưởng giáo Vô Cực Môn, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, tránh một cuộc đối đầu không cần thiết. Lời nói của Nguyên Hữu mang theo sự khôn ngoan, nhưng cũng đồng thời thể hiện sự lo lắng về sức mạnh tiềm ẩn của đối phương, khiến không khí trong đại điện bỗng chốc trở nên trầm lắng hơn. Vi đại khi nghe Nguyên Hữu đề nghị hẹn trưởng giáo Vô Cực Môn hòa đàm, ban đầu rất căm phẫn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, là sư phụ của Sầm Phi Dược, hắn rõ ràng về tu vi của đồ đệ mình. Cũng như vậy, tu vi Nguyên Hữu Tiên Quân thế nào, Vi đại cũng nắm rõ. Việc Nguyên Hữu Tiên Quân đã ra tay, hai vị trưởng lão Vân Thiên Các không thể giấu giếm được. Thượng tiên, hai vị trưởng lão của Vân Thiên Các thấy Vi đại trầm tư, tựa hồ đã động tâm, vội vàng lên tiếng. Trận chiến tại Mê Vụ Hải Vực, họ thua thảm hại, và trên đường đến đây, họ đều hy vọng Vi đại sẽ giúp họ giải tỏa cơn giận. Bây giờ thấy Vi đại có dấu hiệu muốn rút lui, làm sao họ không lo lắng? Nguyên Hữu, ngươi nói cũng không phải không có lý. Nhưng ta là hộ pháp của Nhu Triệu Thiên, còn Vô Cực Môn chỉ là một thế lực vừa mới nổi từ Đại Man Hải, chẳng đáng là gì. Việc bọn họ bắt giữ Sầm Phi Dược và những người khác, rõ ràng là muốn hạ nhục ta. Dưới tình huống như vậy, nếu ta tự đến đàm phán trước, chẳng phải là tự hạ thấp mình sao? Nếu muốn đàm, thì phải đánh xong rồi mới bàn lại, chứ không thể vừa mới bắt đầu đã cúi đầu nói chuyện hòa. Vi đại nhanh chóng phản bác. Nhưng thưa lão sư, việc này vốn là... Nguyên Hữu Tiên Quân lo lắng lên tiếng. Không cần nói nhiều. Ngươi ở đây đợi ta. Ta sẽ đi gặp sư phụ ta, mượn một món đạo bảo địa giai. Hắn có đạo bảo trong tay, ta thực sự không nắm chắc sẽ thắng được. Vi Đại xua tay cắt ngang lời của Nguyên Hữu. Hộ pháp anh minh. Hai vị trưởng lão Vân Thiên Các vui mừng hô lớn. Dạ, lão sư, Nguyên Hữu tiên quân cúi người nói, lòng cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Mặc dù Vi Đại không đồng ý hòa đàm ngay lúc này, nhưng hắn cũng không mạo hiểm tự đại. Nếu Vi Đại thực sự mượn được bảo vật để kiềm chế Tần Tử Lăng, đối với Nguyên Hữu tiên quân cũng là một lợi thế. Vô cực môn càng mạnh thì quyền thế của hắn sẽ càng suy yếu. Vi Đại rời khỏi phủ hộ pháp, thẳng tiến về phía nam của Nhu Triệu Thiên, nơi sư phụ hắn, Thanh Tiễn Tôn giả cư ngụ. Thanh Tiễn Tôn giả là người mặc xích bào, mặt góc cạnh như được đẽo từ đá, mũi khoằm sắc bén, nhìn qua đã thấy là một người đầy sát khí. Trên thực tế, Thanh Tiễn Tôn giả là chiến tướng nổi tiếng nhất của Nhu Triệu Thiên, phụ trách các cuộc phân tranh với các thế lực khác. Tuy nhiên, hắn rất ít khi ra tay, vì khi hắn xuất hiện thì xung đột đã leo thang lên một cấp độ hoàn toàn khác. Không ngờ nhiều năm không xuống hạ giới, vậy mà Đại Man Hải cũng có thể xuất hiện một vị đạo tiên đủ khiến ngươi cảm thấy bất an, đúng là thú vị. Thanh Tiễn Tôn giả hơi ngạc nhiên nói. Có người nói người đó từng giao thủ với nguyên toại tiên quân của Côn Động Vực, thuộc Đại Hoang Địa. Thực lực của hắn có lẽ vượt qua một chút, nên mặc dù hắn mạnh, cũng vẫn có giới hạn. Đệ tử tự tin có thể trấn áp được hắn. Chỉ có điều, hắn lại sở hữu một đạo bảo địa giai, điều này thực sự ngoài dự đoán. Trong tay đệ tử không có bảo vật nào tương đương, e rằng khó lòng chế ngự được hắn. Người này dựa vào thân phận, chỉ huy môn nhân Bất Sầm Phi Dược. Nếu đệ tử ra mặt mà không trấn áp được hắn, sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Nhu Triệu Thiên chúng ta. Vi Đại cung kính nói. Điều ngươi nói cũng có lý. Chỉ là, đối với một nhân vật mới nổi ở hạ giới, nếu ngươi không ra mặt để Sầm Phi Dực chịu chút khổ cực cũng không sao. Nhưng nếu ngươi không thể nuốt trôi cơn giận này và muốn ra tay, thì nhất định phải thắng, không được thua. Bằng không, ngươi là một hộ pháp của Nhu Triệu Thiên, mà lại thua một đạo tiên mới xuất hiện ở Đại Man Hải, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Thanh Tiễn Tôn giả gật đầu, nhẹ giọng nói. Lời nói của Thanh Tiễn Tôn giả vừa dứt, trong đại điện bỗng xuất hiện một chiếc lông vũ bảy màu sặc sỡ giữa không trung. Lúc lông vũ hiện ra, hư không dung chuyển, một bóng mờ hỏa phượng cổ đại lơ lửng phía trên, tản mát ra đạo vận và khí tức viễn cổ, áp đảo cả uy thế của ngũ sắc vũ châu mà Tần Tử Lăng từng sử dụng. Vi Đại nhìn thấy lông vũ bảy màu, ánh mắt lập tức hiện lên sự kính nể, sau đó là niềm vui sướng không che giấu được. Chiếc lông vũ đó chính là Thất Thải Hỏa Phượng Phiên. Một trong ba địa bảo trấn phủ của Thanh Tiễn Tôn giả, chỉ cần một chiêu vung ra, nó có thể thiêu đốt cả trời đất, uy lực vô song. Đa tạ sư tôn. Vi Đại lập tức quỳ xuống, hai tay cung kính đón nhận Thất Thải Hỏa Phượng Phiên. Đi đi. Thanh Tiễn Tôn giả khẽ vung tay. Đệ tử xin cáo lui. Vi Đại ôm lấy Thất Thải Hỏa Phượng Phiên, rời khỏi đại điện, bay về phủ đệ của mình trên một đám hỏa vân. Khi trở về phủ, Nguyên Hữu và các vị trưởng lão đều nhìn thấy Vi Đại mang theo một cây quạt hỏa. Khí tức từ chiếc quạt này, so với ngũ sắc vũ châu mà họ từng đối mặt ở Mê Vụ Hải Vực, còn đáng sợ hơn, khiến họ vừa kinh hãi vừa vui mừng. Cây quạt này là Thất Thải Hỏa Phượng Phiên, được chế tạo từ bản mệnh hỏa vũ của một vị tổ tiên Nhu Triệu Thiên, là một đạo bảo địa giai trấn phủ của sư phụ ta. Vi Đại đặc biệt giới thiệu, thượng tiên có đạo bảo này trong tay, chẳng còn lo không trấn áp được vô cực môn. Một khi vô cực môn bị trấn áp, chúng ta sẽ nắm thế thượng phong trong việc tranh đoạt Thận Long Phủ. Hai vị trưởng lão của Vân Thiên Các hớn hở nói. Ha ha, ta vốn chưa nghĩ đến điều này. Xem ra, việc vô cực môn bắt giữ các ngươi chính là cơ hội để ta hành động. Nếu không nhờ chuyện này, với thân phận và địa vị của ta, chưa chắc ta sẽ ra tay chỉ vì tranh đoạt Thận Long Phủ. Vi Đại khẽ cười. Lời của Vi Đại không hề mang ý tự mãn, mà đúng là sự thật. Thận Nguyên Đạo Tiên là một trong những đạo tiên thượng phẩm đỉnh phong của thời đại viễn cổ, mà Vi Đại cũng là một đạo tiên thượng phẩm đỉnh cao. Mặc dù thực lực giữa họ vẫn còn chênh lệch, nhưng họ đã thuộc về cùng một cấp bậc. Thận Nguyên Đạo Tiên từng sở hữu Thận Long Phủ, một bảo địa viễn cổ, nhưng nơi này đã bị tổn hại nặng nề và bị đánh cướp. Sau khi trôi giạt trong không gian suốt hàng vạn năm, nếu vẫn còn thứ gì sót lại, thì ngay cả Vi Đại với địa vị hiện tại, cũng khó lòng hạ thấp mình mà tranh đoạt với người khác. Đối với những nhân vật đạt tới đẳng cấp của Vi Đại, việc tham gia vào các cuộc tranh đoạt cơ duyên như Thận Long Phủ, thường phải tuân theo những quy tắc ngầm mà mọi người đã mặc nhiên thừa nhận. Những người ở cấp độ như Vi Đại thường chỉ phái đệ tử tham gia, để tránh việc xảy ra xung đột quá lớn, kéo theo nhiều hậu quả nặng nề, mà tiên đình cũng sẽ không cho phép điều đó. Đúng vậy, đúng vậy. Hai vị trưởng lão của Vân Thiên Các liên tục gật đầu đồng tình, trong khi biểu cảm của Nguyên Hữu tiên quân có chút vi diệu. Nguyên Hữu, những năm gần đây, ngươi có vẻ quá biết điều và thiếu chí tiến thủ. Vi Đại nhìn Nguyên Hữu tiên quân một chút, rồi nói một cách đầy ẩn ý. Lão sư dạy phải. Nguyên Hữu tiên quân cung kính nhận lời dạy bảo, nhưng trong lòng lại thầm cười khổ. Trước đây, hắn giữ mình biết điều không phải vì sợ hãi, mà vì hắn đã nhìn thấy con đường tu luyện của mình, không còn xa. Hơn nữa, từ khi Nhu Triệu Thiên Tôn biến mất, Vi Đại cũng khuyên hắn hãy biết điều mà làm việc. Nhưng cũng không đến mức gọi là sa sút. Giờ đây, khi Vô Cực Môn nổi lên như một thế lực mạnh mẽ, hắn, một tiên quân của Đại Man Hải, muốn sống yên ổn cũng không dễ dàng. Không biết điều và lui bước chỉ khiến hắn càng lâm vào tình thế khó khăn. Ngươi không cần phải lo lắng. Khi ta đã trấn áp được trưởng giáo của Vô Cực Môn, đè ép khí thế của hắn, Đại Man Hải vẫn sẽ là nơi để ngươi nắm giữ. Vi Đại vung nhẹ Thất Thải Hỏa Phượng Phiên trong tay, tràn đầy tự tin nói. Làm phiền lão sư. Nguyên Hữu Tiên Quân lại khom người cung kính lần nữa. Với thực lực của Vi Đại, lại thêm bảo vật trấn phủ của tôn giả trong tay, Nguyên Hữu Tiên Quân hoàn toàn tin rằng, Vi Đại có thể đè ép trưởng giáo của Vô Cực Môn. Nhưng Vô Cực Môn đã trở thành một thế lực lớn, dù có mượn danh tiếng của Vi Đại, Nguyên Hữu Tiên Quân biết rằng thời kỳ hắn có thể dễ dàng thống trị Đại Man Hải, như trước đây đã không còn. Điều hắn có thể làm chỉ là lợi dụng Vi Đại để kiềm chế Vô Cực Môn, chứ không thể khôi phục vị thế cũ. Vi Đại điểm danh 6 vị môn nhân đạo tiên, trong đó có 2 đạo tiên thượng phẩm và 4 đạo tiên trung phẩm. Kết hợp với chính Vi Đại, Nguyên Hữu Tiên Quân và 2 vị trưởng lão Vân Thiên Các, đội ngũ của họ đã có 5 đạo tiên thượng phẩm. Thêm vào đó, nếu Khưu Thanh đạo tiên gia nhập, đội hình này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đoàn người cưỡi yêu cầm đạo tiên của Vân Thiên Các, yêu cầm dương cánh, lao nhanh về phía thiên môn của Nhu Triệu Thiên. Trên đường bay qua những đám mây tiên và sương mù, từ xa Vi Đại đã nhìn thấy một đoàn tường vân màu xanh lam bay tới, trên đó là Thanh Hạm tôn giả cùng 2 tiên nữ đi theo. Vi Đại cung kính không dám lơ là, từ xa đã cho yêu cầm đạo tiên dừng lại, sau đó quay về phía Thanh Hạm tôn giả, chắp tay hành lễ, đệ tử bái kiến tôn giả. Nguyên Hữu Tiên Quân cùng những người đi theo cũng vội vã cúi đầu thật sâu, không dám nhìn thẳng vào Thanh Hạm. Ánh mắt Thanh Hạm khẽ dừng lại ở Thất Thải Hỏa Phượng Phiến trong tay Vi Đại, ngạc nhiên hỏi, Vi Đại, ngươi cầm pháp bảo của sư tôn ngươi, Thất Thải Hỏa Phượng Phiến, lại dẫn theo nhiều người như thế, định làm gì sao? Vi Đại cúi đầu cung kính đáp, bẩm tôn giả, ở Man Hoang Châu, vùng Đại Man Hải có xuất hiện một kẻ cuồng vọng, hắn dựa vào địa bảo để trấn áp đệ tử sầm phi dược của đệ tử. Đệ tử đã xin sư tôn cho mượn bảo vật này để đi trấn áp kẻ đó. Thanh Hạm nghe vậy, đôi mày nhíu lại, Man Hoang Châu Đại Man Hải. Người đó tên gọi là gì? Sau khi rời thí ma quan lần trước, Thanh Hạm đã được Nhu Triệu Thiên Tôn báo rằng Tần Tử Lăng đang ở tại Man Hoang Châu Đại Man Hải. Mặc dù biết rõ, nhưng Thanh Hạm không dám truy cứu sâu hơn, vì e rằng việc dò xét quá mức sẽ khiến Tần Tử Lăng bất mãn. Tuy nhiên, khi nghe Vi Đại nhắc tới việc đi trấn áp một kẻ có địa bảo, Thanh Hạm không thể không chú ý. Vi Đại thấy Thanh Hạm đặc biệt quan tâm, ngạc nhiên một lúc rồi trả lời, thưa tôn giả, đệ tử không rõ tên người đó. Hắn chưa từng ra tay trực tiếp, mà chỉ cho đệ tử và thủ hạ của hắn sử dụng địa bảo, để trấn áp đám đệ tử của sầm phi dược. Hắn không ra tay trực tiếp. Thanh Hạm hỏi lại, có chút bất ngờ. Vi Đại tiếp tục giải thích, trong số thủ hạ của hắn, có 2 đạo tiên rất mạnh, một tên là Kim Bằng và một tên là Nhai Sơn, hậu duệ của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Nhai Tý. Còn về kẻ đó, hắn chỉ từng ra tay với Nguyên Toại Tiên Quân cách đây 2.000 năm, nhưng lại rất thần bí, đến Nguyên Hữu Tiên Quân cũng không rõ danh tính. Có phải người đó có một món đạo bảo, địa giai cần mấy vị đạo tiên liên thủ để kích hoạt, Thanh Hạm đăm chiêu, trong lòng dâng lên một dự cảm lạ. Đúng vậy, Nguyên Hữu Tiên Quân nói rằng bảo vật kia có thể tỏa ra ngũ sắc thần quang, với bóng dáng mờ ảo của ngũ sắc khổng tước ẩn hiện, có khả năng là được luyện chế từ lông đuôi bản mệnh của ngũ sắc khổng tước. Vi Đại cẩn thận đáp, quả nhiên là vậy. Sắc mặt Thanh Hạm khẽ biến đổi. Chẳng lẽ tôn giả biết bảo vật đó? Vi Đại ngây người, chưa nhận ra rằng đồ đệ của mình đã chọc phải đại họa, liền tò mò hỏi. Thanh Hạm không trả lời trực tiếp, chỉ bình tĩnh ra lệnh, các ngươi tạm thời không được xuống hạ giới. Vi Đại, ngươi hãy theo ta về gặp sư tôn ngươi. Còn các ngươi, hãy đến phủ hộ pháp đợi lệnh. 2 vị trưởng lão Vân Thiên Các đang mong chờ Vi Đại, dẫn người đến Vô Cực Môn để tiêu diệt Tần Tử Lăng cùng phe của hắn, báo thù cho Mê Vụ Hải Vực. Nhưng khi thấy Thanh Hạm tôn giả xuất hiện và ra lệnh như vậy, bọn họ liền biến sắc, hiểu rằng sự việc đã thay đổi. Đại trưởng lão, nóng lòng báo thù, không thể kiềm chế, bước ra khom người cầu xin, tôn giả, các chủ của chúng ta hiện đang bị trấn áp tại Vô Cực Môn, chịu đủ nhục nhã. Nếu chậm trễ, e rằng sẽ sinh biến. Thanh Hạm liếc nhìn hắn, bình thản hỏi, Vân Thiên Các của các ngươi ở đâu? Đại trưởng lão thoáng sững sờ, không hiểu vì sao Thanh Hạm lại hỏi một câu dường như không liên quan, nhưng vẫn cung kính đáp. Bẩm tôn giả, Vân Thiên Các nằm ở Côn Viễn vực thuộc Man Hoang Châu. Tức là các chủ của các ngươi bị bắt giữ ở Đại Man Hải, không phải ở Côn Viễn vực. Thanh Hạm lại hỏi. Đúng vậy, ở Đại Man Hải. Đại trưởng lão vội trả lời. Vậy thì để cho các chủ của các ngươi chịu thêm chút khổ cực đi. Thanh Hạm lạnh nhạt đáp, khiến không khí trở nên căng thẳng. Lời nói vừa dứt, Vi Đại lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Là người thân cận với Nhu Triệu Thiên Tôn, hắn hiểu rõ Thanh Hạm không phải người dễ động lòng trắc ẩn. Khi Thanh Hạm bảo hắn về phủ chờ lệnh, Vi Đại đã cảm thấy có điều không ổn. Giờ nghe lời này, hắn gần như chắc chắn rằng Thanh Hạm đang bảo vệ trưởng giáo Vô Cực Môn. Chẳng lẽ vị trưởng giáo của Vô Cực Môn là người mà Thanh Hạm tôn giả đặc biệt bồi dưỡng ở hạ giới? Nghĩ đến đây, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Vi Đại, khiến hắn lo lắng vô cùng. Nếu tình huống này là thật, thì sự việc đã vượt xa tầm kiểm soát. Sai lầm đầu tiên là do Sầm Phi Dược không thấu tình đạt lý, và bây giờ sư tôn của hắn còn muốn dẫn người đi áp chế Vô Cực Môn, có thể sẽ làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Nhưng thưa tôn giả, đại trưởng lão Vân Thiên Các vẫn chưa nhận ra tình thế nguy hiểm, cố gắng biện giải thêm. Càn rỡ, tôn giả đã nói, ngươi còn dám chen lời sao? Lui lại ngay. Vi Đại quát lớn, ngăn cản đại trưởng lão tiếp tục, trong lòng đầy lo lắng. Lúc này đại trưởng lão Vân Thiên Các mới nhận ra tình thế cực kỳ không ổn, liền vội vàng lùi bước không dám nói thêm. Thanh Hạm cũng không để ý đến Vi Đại và đại trưởng lão nữa, mà quay sang nhìn Nguyên Hữu Tiên Quân, khẽ hỏi, ngươi chính là tiên quân của Đại Man Hải? Nguyên Hữu Tiên Quân vội khom người đáp, bẩm tôn giả, tiểu tiên đúng là tiên quân Đại Man Hải. Nếu ngươi đã là tiên quân của Đại Man Hải, vậy ngươi cũng cùng Vi Đại theo ta một chuyến. Lời nói của Thanh Hạm vang vọng trong không gian, và hai vị tiên nữ đi theo liền thúc giục Tường Vân, hướng về phía phủ của Thanh Tiễn tôn giả. Dạ, tôn giả. Nguyên Hữu Tiên Quân cung kính cúi đầu chào, rồi cùng Vi Đại điều khiển Tường Vân bay theo sau Thanh Hạm, hướng về phủ của Thanh Tiễn tôn giả. Phía sau, đám người trên lưng yêu cầm đạo tiên chỉ biết đứng nhìn theo, hai mặt nhìn nhau bối rối, mãi một lúc sau mới tỉnh táo lại. Họ đành phải quay về phủ hộ pháp, tuân lệnh chờ đợi. Tại phủ của tôn giả, Thanh Hạm và Thanh Tiễn ngồi sóng vai nhau. Bên ngoài, Vi Đại và Nguyên Hữu Tiên Quân kiên nhẫn chờ đợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sư tỷ, không ngờ chuyện ở Đại Man Hải lại kinh động đến ngươi. Thanh Tiễn nói, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn. Thanh Hạm nhìn sang hỏi dò, chuyện này từ đầu đến cuối, ngươi đã hỏi thăm rõ ràng chưa? Chỉ là chuyện của bọn tiểu bối, ta cũng không để ý tỉ mỉ. Nếu Vi Đại muốn ra mặt, mà kẻ kia chỉ là một nhân vật mới quật khởi gần đây ở Đại Man Hải, để hắn đi ép buộc một chút cũng coi như gõ vào khí diễm của kẻ đó. Dù sao Nhu Triệu Thiên chúng ta đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm, những kẻ mới xuất hiện ở hạ giới đâu biết sự lợi hại của ta. Nếu người của chúng ta không hoạt động, bọn họ sẽ thực sự nghĩ rằng Nhu Triệu Thiên chỉ có tiếng mà không có miếng, đến mức ai cũng có thể trấn áp đệ tử của chúng ta. Thanh Tiễn thuận miệng trả lời, nhưng khi nhắc đến câu cuối, trong lời nói đã toát ra một tia sắc bén đáng sợ. Thanh Hạm khẽ lắc đầu, mặc dù đối với ngươi thì đây chỉ là chuyện đùa của bọn tiểu bối, nhưng nếu ngươi đã cho mượn Thất Thải Hỏa Phượng phiến, thì chuyện này phải hỏi rõ ràng từ đầu đến cuối. May thay, trên đường ta tình cờ gặp đám người Vi Đại và thấy hắn cầm Thất Thải Hỏa Phượng phiến, tò mò hỏi thăm một chút. Nếu không, việc này e rằng đã gây ra náo loạn lớn, khó mà giải quyết. Giọng Thanh Hạm có chút trách cứ, rõ ràng không hài lòng với sự bất cẩn của Thanh Tiễn. Thanh Tiễn không cho là đúng, cười nói, chỉ là một hậu bối ở Đại Man Hải mới quật khởi thôi, cho dù Vi Đại thực sự dùng Thất Thải Hỏa Phượng phiến để trấn áp kẻ kia, thì có gì đáng lo đâu. Chẳng lẽ sau lưng hắn còn có một thế lực nào đó đáng sợ hơn sao? Nếu thật sự là thế, thì càng tốt, khi sư tôn trở về, nếu kẻ đó còn dám đụng chạm đến đệ tử của Nhu Triệu Thiên, chúng ta sẽ để Vi Đại ép hắn một chút, gõ vào hậu thuẫn của hắn để dằn mặt. Thanh Hạm chỉ biết im lặng nhìn Thanh Tiễn, nàng hiểu rõ, từ trước tới nay Thanh Tiễn luôn phụ trách các tranh chấp đối ngoại của Nhu Triệu Thiên. Sau khi Thiên Tôn vào hỗn độn giới Uyên để tu luyện đạo pháp tối cao, Thanh Tiễn nhận lệnh không được tùy tiện khai chiến với bên ngoài. Những năm qua, hắn đã phải chịu đựng không ít. Phản ứng này của hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là, người mà Thanh Tiễn đang nhắm đến lại là người được chính sư tôn của họ bảo hộ. Ngươi định gõ sư tôn sao? Thanh Hạm nghĩ thầm, ngay cả khi Vi Đại có bản lĩnh đi chèn ép người kia, đừng nói là mượn của ngươi một món bảo vật, dù có mượn ba món bảo vật của ngươi cũng chỉ đủ để bị trấn áp mà thôi. Thấy Thanh Hạm im lặng nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Thanh Tiễn cười nói, làm sao, chẳng lẽ sư tỷ quen biết với người đó? Hay người đó là đệ tử mới thu nhận của sư tỷ ở hạ giới? Nếu vậy thì thật đúng là nước trôi miếu Long Vương. Thanh Hạm khẽ giật mình khi nghe Thanh Tiễn đoán Tần Tử Lăng là đệ tử mà nàng mới thu nhận ở hạ giới. Đây là người mà sư tôn nhận định là chân mệnh thiên tử, sao có thể tùy tiện gán cho một thân phận như vậy? Nếu chuyện này truyền đến tai sư tôn, hậu quả sẽ thế nào? Nhưng về thân phận đặc biệt của Tần Tử Lăng, Thanh Hạm đã nhận lệnh từ Nhu Triệu Thiên Tôn là phải giữ bí mật, nên nàng chỉ có thể nghiêm giọng nói. Người này có duyên với Nhu Triệu Thiên, được sư tôn vô cùng coi trọng. Hơn nữa, với thực lực của Tần Tử Lăng, ngươi bảo Vi Đại đi xuống, chẳng phải là tự chuốc lấy nhục nhã sao? Cái gì? Thanh Tiễn, dù là một tôn giả cao quý, một đạo tiên siêu phẩm đã trải qua bao sóng gió, cũng không tránh khỏi bất ngờ trước lời này. Phải mất một lúc lâu, Thanh Tiễn mới lấy lại bình tĩnh, cười nói, may là sư tỷ đã ngăn cản kịp thời, nếu không chuyện này đã gây ra một rắc rối lớn rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, Thanh Tiễn chuyển giọng, nghe ý của sư tỷ, Tần Tử Lăng này có thể áp đảo được Vi Đại, lại được sư tôn đặc biệt coi trọng. Chẳng lẽ sư tôn định phá lệ thu nhận thêm một đệ tử? Lúc nãy Thanh Tiễn đoán Tần Tử Lăng là đệ tử mới thu của Thanh Hạm, bây giờ lại suy đoán rằng Thiên Tôn muốn thu nhận đệ tử mới. Thanh Hạm nhìn Thanh Tiễn, không biết phải giải thích với hắn thế nào nữa. Việc này ngươi không cần can thiệp quá nhiều, cũng không nên đoán mò. Dù sao thì ngươi không nên gây sự với Tần Tử Lăng. Gặp hắn thì phải khách khí, khiêm tốn, lễ nhượng ba phần. Thanh Hạm nói với giọng nghiêm nghị. Thanh Tiễn lập tức phản bác, không đến nỗi vậy chứ. Dù cho hắn thật sự được sư tôn coi trọng và muốn thu làm đệ tử, thì ta vẫn là sư huynh của hắn mà. Thanh Tiễn vốn chịu trách nhiệm các việc đối ngoại của Nhu Triệu Thiên, nhưng dù tôn kính Thiên Tôn bao nhiêu, hắn vẫn không thể ngờ rằng người mà Thanh Hạm đang nhắc tới lại là Chân Mệnh Thiên Tử do chính Nhu Triệu Thiên Tôn chỉ định. Thanh Hạm nhìn chằm chằm vào Thanh Tiễn, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến hắn chột dạ. Thanh Tiễn bị ánh mắt của Thanh Hạm làm cho căng thẳng, không thể làm gì khác hơn là thở dài. Được rồi, lần sau gặp hắn ta nhất định sẽ khách khí khiêm tốn, lễ nhượng ba phần. Thanh Hạm gật đầu rồi nói, vậy ngươi hãy gọi Vi Đại và Nguyên Hữu Tiên Quân vào đây. Chúng ta cần hỏi rõ tình hình ở Đại Man Hải, và cũng phải có lời giải thích với Tần Tử Lăng. Ngay sau đó, Vi Đại và Nguyên Hữu Tiên Quân được triệu vào đại điện, nơi hai vị tôn giả đang ngồi cao phía trên. Nguyên Hữu, ngươi hãy kể rõ mọi chuyện liên quan đến Đại Man Hải từ đầu đến cuối. Thanh Tiễn ra lệnh. Nguyên Hữu Tiên Quân lập tức kể lại toàn bộ sự việc, từ khi Sầm Phi Dược tìm đến hắn để cầu cứu, cho đến những gì xảy ra tại Mê Vụ Hải Vực, không thêm bất kỳ tình cảm cá nhân nào, chỉ nói sự thật rõ ràng. Tình hình hiện tại đã khác. Thanh Tiễn giờ đã biết Tần Tử Lăng là người được sư tôn đặc biệt coi trọng, và Thanh Hạm cũng đã nói rõ rằng từ giờ hắn phải khiêm tốn trước Tần Tử Lăng. Nhưng khi nghe Nguyên Hữu Tiên Quân kể lại việc đồ tôn của mình, không những dựa thế mà tới bắt nạt người khác, còn muốn cưỡng ép lập cứ điểm tại cấm khu của Vô Cực Môn, thậm chí làm bị thương một số môn nhân của họ, Thanh Tiễn cảm thấy vô cùng đau đầu. Sư tỷ, ngươi nghĩ việc này nên xử lý sao cho ổn thỏa? Thanh Tiễn đẩy trách nhiệm sang cho Thanh Hạm. Thanh Hạm cũng không khỏi đau đầu. Mới đây tại Thí Ma Quan, đồ tôn của Tôn Tổng đã phạm lỗi với Tần Tử Lăng, giờ lại đến lượt đồ tôn của Thanh Tiễn gây chuyện. Sư tôn còn chưa kịp gặp mặt Tần Tử Lăng thì liên tục xảy ra sự cố. Điều này chẳng phải đang làm sư tôn mất mặt sao? Làm sao để Tần Tử Lăng còn giữ sự tôn trọng đối với sư tôn nữa? Nguyên Hữu, ngươi hãy nói thêm về việc của Tần trưởng giáo. Thanh Hạm nói. Trước đây, Thanh Hạm không biết rằng, Tần Tử Lăng đã thành lập môn phái và trở thành trưởng giáo của Vô Cực Môn. Vì thế, nàng không tiện gọi bằng tôn xưng nào mà chỉ gọi thẳng tên. Nhưng giờ đây, khi biết rõ Tần Tử Lăng là trưởng giáo của Vô Cực Môn, Thanh Hạm lập tức đổi cách xưng hô, gọi hắn là Tần trưởng giáo. Việc Thanh Hạm thay đổi cách gọi đã khiến Thanh Tiễn cảm thấy có chút giật mình. Trong lòng hắn không khỏi chấn động, sâu thẳm trong con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc và như đang suy tư điều gì đó. Nguyên Hữu Tiên Quân và Vi Đại nghe những lời đối thoại, trong lòng không khỏi run rẩy. Ngay cả Vi Đại, người vốn là hộ pháp danh tiếng lẫy lừng, cũng không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh trên trán. Việc Thanh Hạm tôn giả, với thân phận cao quý như vậy, không trực tiếp gọi tên Tần Tử Lăng, mà thay vào đó gọi là Tần trưởng giáo đã khiến họ kinh ngạc tột độ. Suy nghĩ kỹ lại sự việc, cảm giác lo lắng càng lan rộng trong lòng hai người. Nguyên Hữu Tiên Quân, với tâm trạng hồi hộp, liền kể lại toàn bộ những gì hắn biết về Tần Tử Lăng, đặc biệt nhấn mạnh đến trận chiến tại Tụ Tiên Hải Vực vào 2000 năm trước. Trong khi nghe, Thanh Hạm tôn giả âm thầm suy nghĩ, chẳng trách trước đây chưa từng nghe danh hắn. Cách hành xử của Tần Tử Lăng quả thật rất thận trọng và khiêm nhường. Tại Thí Ma Quan, Thanh Hạm đã trực tiếp chứng kiến Tần Tử Lăng ra tay, và qua đó dễ dàng nhận ra rằng trong trận chiến tại Tụ Tiên Hải Vực năm xưa, Tần Tử Lăng đã cố tình giấu đi phần lớn thực lực của mình. Nhưng bây giờ, trong trận chiến tại Thiên Thương Giới Uyên và Đại Man Hải, hắn có vẻ đã thể hiện sự cao ngạo hơn, khác hẳn với tác phong khiêm nhường trước đây. Thanh Hạm tự hỏi liệu sự thay đổi này có liên quan đến việc sư tôn của nàng quay trở lại hay không. Thấy Thanh Hạm im lặng khá lâu, Thanh Tiễn không kiên nhẫn được nữa, đành mở miệng hỏi, sư tỷ, ngươi nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào cho ổn thỏa? Nếu không, chúng ta cứ giả vờ không biết gì, để Vô Cực Môn tự xử lý mấy kẻ hỗn láo kia theo cách của họ. Thanh Hạm cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần nghiêm nghị, đệ tử có lỗi sai, sư môn không thể thoái thác trách nhiệm. Vi Đại vẫn phải đi một chuyến đến đó. Nghe đến đây, da đầu Vi Đại tê dại cả lên. Trước đó, khi nhận được địa bảo từ Thanh Tiễn, hắn còn ham hở chuẩn bị đến Đại Man Hải để trổ uy phong, nghĩ sẽ dạy cho Tần Tử Lăng một bài học. nhưng tình thế bây giờ hoàn toàn đảo lộn. Hắn sợ nhất là phải đến Đại Man Hải vào lúc này. Tôn giả, sư tôn, việc này có thể không cần đi được không ạ? Vi đại cúi đầu, cầu xin với vẻ mặt đau khổ. Hắn tự nhủ, đùa à. Với tình thế này, đến Đại Man Hải thì khác gì phải chịu nhục. Ta đâu có ngu mà tự nguyện đi đến đó làm kẻ giới cơ. Thanh Tiễn nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của ái đồ, không biết làm gì hơn, chỉ có thể nghiêng đầu liếc nhìn Thanh Hạm. Không được, ngươi nhất định phải tự mình đến nhà xin lỗi. Thanh Hạm dứt khoát nói mà không cần suy nghĩ. Vi đại ngay lập tức sụ mặt, như thể đang khóc. Ta đây đã làm gì để phải chịu thế này? Nếu tần trưởng giáo đưa ra điều kiện gì, ngươi liền chấp nhận hết, không được có kẻ mặc cả. Thanh Hạm tiếp tục nói. Nhưng, lỡ hắn đòi hỏi quá đáng thì sao? Vi đại lo lắng hỏi nhỏ, dù điều kiện là gì đi nữa? Thanh Hạm nhấn mạnh. Sắc mặt Thanh Tiễn hơi thay đổi. Đệ tử xin nghe pháp chỉ tôn giả. Vi đại sợ hãi nhận lệnh. Mồ hôi lạnh đọng trên trán hắn. Bà nãy hắn còn không muốn đi vì sợ mất mặt, nhưng giờ thì hắn chẳng còn bận tâm đến chuyện thể diện nữa. Nguyên hữu. Thanh Hạm lại cất tiếng. Tiểu tiên có mặt. Nguyên hữu tiên quân vội vã cúi mình đáp. Ngươi là tiên quân của Đại Man Hải. Tuy nói là bậc cha mẹ của các tiên quan ở Đại Man Hải, nhưng nếu vô cực môn nằm trong khu vực của ngươi cai quản, ngươi phải chăm lo cẩn thận. Nếu có vấn đề gì, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể đến Nhu Triệu Thiên tìm ta. Thanh Hạm bình thản nói. Lời của Thanh Hạm khiến tim Nguyên Hữu Tiên Quân đập mạnh, miệng khô khốc. Thanh Hạm là ai cơ chứ? Nàng được nhiều người tôn xưng là bán đạo chủ, một nhân vật vĩ đại còn hơn cả Thánh Lâu Tiên Vương. Được phép đến Nhu Triệu Thiên tìm nàng bất cứ lúc nào, đó là niềm mơ ước và cơ duyên của không biết bao nhiêu đạo tiên. Tiểu tiên xin nghe pháp chỉ tôn giả. Nguyên Hữu Tiên Quân quỳ một chân xuống đất nhận lệnh, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ban đầu, Nguyên Hữu Tiên Quân nghĩ rằng con đường của mình đã gần tới hồi kết, nhưng bây giờ, nơi tưởng như đường cùng lại mở ra một lối thoát, ánh sáng cuối đường hiện lên. Hắn đã lọt vào pháp nhãn của Thanh Hạm tôn giả. Đây có một viên hỏa đạo bản nguyên đan cùng một viên đạo thọ đan, thưởng cho ngươi. Thanh Hạm nói nhẹ nhàng. Hai chiếc bình đựng đan dược từ từ bay về phía Nguyên Hữu Tiên Quân. Đa tạ tôn giả ban thưởng. Nguyên Hữu Tiên Quân không khỏi mừng rỡ, vội vã bái tạ. Hỏa đạo bản nguyên đan giúp đạo tiên lĩnh ngộ đại đạo chân ý hệ hỏa, còn đạo thọ đan có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10.800 năm. Hai loại tiên đan này đều vô cùng quý hiếm. Đạo thọ đan chỉ có thập đại thiên giới mới có thể luyện chế, vì vậy mà đệ tử đạo tiên của thiên giới được coi là có thân phận siêu phàm, vượt ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Còn bản nguyên đan thì gần như chỉ có từ thập đại thiên giới, một vài thế lực lớn trong địa tiên giới cũng có thể luyện chế, nhưng cái giá phải trả rất lớn, khiến nó khó có thể lưu truyền. Vì thế, hai loại tiên đan này, dù chỉ một viên, cũng là báu vật mà Nguyên Hữu Tiên Quân, dù có là tiên quân, cũng chỉ có thể mơ ước. Vậy mà bây giờ, hắn đã được cả hai. Các ngươi đi đi. Thanh Hạm nói, giọng điệu bình thản nhưng dứt khoát. Nguyên Hữu Tiên Quân và Vi Đại khom người lui ra, còn Thất Thải Hỏa Phượng Phiến tất nhiên đã bị Thanh Tiễn thu về. Sư tỷ, có phải là hơi nghiêm khắc quá không? Thanh Tiễn lên tiếng, nhìn Thanh Hạm với vẻ lo lắng. Trước đây không lâu, ta đã phạt Tôn Tòng làm tùy tùng cho tần trưởng giáo trong vạn năm. Thanh Hạm đáp. Nghe xong, Thanh Tiễn chỉ im lặng trầm ngâm. Vi Đại và Nguyên Hữu Tiên Quân tiếp tục lên đường về phủ hộ pháp. Vi Đại với vẻ mặt ủ rũ, tâm trạng u ám, trong khi Nguyên Hữu Tiên Quân tuy giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhưng không giấu nổi niềm vui bên trong. Hai vị trưởng lão của Vân Thiên Các thấy hai người trở về liền vội vã tiến tới. Thượng tiên, tôn giả đã nói gì? Chúng ta có thể đi trấn áp Vô Cực Môn được không? Đại trưởng lão của Vân Thiên Các thấp thỏm hỏi, vừa lo lắng vừa háo hức. Hai người các ngươi đi cùng ta tới Vô Cực Môn ngay bây giờ, Nguyên Hữu ngươi cũng đi. Vi Đại trầm giọng đáp. Được. Hai vị trưởng lão của Vân Thiên Các thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh trả lời với niềm vui lộ rõ. Rất nhanh, hai trưởng lão cùng Nguyên Hữu Tiên Quân theo Vi Đại rời khỏi phủ hộ pháp, lại cưỡi lên yêu cầm đạo tiên. Thượng tiên, chỉ có bấy nhiêu người chúng ta thôi sao? Còn bảo bối kia đâu? Hai vị trưởng lão ngạc nhiên hỏi khi thấy Vi Đại không mang theo nhiều đệ tử và không còn Thất Thải Hỏa Phượng Phiến. Lập tức họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thất Thải Hỏa Phượng Phiến vốn là đạo bảo địa giai, không thể bị thu vào thể nội hoặc nhẫn chứa đồ trừ phi thuộc về chủ nhân, nên nó luôn được mang bên ngoài. Chúng ta là đi xin lỗi, không phải đi gây chiến, đông người để làm gì? Vi Đại nghiêm mặt nói. Hai vị trưởng lão sững sờ, biến sắc. A gì mà? Đến Vô Cực Môn, các ngươi phải tỏ ra thành khẩn, xin lỗi trưởng giáo Vô Cực Môn. Nếu dám tỏ ra lỗ mãng, ta tuyệt đối không bỏ qua. Vi Đại nghiêm khắc quát. Dạ, thượng tiên. Hai vị trưởng lão cúi đầu, không dám cãi lại. Trong lòng họ không khỏi kinh ngạc, tình thế bỗng dưng đảo ngược một cách kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng. Tại Cửu Huyền Sơn, trong Huyền Sát Điện, Tần Tử Lăng đang khai đàn giảng đạo. Đột nhiên, hắn cảm nhận được điều gì đó, và đạo đồng bên cạnh liền đánh chuông và khánh, tuyên bố buổi giảng đạo kết thúc, mọi người lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại các đệ tử tham gia từng trận chiến ở Mê Vụ Hải Vực, cùng ba vị học sinh của Tần Tử Lăng là Ẩn Trần, Hạ Hầu Anh và Sư Như Yến. Sau đó, Tần Tử Lăng ra lệnh cho Kim Bằng đến Địa U Phong, mang ba vị đạo tiên Sầm Phi Dược từ Minh Uyên Nhãn Sâu Thẳm về đây. Không lâu sau khi Sầm Phi Dược và hai vị đạo tiên bị đưa đến Huyền Sát Điện, một đệ tử vào bẩm báo rằng Vi Đại Thượng Tiên và Nguyên Hữu Tiên Quân, từ Nhu Triệu Thiên đã đến. Ha ha, sư tôn của ta đến rồi, các ngươi còn không mau gỡ bỏ cấm chế cho ta. Vốn đang uể oải, Sầm Phi Dược lập tức trở nên phấn chấn, ngạo khí trở lại trong ánh mắt. Tả Thông, ngươi thay mặt ta đi nghênh đón Vi Đại và Nguyên Hữu Tiên Quân. Tần Tử Lăng thản nhiên dặn dò, không hề để ý đến lời nói của Sầm Phi Dược. Dạ, sư tôn. Tả Thông cung kính đáp, rồi nhanh chóng rời khỏi đại điện. Ba vị đạo tiên đều không khỏi kinh ngạc và hoang mang trước thái độ của Tần Tử Lăng. Vi Đại với thân phận là hộ pháp của Nhu Triệu Thiên, địa vị rất cao, đến mức ngay cả tiên vương cũng thường phải ra mặt nghênh tiếp. Thế mà Tần Tử Lăng chỉ phái một đệ tử ra đón tiếp, không tự mình ra mặt. Điều này khiến họ nghĩ rằng hắn quả thực ngông cuồng và không coi ai ra gì. Ngay cả các học sinh của Tần Tử Lăng như Ẩn Trần, Hạ Hầu Anh và Sư Như Yến cũng không khỏi giật mình trước hành động này của lão sư. Bản các chủ thật sự có chút khâm phục sự can đảm của ngươi, hy vọng lát nữa khi ngươi đối diện với gia sư của ta, ngươi vẫn có thể giữ được thái độ này. Sầm Phi Dực nở nụ cười mỉa mai, ánh mắt đầy hả hê. Tần Tử Lăng chỉ cười nhẹ, không bận tâm đến lời châm chọc. Chẳng mấy chốc, Tả Thông đã dẫn Vi Đại, Nguyên Hữu Tiên Quân và hai vị trưởng lão của Vân Thiên Các vào đại điện. Sư tôn, Sầm Phi Dực thấy Vi Đại bước vào, nhớ lại những ngày tháng nhục nhã đã trải qua, nước mắt không kìm được mà trào ra. Hắn vội vã quỳ xuống trước mặt Vi Đại, kêu lên đau đớn, đệ tử bất hiếu, đã làm mất mặt sư tôn. Kính xin sư tôn giúp đệ tử rửa sạch nỗi nhục này. Vi Đại nhìn Sầm Phi Dực một cách căm tức, nhưng không nói gì mà chỉ lướt qua hắn. Sầm Phi Dực tưởng rằng sư tôn mình đang rất giận dữ, trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng Vi Đại chắc chắn sẽ ra mặt thay mình. Nhưng bất ngờ thay, Vi Đại bước tới trước mặt Tần Tử Lăng, cúi thấp người cung kính, hộ pháp Vi Đại của Nhu Triệu Thiên bái kiến Tần trưởng giáo. Ta đã không nghiêm khắc quản giáo môn nhân, để chúng mạo phạm Tần trưởng giáo. Kính xin Tần trưởng giáo rộng lòng thứ tội. Lời xin lỗi chân thành và khiêm tốn của Vi Đại khiến Sầm Phi Dược choáng váng. Hắn không thể tin vào tai mình, lập tức run rẩy gọi lớn, sư tôn. Ngươi còn dám gọi ta là sư tôn sao? Còn không mau quỳ xuống, cúi đầu tạ lỗi với Tần trưởng giáo và cầu xin sự tha thứ. Vi Đại gầm lên, quát trách đầy tức giận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại điện bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường. Ngoại trừ Nguyên Hữu và vài người biết rõ tình hình, không ai có thể ngờ được diễn biến này. Tất cả đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há miệng. Ngay cả Tần Tử Lăng cũng thoáng bất ngờ trước thái độ của Vi Đại. Sư tôn, đây là vì cái gì? Lại dựa vào cái gì? Ngài nhưng là hộ pháp của Nhu Triệu. Sầm Phi Dực bật thốt lên, khuôn mặt đầy phẫn nộ và không phục. Hắn làm sao có thể chịu được sự nhục nhã này? Thân là một đạo tiên thượng phẩm cường đại, đồng thời còn là đệ tử của Nhu Triệu Thiên, Sầm Phi Dực đã phải trải qua những thất bại cay đắng. Đầu tiên là trận thua bẽ bàng, sau đó lại bị giam cầm dưới Minh Uyên Nhãn Sâu Thẳm, chịu đựng u minh khí âm hàn ăn mòn, ngày đêm bị giày vò không dứt. Thế nhưng, Sầm Phi Dực không hề khuất phục, cũng không hề nản lòng. Trong tận xương tủy của hắn vẫn luôn tồn tại một sự kiêu hãnh không thể dập tắt. Hắn tin chắc rằng sư tôn của mình sẽ đến giải cứu và giúp hắn lấy lại danh dự. Hắn đã trông chờ ngày đó, ngày mà hắn sẽ được ngẩng cao đầu trở lại. Nhưng khi sư tôn xuất hiện, những lời đầu tiên của hắn lại khiến Sầm Phi Dược không thể chấp nhận được. Sư tôn muốn hắn quỳ xuống nhận lỗi với Tần Tử Lăng. Sự sỉ nhục này quá sức chịu đựng đối với Sầm Phi Dược. Dù đã trải qua bao sóng gió, nhưng khoảnh khắc này hắn thật sự không thể chịu đựng nổi. Ngươi, nghiệt đồ! Ngươi làm chuyện sai trái mà còn dám cãi lý sao? Ngươi thực sự muốn làm ta tức chết à? Vi Đại giận dữ quát. Hắn thấy Sầm Phi Dược đến tận lúc này còn không hiểu rõ tình thế, lại còn định lừa dối mình, khiến hắn không thể kiềm chế được. Không đợi Sầm Phi Dược nói thêm câu nào, Vi Đại đã rút ra một cây roi lửa từ đâu đó, không chút do dự mà quất thẳng vào người hắn. Vi Đại cũng không còn cách nào khác. Vừa rời khỏi phủ tôn giả, hắn đã nhận được tin tức từ Thanh Tiễn Sư Tôn, báo rằng Tôn Tòng đã đắc tội với Tần Tử Lăng và bị thanh hạm trừng phạt, buộc phải làm tùy tùng cho Tần Tử Lăng suốt vạn năm. Tôn Tòng lại là một nhân vật ngang hàng với Vi Đại, nên hắn hiểu rằng nếu không cẩn thận, số phận của mình có thể không khác gì Tôn Tòng. Lúc đó, hắn chỉ biết run sợ, nếu không nhờ thanh hạm tôn giả ngăn cản, có lẽ Vi Đại đã dùng thất thải hỏa phượng phiến, để lao xuống hạ giới và đối đầu với Tần trưởng giáo, dẫn đến hậu quả khôn lường. Nghĩ đến việc có thể bị biến thành tùy tùng suốt vạn năm, hắn cảm thấy không còn chỗ nào để giấu mặt. Chính vì vậy, khi thấy Sầm Phi Dược còn chưa hiểu rõ tình hình và lại định lợi dụng mình, Vi Đại không dám nương tay. Trước tiên phải đánh, sau đó tính tiếp. Nếu không để đệ tử chịu khổ, sao sư phụ có thể cứu được hắn, và làm sao có thể tự cứu mình? Sầm Phi Dược hoàn toàn không ngờ rằng vừa mở miệng, sư tôn đã đánh hắn trước mặt mọi người mà không chút do dự. Bị phong ấn đạo lực, Sầm Phi Dược dù có muốn cũng không thể phản kháng. Ngay cả khi không bị phong ấn, hắn cũng chẳng dám cãi lại sư tôn. Hắn chỉ biết ôm đầu, cuộn tròn người trên mặt đất chịu đòn, miệng không ngừng cầu xin. Sư tôn, đừng đánh nữa, đệ tử biết lỗi rồi. Đệ tử thật sự biết lỗi rồi. Trong đại điện, không gian trở nên im lặng một cách kỳ dị. Tả Thông, Ẩn Trần và đám người đứng xung quanh đều trợn tròn mắt, cằm gần như rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mắt là gì đây? Đến cuối cùng là sư tôn có quan hệ gì với Thanh Hạm tôn giả? Chẳng lẽ giữa họ có mối quan hệ đặc biệt nào đó? Hay Thanh Hạm tôn giả cũng là nữ nhân của sư tôn? Không khỏi khiến đám người Tả Thông nghĩ đến việc phong chủ Ấn Nhiễm Nguyệt cùng Lam Nhiễm trở thành thê tử của Tần Tử Lăng. Lúc đó, thân phận của Tần Tử Lăng so với hai người kia là kém xa, vậy mà kết quả lại khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt. Cả Ấn Nhiễm Nguyệt và Lam Nhiễm, hai nhân vật danh tiếng, lại lần lượt trở thành thê tử của hắn. Các trưởng lão của Vân Thiên Các, mỗi người đều thầm lau mồ hôi lạnh, cả thân thể tê tái như rơi xuống hầm băng, không ai dám thở mạnh. Nếu các chủ còn bị trừng phạt như vậy, thì họ sẽ ra sao? Chỉ có Nguyên Hữu Tiên Quân vẫn tỏ vẻ trấn định, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo sợ. Hắn thầm nghĩ, lão sư thật sự không tiếc ra tay, muốn rũ bỏ liên hệ hoàn toàn để tự cứu mình. May thay, từ đầu đến cuối ta không hề có ý đồ gì với Thận Long Phủ. Khi Sầm Phi Dược cầu viện ta, ta cũng chỉ bất đắc dĩ ra mặt, sau cùng còn ra tay để cứu họ. Nếu không, đường đường một tiên quân như ta cũng sẽ có kết thúc rất thảm. Người nói biết lỗi với vi sư thì có ích gì. Ngươi phải nhận sai với Tần trưởng giáo và cầu xin sự tha thứ từ hắn mới được. Vi Đại nói, giơ lên lửa roi, chuẩn bị tiếp tục đánh. Được rồi, đủ rồi. Tần Tử Lăng nói, ngăn cản. Hắn hiểu rằng Vi Đại đang đánh chỉ để làm đẹp lòng mình, thể hiện sự kính nể, nên không muốn kéo dài thêm. Hắn xua tay, ra hiệu dừng lại. Đa tạ Tần trưởng giáo đã rộng lượng, nhân hậu. Vi Đại thở phào nhẹ nhõm, vội thu hồi lửa roi, rồi quay sang Sầm Phi Dược đá nhẹ một cái, ra lệnh, còn không mau bái tạ Tần trưởng giáo vì ơn tha mạng. Nghe sư phụ nhắc tới ơn tha mạng, Sầm Phi Dược dùng mình. Hắn vội vàng quỳ lạy trước Tần Tử Lăng, thừa nhận lỗi lầm. Đến giờ phút này, hắn đã hoàn toàn hiểu ra rằng nếu Tần Tử Lăng muốn giết mình, sư tôn của hắn cũng sẽ không ra tay bảo vệ, chết rồi cũng chỉ là chết oan mà thôi. Lúc trước, hắn luôn ngạo mạn, tin rằng dù Tần Tử Lăng có hành hạ hắn thế nào cũng sẽ không dám giết hắn. Nhưng giờ đây, hắn không còn dám nghĩ như vậy nữa. Tần Tử Lăng hoàn toàn có thể giết hắn, chỉ là hắn chưa muốn mà thôi. Thượng tiên xin thứ tội, đều là tiểu tiên có mắt không tròng, mạo phạm thượng tiên. Thấy Sầm Phi Dược quỳ lạy xin lỗi, những người còn lại trong Vân Thiên Các cũng không cần Vi Đại nhắc nhở mà vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Tần trưởng giáo, lúc trước ta cũng nhiều lần có hành vi không đúng. Nguyên Hữu Tiên Quân thấy cảnh tượng này, không thể giữ gìn thân phận nữa. Hắn bước lên một bước, quỳ một chân xuống đất, mở miệng nhận lỗi. Lão sư của hắn còn phải quật đệ tử thân truyền trước mặt mọi người, và với lời cảnh báo của Thanh Hạm tôn giả, Nguyên Hữu Tiên Quân nào dám đặt nặng thân phận tiên quân của mình trước mặt Tần Tử Lăng. Tiên quân đại nhân quá lời rồi, mời ngồi. Tần Tử Lăng đáp lại với vẻ tôn trọng, hắn luôn đánh giá cao Nguyên Hữu, và mối quan hệ giữa họ luôn hòa hợp. Lần trước, Nguyên Hữu ra tay cũng chỉ vì chịu ơn của Vi Đại, chứ không phải thật sự có ý định xâm phạm Thận Long Phủ. Vì vậy, Tần Tử Lăng vội cắt ngang, dùng một luồng lực lượng nhu hòa nâng Nguyên Hữu Tiên Quân dậy và mời hắn ngồi. Cảm tạ Tần trưởng giáo. Nguyên Hữu Tiên Quân chắp tay cảm tạ, nhưng hắn vẫn không ngồi xuống. Tần Tử Lăng thấy vậy, suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên do. Vi Đại là lão sư của Nguyên Hữu Tiên Quân, nên khi hắn còn đứng đó, Nguyên Hữu tất nhiên cũng không dám ngồi. Thấy vậy, Tần Tử Lăng nói, Vi hộ pháp, thất lễ, mời ngồi. Đa tạ Tần trưởng giáo. Vi Đại thấy Tần Tử Lăng mời mình vào chỗ ngồi, trong lòng như chút được gánh nặng. Sau khi Vi Đại ngồi xuống, Nguyên Hữu Tiên Quân mới dám ngồi theo. Còn đối với Sầm Phi Dược và đám người theo hắn, Tần Tử Lăng không thèm để ý, vẫn để họ tiếp tục quỳ. Chuyện họ đã làm với Thần Long Phủ quá đáng đến mức không thể tha thứ dễ dàng. Trước khi phủ được khai quật, Sầm Phi Dược đã muốn cưỡng chiếm địa bàn của Tần Tử Lăng, thậm chí còn làm bị thương người của hắn. May mà vô cực môn của Tần Tử Lăng có đủ thực lực để chống đỡ, nếu không, không chỉ địa bàn bị chiếm, mà chính những người của hắn cũng có thể bị thương nặng hoặc thậm chí bị giết, Tần Tử Lăng tiếp tục, nói một cách nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự uy hiếp, vì hộ pháp, có lẽ ngươi đã bái kiến qua Thanh Hạm tôn giả. Vi Đại nhanh chóng đáp, đúng vậy, tôn giả cùng sư tôn ta lệnh ta đến đây vấn an Tần trưởng giáo. Hắn chắp tay nói với vẻ kính cẩn. Tần Tử Lăng gật đầu, tiếp lời, ngươi trở về cũng nhớ thay ta chuyển lời vấn an Thanh Hạm và Thanh Tiễn tôn giả. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của hắn trở nên sắc lạnh. Tuy nhiên, đệ tử của ngươi đã hành động quá ác liệt, ta không thể không áp dụng một hình thức trừng phạt thích đáng. Vi Đại lập tức nói với giọng điệu kính sợ, phải, phải. Tần trưởng giáo cứ tùy ý trừng phạt và quản giáo nghiệt đồ này. Chỉ cần để lại cho hắn một cái mạng nhỏ là được. Vi Đại không dám biện hộ hay bênh vực đệ tử của mình. Đùa à, Thanh Hạm tôn giả đã từng nhắc nhở rằng, dù Tần Tử Lăng có yêu cầu gì quá đáng, Vi Đại cũng phải đồng ý. Giờ đây, việc trừng phạt Sầm Phi Dực chỉ là một hình phạt nhẹ nhàng, chẳng đáng gì so với điều Vi Đại đã lo lắng từ trước. Tần Tử Lăng gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi tại quỳ tại đại điện bên dưới Sầm Phi Dược. Trong lòng Sầm Phi Dược lại đang đánh chiến tranh lạnh, khẽ cắn răng, đạo huyết chảy ra từ trán, hai giọt đỏ tươi cực kỳ, dường như hỏa diễm thiêu đốt, tản ra khí tức đạo vận. Sau đó Sầm Phi Dược dùng hai tay hư nâng hai giọt đạo huyết nói, kính xin Tần trưởng giáo nhận lấy, tha thứ tiểu tiên mạo phạm tội. Kính xin Tần trưởng giáo nhận lấy, tha thứ tiểu tiên mạo phạm tội. Hai vị trưởng lão bị bắt cùng các chủ cũng dâng lên hai giọt đạo huyết, Tần Tử Lăng mang biểu tình bình tĩnh, không có bất kỳ biểu thị, dường như không thấy. Sầm Phi Dực thấy Tần Tử Lăng không có bất kỳ biểu thị gì, lần này phản ứng đúng là rất nhanh, lập tức học theo Vi Đại quát trách hai vị trưởng lão, Trì Phong, Tư Tương Vĩ, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mau dâng lên hai giọt đạo huyết nhận lỗi. Hai vị trưởng lão của Vân Thiên các nhỏ máu trong lòng, khóc không ra nước mắt, không dễ gì trốn ra sinh thiên, lại đến Nhu Triệu Thiên mời tới Vi Đại hộ pháp, kết quả nhọc nhằn khổ sở gạt đi một vòng lớn, vẫn là chạy không thoát kết quả chịu nhục, vẫn là phải dâng lên đạo huyết. Sớm biết như vậy, bọn họ dằn vặt lung tung làm gì? Hai vị trưởng lão rất nhanh cũng lấy ra hai giọt đạo huyết, hai tay dâng lên. Lúc này Tần Tử Lăng mới mở miệng nói, Tả Thông, nếu năm người các chủ Vân Thiên các đã biết rồi sai, thành tâm thành ý dâng lên đạo huyết, ngươi hãy đi nhận lấy đi. Dạ, sư tôn. Tả Thông khom người nhận lệnh, thu lấy 10 giọt đạo huyết. Đa tạ Tần trưởng giáo, đa tạ Tần trưởng giáo. Thấy Tả Thông thu đi đạo huyết, đám người Sầm Phi Dược vội vàng nói cảm ơn. Trong thời gian xảy ra những chuyện này, Vi Đại cùng Nguyên Hữu Tiên Quân ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Vi hộ pháp. Tần Tử Lăng thấy Tả Thông thu xong đạo huyết, lại mở miệng lần nữa. Tần trưởng giáo có chuyện gì mới nói? Lúc này Vi Đại mới dường như tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng. Tình trạng gần đây của Thanh Hạm tôn giả có tốt không? Tần Tử Lăng hỏi dò. Tôn giả rất tốt, đa tạ Tần trưởng giáo quan tâm. Vi Đại vội vã trả lời, trong lòng thầm cháy rực. Đám người ẩn trần cũng giống như thế. Quả nhiên, giao tình này không đơn giản. Mà bên dưới đại điện, trong lòng đám người Sầm Phi Dược còn quỳ dưới đất lại run lập cập, sâu trong con người tràn đầy u oán. Nếu tiểu tổ tông ngài quen biết Thanh Hạm tôn giả, ngài nên nói sớm. Lần này nói đến cũng coi như là nước trôi đến miếu Long Vương. Chỉ là bọn hắn làm việc rất tùy tiện, ta trừng phạt bọn họ như vậy, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, vì tốt cho bọn họ, mong rằng Vi hộ pháp sẽ mang những lời này về cho Thanh Hạm tôn giả. Tần Tử Lăng nói, Tần trưởng giáo nói đúng lắm, ta sẽ mang những lời này về cho tôn giả. Vi Đại vội vã nói, tâm tình vi diệu, chỗ ta có không ít huyết nhục hỗn độn thú, làm phiền ngươi mang về cho Thanh Hạm tôn giả, xin nàng đừng có trách ta bao biện cho môn nhân. Tần Tử Lăng nói, một luồng hào quang ngũ sắc cuốn lấy một đoàn huyết nhục hỗn độn bay về phía Vi Đại. Trừng phạt Sầm Phi Dược và đồng bọn là một chuyện, nhưng việc thanh hạm cho Tần Tử Lăng thể diện lại là chuyện khác, vì vậy hắn cũng phải thể hiện một chút. Hơn nữa, Thanh Hạm tôn giả lại lễ nhượng lần nữa với hắn. Điều này khiến Tần Tử Lăng, với chỉ số thông minh và tu vi hiện tại, dù lúc đầu có không rõ ràng thì sau lần thứ hai xảy ra, hắn liền mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Liên tưởng đến Nhu Triệu Thiên Tôn trở về vài năm trước, với tin đồn Nhu Triệu Thiên Tôn tu luyện đại đạo chí cao cửu chuyển niết bàn trọng sinh, trong lòng hắn nảy sinh một suy đoán táo bạo, lần này đưa ra một phần huyết nhục hỗn độn thú, ngoài việc tỏ lòng cảm kích đối với Thanh Hạm, thực ra còn ẩn chứa một ý đồ khác. Ngay cả khi trước đó hắn hỏi thăm tình trạng của Thanh Hạm tôn giả, cũng là ẩn ý thăm dò. Người khác có thể không rõ, nhưng Nhu Triệu Thiên Tôn chắc chắn hiểu. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là suy đoán của Tần Tử Lăng không sai. Trên hào quang ngũ sắc là những phù văn lưu chuyển, chứa đựng đạo lực và ẩn dấu áo nghĩa của không gian hỗn độn giới. Nhìn bề ngoài chỉ lớn bằng quả trứng ngỗng, nhưng bên trong lại rộng rãi như một gian phòng lớn. Huyết nhục hỗn độn thú chứa đựng lực lượng hỗn độn, Tần Tử Lăng có thể thu vào càn khôn thế giới, nhưng những pháp bảo không gian thông thường không thể chứa được. Vì thế, Tần Tử Lăng mới dùng ngũ hành đạo lực để phong ấn nó lại, giúp Vi Đại dễ dàng mang theo. Hai tay Vi Đại nâng đoàn hào quang ngũ sắc đang bao bọc huyết nhục hỗn độn thú, hai chân như muốn khuỵu xuống, suýt chút nữa không đứng vững. Hỗn độn thú là loại dị thú cường đại sinh ra từ hỗn độn giới, thỉnh thoảng xuất hiện ở biên giới giữa hỗn độn giới Uyên và hỗn độn giới. Người ta đồn rằng, mỗi con hỗn độn thú đều có sức mạnh sánh ngang với đạo tiên siêu phẩm, thậm chí có con có thể so với đạo chủ. Đối với Vi Đại, đừng nói là chiến đấu với hỗn độn thú, ngay cả khu vực biên giới nơi hỗn độn giới Uyên và hỗn độn giới gặp nhau, hắn cũng không dám đặt chân tới. Hắn chỉ dám mài giũa bản thân tại hỗn độn giới Uyên, cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực biên giới của Hoàng Cực Đại Thế Giới. Nhưng giờ đây, Tần Tử Lăng lại tiện tay lấy ra một phần huyết nhục bảo dược của hỗn độn thú, và nhờ hắn mang đến cho Thanh Hạm Tôn Giả. Điều này khiến Vi Đại suýt nữa quỳ xuống. May mắn là Thanh Hạm Tôn Giả đã can ngăn hắn từ giữa chừng. Nếu không, kết cục của hắn chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Vi Đại đã suýt quỳ xuống, Sầm Phi Dược và đồng bọn thì càng khỏi phải nói, gần như hồn phách đều bị dọa đến bay mất. Mọi sự không cam lòng, nhục nhã trước đó, tất cả đều tan biến. Đùa với loại nhân vật này mà còn sống sót, đã là tổ tiên tích đức ngàn năm. Nguyên Hữu Tiên Quân vừa hoảng sợ vừa có một niềm phấn khích khó tả. Hắn cảm nhận được con đường phía trước của mình càng thêm rực rỡ. Đa tạ Tần trưởng giáo, ta nhất định sẽ mang huyết nhục bảo dược hỗn độn thú, cùng lời của ngài đến cho tôn giả. Vi Đại dù sao cũng là đạo tiên thượng phẩm, rất nhanh lấy lại tinh thần, cung kính cúi đầu cảm tạ. Tốt, vậy làm phiền Vi hộ pháp. Tần Tử Lăng gật đầu đáp. Không dám nhận. Vi Đại vội vàng đứng lên đáp lễ, sau đó dẫn theo Sầm Phi Dược cùng đồng bọn rời khỏi Huyền Sát Điện. Tuy nhiên, Nguyên Hữu Tiên Quân lại ở lại, bên ngoài Cửu Huyền Sơn. Sầm Phi Dược và nhóm người nhìn về phía Cửu Huyền Sơn, ánh mắt đầy phức tạp. Các ngươi trở về Đại Hoang Địa, sau này làm việc cẩn trọng hơn. Tần trưởng giáo không phải là người khó tính, nhưng hắn rất coi trọng quy củ và nhân phẩm. Điều này có thể thấy qua cách hắn đối xử với Nguyên Hữu. Vi Đại căn dặn Sầm Phi Dược và đồng bọn. Đệ tử hiểu rồi. Sầm Phi Dược cúi đầu nhận lệnh, sau đó quay đầu lại nhìn Cửu Huyền Sơn, trong ánh mắt phức tạp có thêm chút ngưỡng mộ. Vi Đại mang theo hào quang ngũ sắc lớn bằng trứng ngỗng, một đường hướng về Nhu Triệu Thiên. Khi vừa đến Nhu Triệu Thiên, Vi Đại liền nhận được pháp chỉ của Thanh Hạm, yêu cầu hắn trực tiếp đến phủ của nàng. Vi Đại không dám chậm trễ, lập tức đi gặp Thanh Hạm. Khi đến phủ tôn giả, Vi Đại dâng lên huyết nhục hỗn độn thú. Thanh Hạm nhìn đoàn huyết nhục được hào quang ngũ sắc bao bọc trong tay, đôi mắt sáng người lấp lánh, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng sự trầm tư. Nàng nhìn chằm chằm vào đoàn huyết nhục trước mặt, ánh mắt như ẩn chứa vô vàn suy nghĩ. Vi Đại cảm thấy hồi hộp trong lòng, không dám thở mạnh. Tần trưởng giáo có nói gì không? Thanh Hạm hỏi dò. Tần trưởng giáo hỏi thăm tình trạng gần đây của ngài, còn nhờ đệ tử mang huyết nhục hỗn độn thú này đến tặng ngài, và dặn ngài không nên trách hắn vì đã tự tiện đưa ra hình phạt. Vi Đại cung kính trả lời, không dám ngẩng đầu nhìn Thanh Hạm, chỉ lo nàng sẽ thấy được điều gì đó trong mắt hắn. Vì lúc này, trong sâu thẳm ánh mắt của Vi Đại ẩn hiện một chút ám muội. Hắn nghi ngờ rằng giữa Thanh Hạm và Tần trưởng giáo có mối quan hệ vi diệu nào đó. Được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Thanh Hạm phất tay ra hiệu, cũng không hỏi kỹ Tần Tử Lăng đã xử lý Sầm Phi Dược và đám người kia như thế nào. Đối với nàng, đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm. Chính việc Tần Tử Lăng hỏi thăm và đặc biệt gửi tặng huyết nhục hỗn độn thú cho nàng mới khiến Thanh Hạm cảm thấy có điều gì đó không tầm thường, mang ý vị sâu xa. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Vi Đại cúi người lùi bước. Vi Đại vừa rời đi, Thanh Hạm cũng rời khỏi phủ tôn giả, đi thẳng đến nơi xa xôi, sâu thẳm, nơi mà Nhu Triệu Thiên Tôn ẩn cư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn hỏi thăm tình trạng gần đây của đệ tử, còn tặng cả huyết nhục hỗn độn thú. Thanh Hạm dâng bảo dược lên, nói. Nhu Triệu Thiên Tôn nhận lấy huyết nhục hỗn độn thú, đôi mắt đẹp nhìn nó, ánh mắt phức tạp, trên mặt khẽ ửng đỏ. Thực lực của hắn mạnh hơn ta tưởng, hơn nữa hắn cũng không kém khi đã đoán được là ta. Nếu đoán được là ta, vậy tại sao không đến gặp ta, chẳng lẽ muốn ta chủ động đến gặp hắn hay sao? Nhu Triệu Thiên Tôn nói, khuôn mặt ửng đỏ ẩn chứa vẻ xấu hổ. Dù nàng là thiên tôn cao quý, chung quy vẫn là một nữ tử. Cái hôm định mệnh ấy, nàng và Tần Tử Lăng gặp nhau hết sức tình cờ. Lúc đó, nàng vừa mới trọng sinh, còn mơ màng không biết xấu hổ, lại tự tay xin hắn một quả trái cây. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, Nhu Triệu Thiên Tôn chỉ muốn tìm một chỗ chui vào cho đỡ ngượng. Đã như vậy, sao nàng có thể chủ động đến gặp Tần Tử Lăng? Huống chi, điều cần bày tỏ thì nàng đã bày tỏ rồi. Chẳng phải sau đó nên là hắn chủ động đến gặp nàng sao? Thanh Hạm nhìn thấy sư tôn nhận lấy huyết nhục hỗn độn thú, cả người nàng liền cảm thấy bất an, thậm chí biểu hiện còn mơ hồ lộ ra chút ngại ngùng, khiến nàng không khỏi tròn mắt. Đây có phải là sư tôn của nàng, người vốn cao cao tại thượng, uy nghi cao quý, thần thánh không thể mạo phạm. Như Triệu Thiên Tôn nhanh chóng nhận ra bản thân thất thố. Nàng ngước mắt nhìn Thanh Hạm. Thanh Hạm vội vã cúi đầu, làm ra vẻ như không phát hiện gì. Nghe người nói, Tần Tử Lăng đã phái vài đệ tử dưới trướng, mang theo một địa bảo để bắt Sầm Phi Dược và hai người nữa, nhưng cuối cùng vẫn để bọn họ chạy thoát phải không? Như Triệu Thiên Tôn hỏi dò. Thưa Sư Tôn, đúng vậy. Thanh Hạm ngẩng đầu trả lời, trong ánh mắt có chút bối rối, không hiểu tại sao Sư Tôn lại hỏi đến chuyện này. Vậy thì thế này, có qua mà không có lại là vô lễ. Gần đây ta vừa luyện được một viên Niết Bàn Đan và một viên Hạo Thiên Thăng Đạo Đan, ngươi mang đến tặng lại cho hắn. Như Triệu Thiên Tôn nói, Niết Bàn Đan là một loại tiên đan vô cùng chân quý, có thể giúp người tu hành như trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn, tái sinh từ trong biển lửa, sau khi phá rồi lại dựng, lĩnh ngộ đại đạo vô thượng, là bảo dược tối cao giúp tu sĩ ngộ đạo. Loại đan dược này không phải đệ tử nào cũng có thể nhận được, trừ phi lập được công lao cực lớn mới có thể được ban thưởng. Ngay cả Thanh Hạm cũng không thể luyện chế được đan dược này. Hạo Thiên Thăng Đạo Đan là loại tiên đan có khả năng tăng trưởng tu vi vô thượng, hiệu quả còn mạnh hơn rất nhiều so với 12 tiết nguyên hội tiên thảo. Thanh Hạm dù có thể luyện chế được loại tiên đan này, nhưng vật liệu cần thiết lại cực kỳ quý hiếm, ngay cả nàng cũng cảm thấy không nỡ sử dụng. Niết Bàn Đan giúp người ngộ đạo, còn Hạo Thiên Thăng Đạo Đan lại giúp tăng cường tu vi. Đối với đạo tiên thượng phẩm, nếu được sử dụng hai loại đan này, thì trong 10 phần đã có đến 8-9 phần sẽ trực tiếp bước lên hàng ngũ đạo tiên, thượng phẩm hàng đầu. Thì ra là vậy. Lần trước Sư Tôn phạt Tôn Tòng làm tùy tùng cho Tần trưởng giáo, chắc hẳn là vì nghĩ đến việc hắn không có đệ tử nào đủ sức gánh vác trách nhiệm của một đạo tiên hàng đầu, ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Chỉ là Tôn Tòng có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ quan tâm đến thể diện mà bỏ lỡ cơ duyên lớn như vậy. Bây giờ Sư Tôn lại trực tiếp ban xuống hai viên đan dược này, giúp Tần trưởng giáo tạo ra một vị đạo tiên thượng phẩm đỉnh cấp. Thanh Hạm nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Sư Tôn, trong lòng thầm suy nghĩ, ngoài miệng nói ra, vẫn là Sư Tôn cân nhắc chu đáo. Lời vô ý của nàng lại trở thành ý tứ sâu xa trong lòng người khác, dụng ý thực sự của Nhu Triệu Thiên Tôn, không chỉ là giúp Tần Tử Lăng nâng cao thân phận, tránh việc địch nhân coi thường mà phải ra tay trực tiếp, làm giảm đi thể diện của hắn. Trong hành động này còn ẩn chứa ý tứ muốn bức vua thoái vị. Ta đã làm đến mức này rồi, ngươi cũng nên nhận ra ta chính là nữ nhân từng nhìn thấy thân thể ngươi, ngươi cũng nên chủ động đến tìm ta chứ. Chỉ là Thanh Hạm lại không thể biết rằng, giữa Nhu Triệu Thiên Tôn và Tần Tử Lăng lại có một mối quan hệ phức tạp như vậy. Nàng chỉ hiểu ý tứ bề nổi của Sư Tôn. Vì thế mới có câu vẫn là Sư Tôn cân nhắc chu đáo mà nàng nói ra. Nhưng khi lọt vào tai Nhu Triệu Thiên Tôn, lời nói ấy lại khiến nàng cảm thấy Thanh Hạm như hiểu rõ tâm tư của mình. Gương mặt đoan trang, xinh đẹp của nàng lại ửng đỏ một lần nữa. Thanh Hạm nhìn thấy Sư Tôn lại mơ hồ có chút thất thố, nhất thời trở nên hoang mang. Chẳng lẽ ta đã nghĩ nhiều rồi? Đi đi. Nhu Triệu Thiên Tôn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, khẽ nói. Dạ, Sư Tôn. Thanh Hạm nhận hai viên đan dược, nhận lệnh rời đi. Rời khỏi phủ Thiên Tôn, Thanh Hạm liền chạy một mạch đến hạ giới. Tại Huyền Sát Điện, trong hậu hoa viên, bốn vị phu nhân đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, như muốn nhìn thấu hắn. Trong đó, ánh mắt của Tiêu Thiến và Lam Nhiễm là sắc bén nhất. Phu quân, có phải là ngươi quên nói cho chúng ta điều gì không? Tiêu Thiến, người vốn lạnh lùng, nay khó có được dịp lộ ra nụ cười ôn nhu. Âm thanh nàng cũng nhẹ nhàng, còn đặc biệt dùng xưng hô phu quân một cách tao nhã. Ta có chuyện gì quên nói với các ngươi đâu? Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến, cười mà cảm thấy rất không tự nhiên, da đầu tê dại từng trận, trong lòng sợ hãi hơn cả bình thường. Sao Tần Tử Lăng có thể không hoảng hốt được chứ? Trước đây, Tần Tử Lăng cho rằng chuyện diễm ngộ ở hỗn độn giới uyên chỉ là sự tình cờ, sau này sẽ không còn gặp lại nữ tử kia nữa. Vì vậy, sau khi trở về, mặc dù có mang theo huyết nhục hỗn độn thú về, nhưng hắn không hề kể cho Tiêu Thiến và các thê tử khác nghe về chuyện nữ tử đó. Một người phu quân tốt đương nhiên sẽ không muốn để thê tử mình biết chuyện bản thân đã bị một nữ tử khác nhìn sạch huống hồ. Nếu lỡ nói ra, Tiêu Thiến và các nàng chắc chắn sẽ hỏi đến dáng vẻ của nữ tử đó. Liệu nàng ấy có xinh đẹp không? Vóc dáng có quyến rũ không? Tần Tử Lăng tuyệt đối không thể nói dối trái lương tâm. Nếu nói nữ tử ấy rất đoan trang, thì ngay sau đó các nàng sẽ liên tiếp đặt ra hàng loạt câu hỏi, khiến hắn không thể trả lời nổi. Thế nên, Tần Tử Lăng thông minh lựa chọn không đề cập đến chuyện này. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng nữ tử bị hắn nhìn thấy thân thể, đồng thời cũng nhìn thấy thân thể của hắn, lại chính là Nhu Triệu Thiên Tôn. Thiên Tôn, đây chính là nhân vật còn siêu việt hơn cả tiên đế. Nếu như suy đoán của hắn không sai, thì Nhu Triệu Thiên Tôn đã quyết tâm khóa chặt hắn rồi. Bị một vị Thiên Tôn khóa chặt, mà lại có ý muốn hắn phải chịu trách nhiệm, Tần Tử Lăng có thể không hoảng sợ sao? Hắn hiện tại đã có bốn vị thê tử xinh đẹp, dịu dàng rồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói với Nhu Triệu Thiên Tôn rằng, vị trí ngũ di của hắn đã chuẩn bị đủ, chỉ còn chờ nàng thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.